thiện nhân đang nói ai đâu. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, mắt phượng bên trong u quang hiện ra, hảo hảo công chúa không lo, càng muốn đảm đương tiểu tam đoạt người trượng phu, ngươi không tiện còn có ai so ngươi càng tiện. Ta nói cho ngươi Phượng Linh, đừng nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ kim áo đế quốc công chúa, liền tính ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu nương nương gia công chúa, ta cũng sẽ không đem ta nam nhân nhường cho ngươi. Ngươi tính thứ gì? Quang hành nào nào can tỏi, như vậy đương chính mình là bàn đồ ăn, bất quá là một cái không có tiết tháo không có tam quan tiện nhân, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, loạn phóng một đống chó má. Ngươi cho ta nghe rõ ràng Phượng Linh, có ta lửa cháy ở một ngày, ngươi liền mơ tưởng tới gần ta nam nhân một bước. Còn vọng tưởng gả tiến mộ ra cùng ngày cuồng thê tử. Phi! Đừng nói là thê, liền tính là cái thiết vị, ta cũng sẽ không cho ngươi. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, ném xuống những lời này, xoay người liền đi. Phản rồi phản rồi phản rồi, này thật là phản thiên. Dáng màu thét chói thai vây tay, làm người ngăn lại lửa cháy đường đi. Lửa cháy chỉ là mắt lẽ nhìn một chút kia chặn đường thái giám cung nữ, người sau liền vội vàng nhút nhát sợ sệt về phía hai bên tối lui, căn bản vô pháp ngăn cản nàng hung hãn khí thế. Thái hậu, ta khuyên ngươi cuối cùng một câu, nếu là không nghĩ chính mình mặt mũi thượng đặc biệt khó coi, cũng đừng cầm lông gà đương lệnh tiễn, hạ cái gì chó má ý chỉ, buộc nhà của chúng ta thiên cuồng đi cưới Phượng Linh. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dám như vậy coi rẻ thái hậu tổ mẫu. Phượng Linh tiêm thanh vội kêu lên, ngươi sợ có phải hay không? Thiên cuồng ca ca nếu là biết, ngươi như vậy vô lễ mà ở trong cung đại náo, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu ngốc! Lửa cháy khinh bỉ quét Phượng Linh liếc mắt một cái, xoay người cũng không quay đầu lại mà liền đi, ném xuống một câu lạnh như băng nói, không tin nói, đại có thể hạ kêu ý chỉ nhìn xem, đến lúc đó mất mặt rốt cuộc là ai. Thực mau các ngươi liền sẽ biết. Thái hậu, thái hậu, hảo. Thái hậu tức giận mà đẩy ra Phượng Linh tay nhỏ, che lại phát trướng đầu, cấp mấy cái cung nữ thái giám đỡ lên, bước chân phủ phiếm lung lay. Thái hậu, ngài sẽ không cấp kia tiện nhân vài câu đe dọa liền dọa sợ đi. Phượng Linh không tin, thái hậu ý chỉ đi xuống sau, mộ gia còn có thể không vâng theo. Trừ phi bọn họ muốn tạo phản. Thái hậu lãnh giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chuyện này nháo đến như vậy cường, nói đến cùng ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình. Phượng Linh bẹp cái miệng nhỏ ủy khuất mà kêu lên, Thái Hậu, là kia lửa cháy thật quá đáng. Nàng trước khi đi còn không quên đe dọa chúng ta. Thái Hậu nếu là không dưới này đạo ý chỉ, kia tiện nhân khẳng định còn tưởng rằng chúng ta sợ nàng đâu. Thái Hậu, dáng màu hơi như mi, vừa định khuyên bảo một câu, liền thấy Thái Hậu lạnh dung nhan cả giận nói, buồn cười. Người tới. Chuẩn bị bút mực. Phượng Linh đôi mắt vui vẻ, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Nàng cũng không tin, Thái Hậu ý chỉ tuyên đọc đi xuống, mộ gia còn có thể giáp mặt chống cự không thành. Bên kia, lửa cháy giận dỗi ra ngự hoa viên, bước nhanh hướng cửa cung đi đến. Này trướng khí mù mịt nơi, thật là nhiều ngốc một giây đều làm người bị đè nén hoảng. Kia Thái Hậu một phen tuổi, lại thiên chân giống cái bệnh tâm thần, nàng cho rằng nàng kia cái gì một đạo ý chỉ đi xuống. Thiên cuồng liền phải ngoan ngoãn làm theo không thành. Nàng cùng ngày cuồng là cái gì? Mặc cho hắn nặn tròn bóp dẹp nô tài sao? Lấy thiên cuồng thần cảnh tu sĩ thân phận, đi ở kim áo trên đại lục, đi đến nơi nào, người khác đều là đối hắn cung cung kính kính. Bất quá là một cái hoàng thất nho nhỏ thái hậu, cũng dám đắn đo hắn. Phi! Lửa cháy đột nhiên dừng bước chân, nhíu mày ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đầu tơ vàng khoác rũ, người mặc một bộ thuần trắng sắc trường bào. Bên hông hệ một mặt màu tím đai lưng thất vương ra, chính ý cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Sau đó, đi theo hai gã tuổi trẻ nam tử, xem tình hình nên là thất vương ra người hầu. Chẳng qua đương lửa cháy ánh mắt di đến thất vương ra bên trái tên kia người hầu trên người khi, thần sắc không khỏi ngẩn người, kinh ngạc nhìn qua đi. Như thế nào là hắn? 3046 3000 tự. Chương 3046 3000 tự lửa cháy nhíu mày. Lạnh lùng nhìn thoáng qua thất vương ra bên người tên kia người hầu, mà tên kia người hầu cũng sửng sốt, tựa hồ rất là ngoài ý muốn có thể ở chỗ này đụng tới lửa cháy. Lửa cháy khịt mũi coi thường, quay đầu nhìn chằm chằm ngăn trở này đường đi thất vương ra, có chuyện gì? Nghe nói, ngươi vừa mới ở ngự hoa viên, cùng bổn vương tổ mẫu đại xảo một trận. Thất vương ra nói lời này thời điểm, cười ngâm ngâm, nhìn qua nhưng thật ra có điểm vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Vương gia tin tức nhưng thật ra thật mau. Lửa cháy cười như không cười mà nhìn hắn một cái, chẳng lẽ vương gia là vì ngươi thái hậu tổ mẫu, đặc biệt lại đây khó xử lửa cháy. Như thế nào sẽ đâu? Thất vương gia vẻ mặt hiền lành cười cười, bằng chúng ta quan hệ, ta như thế nào vì một ngoại nhân, khó xử diễm đâu? Không được loạn tưởng. Lửa cháy rất muốn hỏi một chút, nàng cùng hắn rốt cuộc cái gì quan hệ, nàng như thế nào liền không biết đâu. Bất quá nàng nhịn xuống không hỏi, nhưng thật ra thất vương gia bên người tên kia người hầu tiến lên một bước đề điểm nói, vương gia, vẫn là đi trước ngự hoa viên nhìn một cái thái hậu tình huống như thế nào đi. Nói vậy đại hoàng tử nhị hoàng tử, giờ phút này sớm đã chạy tới nơi xung xoe. Ân, ngươi nói rất đúng. Thất vương gia gật gật đầu, vẻ mặt nhạc ga mà vòng qua lửa cháy đi phía trước đi đến, diễm, lần sau tìm ngươi uống trà. Chúng ta đi trước kia đầu nhìn xem, kia lão thái thái không biết có hay không bị tức chết rồi, thật là không bất lo à. Lửa cháy. Vương gia bên người tên kia người hầu trải qua lửa cháy bên cạnh thời điểm, bước chân hơi hơi một đốn, thon dài mắt đào hoa ngưng một ngưng, ánh mắt dừng ở lửa cháy trên người một lát liền thu hồi, nếu không nhìn kỹ, quyết sẽ không phát hiện hắn vừa rồi một cái trước mắt, màu mắt nặng nề mà nhìn lửa cháy liếc mắt một cái. Lửa cháy khỏe miệng một câu, khinh miệt cười, người này, hảo hảo tiểu vương gia không lo, nhưng thật ra chạy tới kim áo đại lục, đương nổi lên người khác chó săn. Sở phú, cọ sát cái gì đâu, chạy nhanh mà. Thất vương gia đi đến nửa đường bỗng dưng dừng lại bước chân, quay đầu bất mãn mà kêu một tiếng. Là vương gia. Sở phú vội vàng thu liễm thần sắc, bình đạm không gợn sóng mà cúi đầu xuống, bước nhanh hướng thất vương gia bên cạnh đi đến. Lửa cháy cong cong môi, đi theo xoay người rời đi. Đi thời điểm, cố kiệu điên a điên, đi được cực chậm, khi trở về lửa cháy trực tiếp thú nhận ưng mã, làm này thu nạp cánh. Một đường chạy vội trở về, sở phí thời gian cũng bất quá là vài phút mà thôi. So với đi lúc ấy, hiện tại tốc độ này quả thực liền cùng phi giống nhau. Lửa cháy một đường chạy đến nhà cửa cửa, lúc này mới thu ưng mã, bước nhanh đi vào, thủ vệ mấy cái thị vệ, cái nào không có ánh mắt, tự nhiên nhận ra là thiếu phu nhân giá lâm, một đường cung kính mà đem nàng tặng đi vào. Lửa cháy vốn định thẳng đến thiên hành luyện, lại không ngờ nửa đường cho người ta ngăn cản xuống dưới. Cả nàng kia hai gã tiểu nha hoàn, lớn lên thanh thanh tú tú đoan đoan chính chính, nói chuyện cũng thập phần nhỏ giọng. Hầu phu nhân đến phóng, gia chủ thỉnh thiếu phu nhân từ trong cung sau khi trở về, liền đi chính sảnh gặp một lần hầu phu nhân. Lửa cháy hơi nhíu nhíu mày, nói vậy hai cái tiểu nha đầu trong miệng hầu phu nhân, chính là vị kia cao gả hầu phủ, cùng hoàng thất đều có chút quan hệ họ hàng hầu phủ. Hầu phu nhân đến phóng, tự nhiên nên thấy. Bất quá ta mới từ trong cung trở về, một đường phong trần mệt mỏi, như vậy qua đi thấy hầu phu nhân, tựa hồ có chút thất lễ, chờ ta quay đầu lại đổi quá kiện quần áo lại đi đi. Hai cái tiểu nha đầu sửng sốt, một người vừa muốn nói chuyện, liền cấp một người khác dùng sức lôi kéo ống tay áo, kia vốn định há mồm thứ vài câu tiểu nha đầu liền thu liễm biểu tình, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Kia thiếu phu nhân mau chóng, lửa cháy lương bạc khỏe môi hơi hơi một câu. Xoay người liền đi. Hai cái tiểu nha đầu thấy nàng đi xa, trong đó một người mới không vui hỏi, Xuân Lan, ngươi vừa rồi kéo ta làm gì? Hầu phu nhân cũng chưa chúng ta vị này thiếu phu nhân lớn như vậy cái giá. Đều nói ra chủ thỉnh nàng qua đi chính sảnh, còn có thể làm như không nghe được bộ dáng, ta thật là phục nàng. Ta nếu là không kéo ngươi, thiếu phu nhân nổi giận lên, một cái tát là có thể đem ngươi cấp trục chết. Kêu kêu Xuân Lan nha đầu. Tức giận mà ngó nàng liếc mắt một cái, ngày đó thiếu phu nhân phát hỏa thời điểm, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Liên phía trước vị kia chủ mẫu đều không phải nàng đối thủ, chủ mẫu nhi tử còn không phải nàng muốn đánh liền đánh, ngươi nho nhỏ một cái nha đầu, cũng dám cho nàng xử sắc mặt, quả thực là không biết sống chết. Như thế nga, này thiếu phu nhân tính tình cũng thật là đáng sợ. Vừa rồi ngươi thấy thiên diệu thiếu gia không? Thiên diệu thiếu gia lại là cho người ta nâng trở về. Nghe nói là đắc tội trong cung vị kia hai cái nha đầu nói lặng lẽ lời nói hướng chính sảnh phương hướng đi, lại không biết, các nàng hai người thì thầm điểm này lặng lẽ lời nói, đó là một chữ không rơi mà lọt vào lửa cháy lỗ tai. Nàng như vậy khiêm cung hòa thuận tính tình còn gọi đáng sợ. Lửa cháy đáy lòng cuồng phun tào, chạy nhanh chạy về thiên hành luyện, tìm nha đầu lại đây rửa mặt trải đầu thay quần áo. lăn lộn một ngày, đã sớm tưởng giặt sạch nước gấm tắm nghỉ ngơi một lát. Lửa cháy này đầu híp mắt ngâm mình ở nước tắm chung rất là hưởng thụ, kia đầu, ngồi ở chính sành chung, bản một chương khắc nghiệt nghiêm túc mặt già, đang chờ lửa cháy chính mình đưa tới cửa tới thảo mắng gì bà, đó là chờ mãi, đợi hơn một canh giờ, vẫn là không có thể đem lửa cháy cấp chờ tới. Xuân Lan, Xuân Lan, Mộ Vĩnh Hoa bất mãn mà quát lớn tiểu nha đầu, sao lại thế này? Các ngươi vừa rồi không phải nói, thiếu phu nhân đổi kiện quần áo liền sẽ tới tham kiến hầu phu nhân sao? Này như thế nào yêu cầu lâu như vậy? Xuân Lan bên người kia nha đầu, ủy khuất mà thẳng đô miệng, gia chủ, thiếu phu nhân là nói như vậy, nhưng bọn nô tỳ nào biết đâu rằng, thiếu phu nhân chỉ là có lệ chúng ta a. Bang! Hầu phu nhân trong tay sứ ly, toái ở trên mặt đất, một đôi lão mắt hàm chứa lệ quang, đằng mà đứng lên, tức giận cười nói, Mộ gia vị này thiếu phu nhân, kia cái giá nhưng thật ra lớn hơn đương gia chủ mẫu. Hầu phu nhân phía sau vụt ra một người cụp mi rũ mắt trung niên mỹ phụ, nhấp miệng đỡ lên hầu phu nhân tay, sam nàng hướng chính sảnh ngoại đi đến, gì, đây là muốn đi đâu nhi? Còn có thể đi chỗ nào? Hầu phu nhân cười lạnh một tiếng, tuổi tuy nhỏ, làm bộ làm tịch nhưng thật ra học thượng. Nếu nàng như vậy nhận không ra người, ta đây liền tự mình đi nàng nơi đó nhìn một cái. Kia phụ nhân ngẩng đầu lên, trong mắt độc quang chợt lóe rồi biến mất, nhưng bất chính là vị kia mất tích mấy ngày Lý Thị sao? Mộ Vĩnh Hoa đối Lý Thị đem hầu phu nhân mời đến chuyện này, nhưng thật ra cầm khẳng định thái độ. Liền Lý Thị này đầu óc, có thể chuyển nhanh như vậy, trong thời gian ngắn nhất đêm này khó chơi hầu phu nhân mời đến, vậy đã là khó lường thực. Nói không chừng à, làm này hầu phu nhân nháo thượng như vậy một nháo, quản gia quyền chủ động lại sẽ rơi vào Lý Thị trong tay. Thiên cuồng liệt diễm ngâm mình ở trong nước, thoải mái dễ chịu mà hít mắt. Hôm nay cuồng cũng không biết mang một đám chúng tiểu nhân đi nơi nào điên đi, lâu như vậy còn không trở lại. Khẳng định lại là đi dạo phố mua đồ ăn ngon, kia mấy cái tiểu nhân, chỉ cần một có ăn, vậy mừng rỡ tìm không ra về nhà lộ. Cũng may tuy rằng tham ăn, nhưng thật ra không ngu ngốc, biết không có thể cùng người xa lạ chạy đạo lý, bằng không, 800 năm trước, này lớn lên như vậy đáng yêu lại tham ăn hoa nhi, sớm cho người ta lửa gạt đi rồi. Lửa cháy hử tiểu khúc nhi từ thùng nước chung bò dậy, mới vừa mặc vào một kiện trắng thuần trung y đi hề, túi đầu hệ đai lưng, liền nghe một trận phân phân loạn loạn bước chân hướng bên này đi tới. Các ngươi không thể đi vào, thiếu phu nhân đang ở tắm gội, các ngươi. Bang! Hảo ngươi cái tiện tỳ, dám chống đỡ chúng ta hầu phu nhân lộ. Cho ta quỳ xuống. Mộ chỉ đình trói hai thanh âm vang lên. Lửa cháy nhíu nhíu mi, trong lòng nổi lên một tầng giận tái đi. Này lao thái bà quả nhiên là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Không nghĩ tới mới giải quyết xong trong cung vị kia, hiện trong nhà cũng đi theo tới một vị. Lửa cháy nhanh trong chịu quá bình phong thượng áo ngoài, mới bọc hợp lại hảo thân mình, ghé mắt nhìn lại, liền nghe phanh một tiếng vang lớn, chỉnh khối ván cửa cho người ta đá đến hung hăng văng ra, đánh vào hai bên trên vách tường. Một đám tiểu nha hoàn vọt vào, sắt cái bàn mặt ghế, lại có nha đầu dùng khăn lụa ở trên ghế lót một lót, lúc này mới đỡ vị kia trước mắt bắt bẻ, nghiêm túc hà khắc lao nhân ra ngồi xuống. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, mặc chỉnh tề mà từ bình phong sau đi ra, mắt lạnh nhìn vị kia lão thái thái liếc mắt một cái. Nếu thiếu phu nhân cái giá 10 phần, không muốn đến chính sảnh tới gặp ta này lao bà tử, ta đây liền chỉ có thể tự mình tiến đến trông thấy thiếu phu nhân. Hầu phu nhân trong miệng châm trọc, đôi mắt nhìn quét một vòng, rất là khinh thường mà nhìn lửa cháy liếc mắt một cái. Lửa cháy ha hả cười cười, chỉ có biết rõ nàng người biết, này ý cười, vẫn chưa đến đáy mắt, đôi mắt này, vẫn như cũ vẫn là tràn ngập băng tuyết giống nhau gió lốc. Lửa cháy vốn dĩ tưởng tắm gội sau khi kết thúc, lại đi thấy hầu phu nhân. Lửa cháy dừng một chút, ý vị thâm trường mà nhìn về phía vị kia khắc nghiệt thiếu tình cảm hầu phu nhân, lại không nghĩ rằng hầu phu nhân như vậy nóng nội, mang nhiều người như vậy, một chân đá văng tôn cháu ngoại trai tôn tức phòng, vọt vào. Không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, còn tưởng rằng hầu phu nhân mang nhiều người như vậy lại đây, là phương hướng lửa cháy đòi nợ. Đây là quải cong nhi mắng nàng không có hàm dưỡng đâu. Hầu phu nhân tức giận đến môi da hơi hơi run run, không nghĩ tới chính mình mang theo người lại đây, một câu giáo huấn nói còn không có xuất khẩu, đã bị người trước một bước đánh đòn phủ đầu dùng ngôn ngữ cấp trên đỉnh. Hầu phu nhân sống nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua, ngày thường lại lợi hại nhân vật, cũng ở nàng trong lòng bàn tay phiên không ra bất luận cái gì đa dạng tới. Không nghĩ tới nho nhỏ một phàm nhân trên đại lục tới nữ tử, cư nhiên có thể đem nàng cấp khí mắt đầy sao xẹt. Mộ Chỉ Đình ở một bên đỡ hầu phu nhân, nhịn không được xen mồm kêu lên, ngươi nói bậy. Ngươi mới sẽ không an an phận phận mà tiến đến chính sảnh, hướng hầu phu nhân thỉnh ăn đâu. Nói cái gì tắm gội thay quần áo, tất nhiên đều là lấy cớ. Lửa cháy, ngươi đây là có tật giật mình, không dám đi thấy hầu phu nhân. Mộ Chỉ Đình một ngữ phủ lạc, liền thấy trước mắt bóng người một hoa, nàng trong lòng mới kêu một tiếng không tốt, lửa cháy kia nhớ thật mạnh cái tắt liền đi theo hoanh ở nàng trên mặt. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra còn dám cắm khởi miệng tới. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm kia Mộ Chỉ Đình quả mắng, bất quá là mộ ra một cái dưỡng nữ, trận này trường hợp hạ, có cái gì tư cách nói chuyện. Thu hồi ngươi e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình, nhảy nhót lung tung mà, diễn cho ai xem. Mộ Chỉ Đình tức giận đến che lại khuôn mặt nhỏ, cảm giác trên mặt một trận nhiệt lạt lạt thứ đau, run run môi ra, lặp lại chỉ có thể phun ra một cái ngươi tự. 3047-3000 tự. Chương 3047-3000 tự thật là kiêu ngạo hương ngạnh a. Hầu phu nhân mở miệng châm chọc nói, mộ thiếu phu nhân này bãi khởi phổ nhi tới, đảo thật đúng là vẻ mặt mộ ra đương ra chủ mẫu hình dáng. Hầu phu nhân quá tán, đó là lửa cháy cần thiết chuyện nên làm. Lửa cháy không nhanh không chậm mà cười cười, vẻ mặt thực đạm biểu tình, nói, nếu các trưởng lão đem mộ ra trên dưới giao cho lửa cháy chuẩn bị, kia lửa cháy tự nhiên muốn ở các vị trưởng lão trước mặt, làm ra một chút thành tích tới. Bất quá này cũng muốn ít nhiều vài vị trưởng lão, cấp lửa cháy này phiên rèn luyện cơ hội. Hầu phu nhân ngài đừng nói, này sổ sách ra nhà kho à, gì đó, quản lý lên, thật đúng là rất phiền toái. Lửa cháy cười ha hả mà nói, có cơ hội làm người rảnh rỗi nói, ai không muốn làm người rảnh rỗi a? Nhưng ngươi xem, những cái đó các trưởng lão cố tình phải đối lửa cháy ủy lấy trọng trách, này thật là, không hảo chối từ a. Hầu phu nhân một búng máu hận không thể phun ra khẩu tới. Nhìn xem, này nói vẫn là tiếng người sao. Nói giống như nàng vốn dĩ không cái kêu ý tứ lấy nhà kho đại chìa khóa, đó là các trưởng lão một hai phải cầu nàng nhận lấy dường như. Người này, rõ ràng chính là một bộ được tiện nghi khoe mẽ biểu tình. Đi theo hầu phu nhân phía sau Lý Thị, hoắc mắt ngẩng đầu lên. Lửa cháy lập tức khẽ kêu một tiếng, bước nhanh đi ra phía trước, vươn đôi tay hướng Lý Thị tay cầm đi, di này không phải nhị thẩm sao. Nhị thẩm, chúng ta đại gia còn tưởng rằng ngươi tao ngộ bất chắc đâu, nguyên lai ngươi không có việc gì à. Lý Thị tức giận đến hàm răng thẳng cắn, những cái đó ven đường đuổi giết nàng người, nói không chừng chính là kia lửa cháy phái người. Vài lần cả nhà, cũng chỉ có bọn họ một nhà ba người, cùng nàng có mâu thuẫn không thể điều hòa. Bằng không, ai còn sẽ như vậy âm độc mà phái người ở nàng đi trước thôn trang trên đường chặn lại, rõ ràng chính là muốn thu mua nàng tánh mạng. Lời này Lý Thị căn bản không thể nói ra. Mộ Thiên cùng nhà này, hai vợ chồng kia đều là ác độc, nếu dám làm liền khẳng định bóp tắt sở hữu chứng cứ, Lý Thị tự nhiên là biết, lời này liền tính hiện tại nói ra, kia cũng là vu khống. Cũng may hầu phu nhân không làm nàng khó xử lâu lắm, tiện lợi trước một bước đứng lên, mặt âm trầm hướng lửa cháy phát hỏa nói, bên sự, ta đều không cùng ngươi nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Hôm nay ngươi cùng Thiên Diệu cùng tiến cung, vốn là thiên đại vinh quang, nhưng hiện tại, vì cái gì ngươi có thể êm đẹp mà trở về, mà Thiên Diệu liền như vậy thê thảm mà cho người ta nâng trở về. Ta hôm nay, yêu cầu ngươi cho ta một cái cách nói. Ngươi giải thích không tốt. Vậy ngươi tới, cho ta ra pháp hầu hạ. Ra pháp? Ra pháp hảo a. Mộ Chỉ Đình trong mắt xẹt qua một tia đắc sắc. Nay trận nàng mỗi lần ở lửa cháy trong tay ăn mệt, sớm đã đem nàng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, diệt trừ cho sảng khoái. Hiện giờ nhìn đến lửa cháy không được hầu phu nhân mắt, Mộ Chỉ Đình trong lòng nhất cao hứng bất quá. Nàng tốt nhất lửa cháy cùng hầu phu nhân làm cho đại cương, cuối cùng có thể đánh lên tới càng tốt. Đến lúc đó làm hầu phu nhân đối phó này cuồng vọng nữ tử, hung hăng cho nàng một cái ra vai phủ đầu. Mộ Chỉ Đình trong mắt kia phân đắc ý, ngốc tử mới có thể nhìn không ra tới. Lửa cháy cười như không cười mà nhìn Mộ Chỉ Đình liếc mắt một cái, đem nàng đáy mắt đè nặng độc quang ghi tạc trong lòng, tùy thời cho nàng một cái thật mạnh hồi báo. Lửa cháy cười ngâm ngâm mà ở hầu phu nhân trước mặt ngồi xuống, hầu phu nhân phía sau nô tỳ vừa muốn quát lớn một tiếng, liền làm hầu phu nhân một ánh mắt cấp ngừng. Ngồi ở nàng đối diện, tuy rằng là đối nàng vị này hầu phu nhân vô lễ biểu hiện, nhưng này hầu phu nhân dù sao cũng là ở xã giao trong vòng lăn lộn rất nhiều năm người, cũng không sẽ trước tiên đem chính mình trong lòng bất mãn, hoàn hoàn toàn toàn biểu lộ ở lửa cháy trên người. Mặt khác đều là việc nhỏ, chính yếu nàng muốn biết rõ ràng, này lửa cháy rốt cuộc có hay không ở trong hoàng cung quạt gió thêm tuổi, đem nàng thiên diệu cháu ngoại trai làm cho thảm thiết như vậy. Hầu phu nhân từ chính sảnh lại đây, gia chủ bồi ngươi lâu ngày, nhất định đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho ngươi có phải hay không. Lửa cháy chớp chớp mắt, cười cười nói, nếu gia chủ không có nói dối nói, kia hầu phu nhân giờ phút này hẳn là biết, mộ thiên diệu đắc tội cũng không phải ta, mà là hoàng thượng cùng thái hậu. Có phải hay không? Chính là nghe Vịnh Hoa nói, ngươi rõ ràng có năng lực ở hoàng thượng cùng thái hậu trước mặt, vì thiên diệu nói tốt vài câu, nhưng ngươi không những không có, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, ước gì thiên diệu đi tìm chết. Lửa cháy dù bận vẫn ung dung mà nhìn vị này xen vào việc người khác gì bà, cười ngâm ngâm nói, ngươi có hay không cảm thấy, chính mình quản có điểm khoan. Hầu phu nhân gương mặt, lập tức trướng đến đỏ bừng. Lý thị càng là giận mắng một tiếng, làm càn. Cùng hầu phu nhân cũng có thể nói như vậy lời nói. Ngươi cũng biết hầu phu nhân thân phận. Lửa cháy mắt trợn trắng, ta mộ ra sự tình, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ hầu phủ phu nhân, tay không nên duỗi như vậy trường lại đây quản, liền tính là đường kim thái hậu, cũng đừng nghĩ quản đến ta mộ ra nội trạch việc. Hảo, hảo, hảo. Hầu phu nhân quải trượng chạm vào rơi trên mặt đất, hảo một cái mộ ra thiếu phu nhân. Hảo a, hảo. Đó là tức giận đến đã hoàn toàn nói không nên lời khác lời nói tới. Hầu phu nhân đột nhiên đứng lên, thiên quồng thiếu gia người ở nơi nào? Mang ta đi thấy hắn. Ta nhưng thật ra muốn đích thân hỏi một chút nàng, lộng cái dạng gì nhi nữ nhân trở về. Có phải hay không muốn sống sinh sôi tức chết hắn gì bà? Mẫu thân. Hỏa nhi thanh thúy tiếng kêu từ ngoài cửa truyền đến. Chính như lửa cháy đoán trước, hỏa nhi quấn lấy mộ thiên quồng, lên phố chơi đi. Vẫn luôn điên đến bây giờ, mới bị mộ thiên cuồng cấp sách trở về. Một đám tiểu nhân nguyên bản vô cùng cao hứng trở về, không thành tưởng, một hồi tới liền nhìn đến Uyển Tử vây quanh một đống lớn người, mỗi người hồng lông mày mắt lục chỉ trích bọn họ mâu thân. Hòa nhi lập tức liền nóng nảy, không chút nghĩ ngợi liền vọt qua đi, nhảy đến lửa cháy trong lòng ngực, đôi mắt hướng tới Lý Thị Phương hướng chừng mắt nhìn qua đi, ai như thế nào lại là ngươi a? Ngươi không phải đã bị sư phó Lưu đẩy đến thôn trang đi sao? Ngươi như thế nào đã trở lại? Sư phó đồng ý ngươi trở về không có. Mẫu thân, nàng có phải hay không tới tìm phiền toái? Hòa nhi liên tiếp vấn đề nện xuống đi, làm ở đây người, đều đi theo có chút phạm vượng. Đứa nhỏ này mồm miệng lanh lợi kỳ cục, bưng lên cái ra tới, kia khôn khéo giỏi giang tiểu đại nhân hương vị mười phần. Không có việc gì không có việc gì. Lửa cháy vội trấn an cơ hồ tạc mao nhi tử, giờ khóc giờ cười mà đem hắn cấp ôm lên, cùng cha đi chỗ nào điên chơi. Đi dạo phố đâu? Mẫu thân, cha mua thật nhiều ăn ngon. Ta đều độn chứ ha ha. Mẫu thân. Tiểu béo vô cánh bay lên tới vội vàng vội cáo hát trạng, kia sâm bảo, vốn dĩ không phải yêu nhất ăn cục đá sao. Không nghĩ tới hai ngày này cũng đi theo thay đổi khẩu vị. Người khác đều không đoạt. Chuyên môn tới đoạt ta đồ ăn. Ta hôm nay bị hắn đoạt rất vài căn đường hồ lô đâu. Xứng đáng. Ai làm ngươi một người ăn 8 căn? Bị Sâm Bảo đoạt rất 2 căn, đó là ngươi tự tìm. Bánh nhân đậu ở Hỏa Nhi trong lòng ngực nhảy tới nhảy lui kêu lên. Nói nữa, ngươi vốn dĩ khiến cho cha đem Sâm Bảo phần cấp mua tới. Dựa vào cái gì ngươi một người chiếm Sâm Bảo cùng ngơ ngác hai người phần A? Chính là. Tam vĩ hỏa ly thoán lại đây cũng kêu lên, mỗi lần ngươi đều trộm ta điểm tâm ăn, xấu lắm. Được rồi. Lửa cháy bị bọn họ xảo đầu phát đau. Mấy cái kỳ hoa hoa tiểu nhân, vội vàng nhắm lại cái miệng nhỏ, từng đôi mắt chiều nàng trông lại, mẫu thân. Một bên hầu phu nhân, đó là nhìn chằm chằm hỏa nhi nhìn không chớp mắt nửa ngày, lúc này mới mặt mày hớn hở nói, này, thiên cuồng. Nay thật là cùng thiên cuồng khi còn nhỏ giống nhau như lúc ca. Gì bà? Mộ thiên cuồng vừa thấy đến này lao thái thái ở chính mình thiên hành huyền nội, mỹ mắt liền nhịn không được nhảy, tiến lên vài bước cấp kia ông trời quá hành lễ. Tới, hảo hài tử, đến thái bà bên này nhi tới. Hầu phu nhân một sửa phía trước hùng hổ doa người, gương mặt hiền từ mà nhìn về phía Hỏa Nhi, không ngừng hướng tới Hỏa Nhi vây tay. Hừ, người khi dễ mẫu thần, người xấu. Lửa cháy giơ tay nhéo nhéo Nhi tử khuôn mặt nhỏ, như thế nào nói chuyện đâu. Đối thái bà như vậy không lễ phép. Thái bà cùng mẫu thân sinh khí, đó là thái bà cùng mẫu thân chi gian sự, ngươi cái nhóc con Nhi trộn lẫn cái gì. Mau đi kêu thái bà, cùng thái bà nói xin lỗi. Hỏa Nhi đô đô cái miệng nhỏ, nhảy bắn chạy đến hầu phu nhân trước mặt, cúc một cung nói, cụ bà hảo, thái bà thực xin lỗi. Bất quá thái bà ngươi không cần đang mắng ta mẫu thân Nga. Bằng không Hỏa Nhi liền không thích ngươi. Lão thái thái mừng rỡ không khép miệng được, mặt mày đều cười đến tê ở bên nhau, nhìn một cái nhìn một cái, nhìn tiểu gia hỏa này, nói chuyện còn vừa đấm vừa xoa. Tới tới tới, đến thái bà bên này. Hầu phu nhân này yêu thích thái độ, lửa cháy cũng biết là cái gì nguyên nhân. Nghe nói vị này hầu phu nhân sớm chút năm bởi vì cứu hầu gia, mà dẫn tới thân bị trọng thương, đại phu xong việc báo cho hầu gia, hầu phu nhân không thể tái sinh dưỡng hải tử. Căn cứ vào một phần ấy nấy cùng cảm ơn, hầu gia trước sau đối hầu phu nhân cực hảo, hầu phu nhân tuy rằng cũng nhận nuôi tiểu thiếp hải tử tại bên người, lại rốt cuộc không phải như vậy thân cận. Hầu phu nhân ngược lại là cùng mộ gia đi được thập phần gần sát. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lớn nhỏ yêu thương mộ thiên diệu, từ trong cung nâng trở về, có thể nào không cho hầu phu nhân đau lòng đâu. Hơn nữa Lý thị cùng mộ Vĩnh Hoa ở một bên hóng gió, hầu phu nhân lỗ thai mềm nhũn, liền ghi hận thượng lửa cháy. Nói đến cùng này hầu phu nhân cũng là bị người đương thương xử, lửa cháy đối nàng đến không có quá nhiều cái nhìn, so với vị kia ngang ngược vô lý thái hậu, này hầu phu nhân còn tính có thể. Đương nhiên này chẳng qua là đem hai cái lao thái thái ghé vào cùng nhau tương đối hạ kết quả, nhưng trên thực tế, lửa cháy trong lòng đối hầu phu nhân cũng không thể nói có bao nhiêu thích, mặc cho ai đối với một cái hùng hổ dọa người thị phi không rõ lao thái thái, đều thích không lên không phải sao. Bất quá hầu phu nhân mồi lửa Nhi kia phân vui sướng hân hoan, đảo không giống như là giả bộ. Vô luận nàng trong lòng có bao nhiêu không thích hầu phu nhân cũng hảo, kia cũng là nàng cùng hầu phu nhân chi gian sự, tự nhiên sẽ không lan đến gần nàng hải tử. Hầu phu nhân nếu thiệt tình thích nàng Hỏa Nhi, nàng cũng sẽ không ngăn trở hầu phu nhân mồi lửa Nhi thân cận. Lửa cháy người này, xưa nay ân oán phân minh thực, sẽ không đem tự thân một món nợ hồ đồ, kéo đến Hỏa Nhi trên người, không kia đạo lý. Kia đầu, hầu phu nhân cầm cái thứ gì, hống Hỏa Nhi còn rất cao hứng. Một bên mộ Chỉ Đình nhìn hiểm không khí ngất xỉu đi, nàng xử tại hầu phu nhân phía sau, ho khan mấy tiếng lấy nhắc nhở hầu phu nhân, ngài lão cũng không phải là tới đậu chắc chai. Ngài là tới tìm lửa cháy phiền thoái, mục đích làm rõ ràng a. 3048-3000 tự. Chương 3048-3000 tự cũng không biết có phải hay không xem ở Hỏa Nhi trên mặt, nguyên bản hầu phu nhân đối với lửa cháy khi kia trương bản khắc mặt, cũng đi theo thoáng nhu hóa một chút. Lý thị ở một bên nhìn đến này ti thay đổi, không khỏi mà đại nhíu mày. Nàng chính là cố ý thỉnh hầu phu nhân tiến đến mộ gia, hảo hảo đối phó một chút lửa cháy. Hầu phu nhân người này, Lý thị xưa nay thực hiểu biết, đó chính là cái trong ánh mắt xoa không được một cái hạt cát, thập phần chú trọng lễ giáo quan niệm, bản khắc nghiêm túc lao thái thái. Hầu phu nhân ghét nhất chính là cùng loại với lửa cháy loại này, hồ ly tinh thượng vị đồ vật. Dựa theo hầu phu nhân thủ đoạn, không nên như vậy nhu hoãn, Lý thị âm thầm nhéo bàn tay, trong lòng phẫn hận không thôi. Nàng cũng rất muốn đem hầu phu nhân lực chú ý từ Hỏa Nhi trên người dịch đi, nhưng tiếc nuối chính là... Hầu phu nhân lôi kéo Hỏa Nhi tay, hỏi han hỏi đông hỏi tây, nàng là nửa điểm đều cắm không đọc thuộc lòng. Thật vất vả chờ lão thái thái hỏi xong lời nói, Lý thị vừa định nói thượng một câu, liền thấy kia lão thái thái quay mặt đi, cười ha hả mà nhìn mộ Thiên Cuồng, đó là đầy mặt ý cười, Thiên Cuồng, ngươi đứa nhỏ này dưỡng đến cũng thật hảo. Lại hiểu chuyện lại cơ linh lại thông minh, nhìn xem, như vậy cái chút đại tiểu nhân nhi, thật là cái gì đều biết cái gì đều hiểu. Lão thái thái không cần quá khen hắn. Mộ Thiên Cuồng nhàn nhạt mà lên tiếng, cũng không có vẻ đặc biệt thân thiết. Hầu phu nhân nhưng thật ra biết hắn tính tình quẳng cũ ẽ, cũng không bỏ trong lòng, chỉ cười gật gật đầu, khỏe mắt quét lửa cháy liếc mắt một cái, đều, nhận tổ quy tông. Ân, từ chư vị trưởng lão làm chứng kiến, đã đi tổ tông từ đường đã lạy. Chọn ngày mấy bãi hỷ yến. Mộ Thiên Cuồng nao nao, thật cẩn thận mà nói, chúng ta tính toán hồi Phong Đỏ đại lục lại bãi. Hồ nháo. Hầu phu nhân đương trường không cao hứng, vỗ cái bàn thấp giọng cở trách nói, đứa nhỏ này cũng không phải trộm tới đoạt tới, không lay động hỉ yến ai biết ngươi cưới vợ sinh con. Ngươi thân là Mộ gia thiếu chủ, thành thân sinh con như vậy trọng đại sự, có thể nào cất giấu không cho người biết? Không phải. Ta mẹ nó ai cất giấu? Ta còn ước gì chiêu cáo thiên hạ đâu? Này không phải chúng ta ra Diễm Ý tứ sao? Diễm Ý tưởng, hắn cũng hiểu biết, không phải chướng mắt Mộ gia những người này sao? Có cái gì hào bãi, kết hôn như vậy vô cùng cao hứng sự, nàng tự nhiên là thích đến Liệt Hỏa Sơn Trang đi bãi. Mộ Thiên cuồng đối tức phụ ý tưởng, trước nay đều sẽ không cầm phản đối ý kiến, bởi vậy lửa cháy nói cái gì, hắn đồng ý là được, cũng sẽ không đi quản nó, hợp không hợp tình lý. Cho dù các trưởng lão không vui, nhiều lắm cũng là nói hắn vài câu, các trưởng lão đều rõ ràng hắn tính tình là, một khi làm hạ quyết định liền sẽ không nghe người khác nói, lại nói ai có cái kia nhàn hạ thoải mái mỗi ngày niệm hắn như thế nào, nói trắng ra là, các trưởng lão đối vị này có ý tưởng thiếu chủ nhân, kia cũng là thói quen nhẫn nhục chịu đựng. Các trưởng lão không niệm, lão thái thái lúc này cấp niệm thượng, lão thái thái còn có thể cho ngươi nói có sách, mách có chứng, từ ngươi tổ tông 18 đại bắt đầu nói lên, nói, vẫn luôn nói đến hiện tại, đem không lay động hỉ yến sự, cùng bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa cấp móc nối, không mở tiệc chính là đối tổ tiên bất kính. Không mở tiệc chính là không kết thúc buổi lễ, không kết thúc buổi lễ vậy không xem như chính chính thức thức mộ ra người. Nhà chúng ta Hỏa Nhi có thể nào chịu như vậy cái ủy khuất đâu. Nói đến nói đi vòng nhiều như vậy, chính là bởi vì Hỏa Nhi chịu ủy khuất. Lửa cháy ở lão thái thái thao thao bất tuyệt lên tiếng khi, liền thẳng chiều Mộ Thiên Cuồng trước mắt, Mộ Thiên Cuồng đương nhiên cũng muốn đánh đoạn lão thái thái nói, nhưng nơi nào đánh gãy, kia lão thái thái chính là cái làm nhảm, một niệm khởi người tới, kêu một cái không dứt. Hỏa Nhi chờ lão thái thái nói xong, vội vàng phủng ly trà đưa cho lão thái thái. Thanh thúy mà kêu lên, thái bà uống trà. Nhưng đem lão thái thái cấp nhạc đã chết, ôm trầm Hỏa Nhi một cái kính điệu tâm gan bảo bối mà kêu. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng. Con trai của nàng, hắn hiểu biết, này phủng cấp lão thái thái trà, khẳng định là bỏ thêm liêu. Bằng không này tiểu quỷ, có thể có lòng tốt như vậy. Quả nhiên, lão thái thái không tới một phút liền có điểm choáng váng đầu mà đứng lên, cho người ta đỡ mơ màng sắp ngủ mà trở về. Nghe nói đêm đó cơm chiều cũng chưa ăn, vậy ngủ hạ. Lão thái thái bị đỡ đi rồi, lửa cháy dở khóc dở cười rất nhiều, đem nhi tử gọi đến trước mặt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhẹ trách mắng, nói, vì cái gì cho ngươi thái bà hạ dược. Nàng hào phiền. Nhi tử chớp chớp đôi mắt, đáng yêu hề hề mà nhìn nàng nói, không ngừng giảng, cha mặt đều nhăn thành khổ qua, mẫu thân đôi mắt đều mau chớp bay, kia lão thái thái vẫn là thao thao bất tuyệt. Hảo phiền. Bánh nhân đậu cũng đi theo gật gật đầu, chưa thấy qua như vậy phiền nhân lao thái thái, nếu không phải mẫu thân dạy chúng ta không thể ỷ mạnh hiếp yếu nói, ta sáng sớm liền tưởng đem lao thái thái chụp ngất xỉu đâu. Lửa cháy. Lao thái thái tuổi lớn, rong dài một chút kia cũng là bình thường. Cho dù là như thế này, các ngươi sao lại có thể đối lao thái thái hạ dược đâu. Kia về sau, mẫu thân nếu là tuổi lớn, mẫu thân cũng đi theo rong dài, có phải hay không các ngươi còn phải đối mẫu thân xuống tay a? Mẫu thân mới sẽ không đâu. Hỏa Nhi lời thề son sắt mà nói, bất quá liền tính mẫu thân trở nên rong dài lằng nhằng, Hỏa Nhi cũng sẽ không cho mẫu thân hạ dược lạc. Lao thái thái như thế nào cùng mẫu thân so nga? Lửa cháy tuy rằng cảm thấy buồn cười, còn là sụ mặt nói, Lao thái thái tuy rằng rong dài, nhưng mùi lửa Nhi kia cũng là thiệt tình tốt. Hỏa Nhi ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận là người nào, thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi liền cần còn hồi một phần thiệt tình, cứ như vậy nói, bên cạnh ngươi quay chung quanh bằng hữu, sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi ngẫm lại, nếu là hôm nay sự, cấp thái bà phát hiện, thái bà sẽ cỡ nào trái tim băng giá. Hỏa Nhi bẹp bẹp miệng nhỏ, thái bà đối mẫu thân không tốt, hung mẫu thân, còn huyên thuyên mà niệm cha. Lửa cháy có việc buồn cười lại là cảm động mà xoa bóp hắn cái mũi nhỏ. Đều nói đó là đại nhân chi gian mâu thuẫn, ngươi một cái con nít con nôi, không cần để ý tới nhiều như vậy. Liên tỷ như, mẫu thân cùng cha, sau này cãi nhau cũng hảo đánh nhau cũng hảo, kia cũng là mẫu thân cùng cha chi gian sự, Hỏa Nhi không nên trộn lẫn ở bên trong. Hỏa Nhi là tiểu bằng hữu, tiểu bằng hưu cũng chỉ muốn hưởng thụ đại nhân đối với ngươi ái là được, đại nhân chi gian đủ loại mâu thuẫn, chúng ta đại nhân tự nhiên sẽ đi xử lý. Tức phụ, ta sẽ không mắng ngươi, càng sẽ không theo ngươi động thủ đánh ngươi. Mộ Thiên Cuồng đột nhiên tới như vậy một câu, đem lửa cháy lúc sau nói cấp tạp đốn ở cổ họng. Nhìn không được bật cười mà quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nêu ví dụ mà thôi. Nêu ví dụ cũng không được. Căn bản là không có khả năng phát sinh sự. Mộ Thiên Cuồng chạy đến hai mẫu tử bên cạnh, duỗi tay nắm lấy lửa cháy tay nhỏ, ta không đánh tức phụ. Hòa Nhi tương lai cũng không đánh tức phụ. Hòa Nhi ngươi hảo hảo Nga. Bánh nhân đậu sùng bái ánh mắt, làm Hòa Nhi tiểu đồng chí, kia cái đuôi nháy mắt kiểu đến nửa ngày cao. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn này đôi phụ tử, càng vì vô ngữ mà là nhìn bánh nhân đậu liếc mắt một cái. Bánh nhân đậu vật nhỏ này, đó là càng ngày càng sùng bái Hòa Nhi, giống như Hòa Nhi nói cái gì kia đều là đúng, này hùng hài tử, thật sự là quá không tiết tháo. Sáng sớm hôm sau, Hỏa Nhi sớm bị hắn cha xách lên, chạy đi tìm ba vị thái thượng trưởng lão tu luyện đi. Không có nhi tử quay dày, lửa cháy đó là một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Thằng đến ngoài cửa truyền đến một trận bùn bùn pháo trúc tiếng vang, nàng lúc này mới mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy lại đây. Một trận dùng sức gõ cửa tiếng vang lên, gõ cửa nha hoàn không ngừng chế tạo tạp âm, kêu lớn, thiếu phu nhân, trong cung người tới. Gia chủ thỉnh ngài cùng thiếu chủ cùng đi sảnh ngoài, nên đón thái hậu ý chỉ đâu. Thiếu phu nhân, nô tỳ này liền vào được. Thái hậu ý chỉ. Lửa cháy nháy mắt từ mơ hồ trạng thái tỉnh táo lại, mà ngoài cửa mấy cái nha hoàn đã đẩy cửa mà vào, lục tục đoan tiến vào sạch sẽ nước trong cùng một ít rửa mặt trải đầu dụng cụ. Lửa cháy bá mà xốc lên tràn, chỉ một kiện màu trắng trung y đi hề, liền từ trên giường khinh phiêu phiêu dịch xuống dưới. Thanh lanh khuôn mặt nhỏ thượng treo một mặt lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào bên người một người tiểu nha hoàn nói, tới đã bao lâu? Kia tiểu nha hoàn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thầm nghĩ, thiếu phu nhân như vậy bộ dáng, thật đúng là lãnh diễm, cao quý vô cùng. Thiếu phu nhân, trong cung nhân tài tới rồi không bao lâu. Thiếu phu nhân, thiếu chủ có phải hay không lại đi ba vị thái thượng trưởng lão nơi đó? Nếu đúng vậy lời nói, còn phải sai người qua đi, chạy nhanh đem thiếu chủ cấp thỉnh về tới. Quản sự nương tử phú tẩu cất bước nhập môn, đôi mắt cùng lớn lên ở đỉnh đầu dường như, cũng không cùng lửa cháy chào hỏi, chỉ là hướng về phía nàng mặt bên nói một tiếng. Lửa cháy lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, cũng không muốn cùng cái hạ nhân chí khí, miễn cho hạ giá. Đến nỗi này đó nhảy nhót lung tung, lòng có nhị chủ bọn hạ nhân, quay đầu lại nàng sẽ hảo hảo mà một đám xử lý sạch sẽ. Trước làm các nàng nhảy nhót mấy ngày, chờ nàng đằng ra thời gian cùng nhàn rỗi tới. Lại chậm rãi chỉnh đốn cũng không mượn. Này nho nhỏ một cái thiên hành uyển, trong đó cũng không thiếu một ít quang lấy nguyệt bạc không làm sự xảo quyệt nô tài, có chút là người tương đối ngang ngược, có chút đâu còn lại là dựa trong phủ quan hệ, hậu trường. Trước mắt này phú tẩu, đó là thuộc về người sau, nàng trượng phu phu ca, là gia chủ uyển tử đại quản sự, ngày thường nước luộc đó là chịu đủ, lại nhân đi theo gia chủ bên người làm việc, đó là diêu võ dương ngoài thực. Phú tẩu đó là dựa vào tầng này quan hệ, mới ngồi vào quản sự nương tử vị trí, tuy rằng xử lý chỉ là một cái nho nhỏ thiên hành huyện, này nước luộc tuy không ra chủ huyện tử nhiều, khá vậy thiếu không đến chạy đi đâu. Chỉ là mỗi tháng, phía dưới phó tì nhóm tiến cống đi lên, kia cũng đủ này bà nương một tháng tiêu dùng. Nếu là có người không thượng đạo không tiến cống nói, kia hảo, về sau việc nặng việc dơ việc nặng, kia đều là của ngươi. Lửa cháy tuy rằng chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc bọn họ không mấy ngày, nhưng bọn họ chi gian cái nào là thành thật, cái nào là du, lại cũng là rõ ràng thực. Phú tẩu này quản sự nương tử cũng coi như là sắp làm đến cùng. Việc này, không cần đã tới hỏi ta, ngươi đi làm đi. Lửa cháy lạnh lùng mà nói, tùy ý hai cái tiểu nha hoàn giúp nàng trải vớt tóc dài. Là, thiếu phu nhân. Phú tẩu gật gật đầu, mặt ngoài cung kính mà hành lễ, quay đầu lại sau. Kia miệng liền đi theo vai một đoạn, lẩm nhẩm, có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải là cái dựa vào nhi tử nên ngang vào nhà nữ nhân, thực mau. 3049 3000 tự. Chương 3049 3000 tự nàng cho rằng nói lời này không ai có thể nghe được, lại không biết lửa cháy lô thai rất thính, liền nàng loại trình độ này âm thầm nói thầm, đó là một chữ không rơi mà rơi xuống lửa cháy trong thai. Đặc biệt là câu kia. thực mau liền có so ngươi cao quý một vạn lần người, lại đây thay thế được ngươi thiếu phu nhân địa vị. Hừ, nhìn đến thời điểm ngươi lại thần khí cái gì? Nhi tử cũng chưa lưu được. Ngu xuẩn. Kia lời nói, tuyệt đối trói thai thực. Mặc dù là lửa cháy có tâm không cùng nàng so đo, muốn phóng nàng một con ngựa, giờ phút này cũng không khỏi giận tím mặt. Lửa cháy ánh mắt một ngừng, đầu ngón tay kình phong bắn ra, lập tức liền bắn trúng phú tẩu chân trái mắt cá. Chỉ nghe kia phú tẩu a nha la lên một tiếng, một lăn long lóc lăn ngã xuống đất, kia đầu còn không biết sao xui xẻo mà khái thượng một bên ghế đá. Đương trưởng đem nàng cấp khái đến vỡ đầu chảy máu, sợ tới mức che lại đầu hoa hoa thét chói tai. Làm ngươi miệng phạm tiện. Lửa cháy cười lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng trên đầu dính đầy huyết, một thân chật vật, cũng bất đồng tình, chỉ ở trong lòng thầm nghĩ, khiến cho ngươi này lao hóa lại tiêu dao sung sướng mấy ngày, chờ được nhàn, lại đến hảo hảo thu thập này đó bối chủ cầu vinh nô tài. Lao hổ không phát huy, mỗi người đều có thể đương bệnh miêu. Không bao lâu, lửa cháy liền dọn dẹp sạch sẽ, dùng tới bữa sáng. Một chén nóng hầm hập bát bảo hạch đào cháo, xứng với một ít khẩu vị thanh đạm tiểu thái. Này mộ ra đầu bếp, tay nghề thật đúng là không tồi, khó trách sẽ được đến nhi tử liên tục khích lệ. Lửa cháy ăn cực chậm, bên người mấy cái nha hoàn liền không ngừng nhìn về phía nàng, thấy nàng nắm cái muỗng, ăn kêu kêu một cái văn nhã có lễ, động tác thật sự là chậm không được. Bọn nha hoàn nhịn nửa ngày, trung gian vị kia liền rốt cuộc nhịn không được nói, thiếu phu nhân, mau chút dùng đi, trong cung người còn ở sảnh ngoài chờ ngài đâu. Chờ liên chờ đi. Lửa cháy móc ra khăn tay lau lau cái miệng nhỏ, lãnh đạm mà nói, dù sao ta cũng không phải rất muốn qua đi thấy bọn họ. Ái từ từ. Chính là. Lửa cháy một cái mắt lạnh trừng hướng tên kia tiểu nha hoàn, chấp nhất cháo muông tay nhỏ, thong thả chuyển động, rào rào trong chén nóng bỏng cháo, ngươi thực cấp. Không bằng từ ngươi thay thế bổn phu nhân qua đi. Kia tiểu nha hoàn đương trường liền trắng sắc mặt, biết lửa cháy nói chuyện cách đứng nàng, vội gục đầu xuống ủy khuất mà kêu lên. Thiếu phu nhân nói như vậy, đó là muốn chiết sát nô tỳ. Lửa cháy không khỏi cười lạnh, lại không mở miệng nữa. Phòng nội không khí, nháy mắt liền lạnh xuống dưới, trong phòng càng là tĩnh cực kỳ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một tia cái muông cùng chén ba chạm, phát ra thanh âm. Thật vất vả chờ vị này thiếu phu nhân ăn xong rồi, bọn nha hoàn đôi mắt không khỏi mà sáng ngời, vốn tưởng rằng thiếu phu nhân này liền trở về sảnh ngoài đi. Nào biết đâu rằng, này thiếu phu nhân cư nhiên nói ăn quá no, muốn tới hoa viên đi một chút, tiêu tiêu thực. Nay thật sự là, cũng quá không đem trong cung tới người để vào mắt. Thiếu phu nhân này, rõ ràng giống như là không tính toán đi trước sảnh ngoài, thấy kia trong cung người a. Sắp tới chính ngọ. Cùng với nói lửa cháy vừa rồi ăn kia chén cháo là cơm sáng, chi bằng nói là cơm trưa. Mang theo mấy cái tiểu nha hoàn, một đường ở trong hoa viên chậm rãi dạo bước lửa cháy. Tâm tình xem như không tồi. Nếu là không có trong cung người thường thường lại đây phiền phiền nàng, nàng cảm giác tâm tình của nàng sẽ càng tốt. Trong cung hai ngày này, người tới thật sự là quá thường xuyên, liền mộ Vĩnh Hoa vị này gia chủ, cũng từ giữa phẩm ra vài tia hương vị. Bồi Ngũ công công, dáng mẫu cô câu ngồi nói chuyện với nhau vài tiếng mộ Vĩnh Hoa, mắt thấy thời gian một giây qua đi, kia lửa cháy lại liền bóng người cũng chưa thấy một tia, không khỏi trong lòng sốt ruột. Kém người lần thứ hai tiến đến hỏi một chút. Nhưng không trong chốc lát, báo tin người chạy tới, ghé vào mộ Vĩnh Hoa bên lô thai, nói một tiếng thiếu phu nhân nói ăn quá no, muốn đi trong hoa viên tiêu tiêu thực, quá một thời gian lại đến sảnh ngoài. Mộ Vĩnh Hoa vừa nghe kia lời nói, kia mặt, đương trường liền cho đen. Thật sự là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Này lửa cháy, là muốn làm cái gì? Rõ ràng là chưa từng đem trong cung tới người để vào mắt. Liên nàng này thái độ, nếu là làm trong cung người hiểu lầm thành, đây là mộ gia ở thác đại, đây là mộ gia thái độ, kia đối toàn bộ gia tộc, đều là không được tốt. Mộ Vĩnh Hoa trầm khuôn mặt, đối bên người vị kia gã sai vật nói, ngươi đi ba vị thái thượng trưởng lão nơi đó thỉnh thiếu chủ. Cùng với đem quý giá thời gian lãng phí tại đây nữ nhân trên người, còn không bằng trực tiếp đi tìm mộ thiên cuồng. Sao lại thế này? Mộ thiên cuồng bước vào thiên hành huyền môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến dạo xong hoa viên trở về lửa cháy, ngồi ở cái bàn bên, lột mâm đại tôm ăn. Ngươi đây là? Bữa sáng vẫn là đồ ăn Trung Quốc. Đương nhiên là cơm trưa. Lửa cháy mắt trợn trắng, cơm sáng ta đều ăn tiêu hóa rớt. Mộ thiên cuồng buồn cười, dọn đem ghế dựa ngồi vào bên người nàng, không khỏi chia tay liền chấp khởi nàng tay nhỏ nói, như thế nào chu cái miệng, thực không cao hứng bộ dáng. Ai trêu chọc ta Diễm? Còn có thể có ai, ngươi? Lửa cháy hoành hắn liếc mắt một cái, vươn một ngón tay, chọc hạ hắn thái dương. Mộ Thiên cuồng bật cười nói, ta làm sao vậy? Ta hai ngày này chính là quy củ không thể lại quy củ, lại chỗ nào trêu chọc nhà của chúng ta Diễm? Ngươi nơi nào đều chọc tới ta? Kia nợ đào hoa đều chọc phải nhà chúng ta tới. Cái gì nợ đào hoa? Ta mới không có. Nói chuyện khi, Mộ Thiên cuồng rỗi tay muốn đem lửa cháy ôm đến trên đùi. Lửa cháy nhìn kia ba cái nha hoàn không ánh mắt mà chọc ở một bên nhi đương cột cờ, liền có chút ngượng ngùng mà đẩy ra Mộ Thiên cuồng tay. Mộ Thiên cuồng ủy khuất mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Vừa muốn nói chuyện, bên kia Mộ Vĩnh Hoa phái tới gã sai vật liền vọt vào môn tới, không nói hai lời quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Mộ Thiên cuồng kêu lên, thiếu chủ, gia chủ có lệnh, thỉnh ngài hiện tại đi sảnh ngoài một chuyến. Mộ Thiên cuồng nhíu nhíu mày, nhìn kia gã sai vật liếc mắt một cái, chuyện gì? Thái hậu nương nương hạ một đạo ý chỉ, thỉnh ngài qua đi tiếp chỉ. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe, cười như không cười mà một câu khỏe miệng. Kia lão thái bà, quả nhiên vẫn là bất tử tìm chết, chính mình trêu chọc tới cửa tới. Nàng Thiên cuồng, liền tốt như vậy đắn đo. Cái gì ý chỉ? Mộ Thiên cuồng xem lửa cháy thân sắc, liền biết nàng là hiểu được chuyện này, bởi vậy hỏi chuyện khi, đôi mắt liền đối với thượng lửa cháy. Lửa cháy cổ cổ miệng nhỏ, còn có thể có chuyện gì, thái hậu nương nương nhận chuẩn ngươi, muốn đem ngươi cầu tới cửa, làm công chúa hôn phu đâu. Mộ Thiên cuồng sắc mặt nhất thời liền đen một nửa, cái gì công chúa hôn phu, đừng nói bậy. Ta cũng không phải là nói bừa. Phía trước ở trong cung, thái hậu nương nương đã nương hoa sen nói sự, đem Diễm Nhi hung hăng phê bình quá một đốn. Cái gì hoa sen? Mộ Thiên cuồng sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi, ngươi như thế nào không còn sớm chút nói cho ta. Ngươi đi trong cung, còn bị khí đã trở lại. Cũng không thể nói chịu nhiều đại khí, dù sao ta này thủ cũng đương trường liền báo qua, không sao cả. Lửa cháy cười ha hả mà nhìn Mộ Thiên cuồng liếc mắt một cái, ở hắn ánh mắt hạ, không thể không đem phía trước bị thái hậu triệu tiến cung, phát sinh sự, toàn diện không bỏ sót đều nói cho hắn. Đương Mộ Thiên cuồng nghe được, thái hậu thế nhưng phòng nói, làm hắn cưới Phượng Linh tiểu công chúa, làm bảo bối của hắn Diễm hạ thấp thân phận làm bình thê, nhi tử cũng bởi vì muốn danh chính ngôn thuận đi theo chính thê, cho nên muốn trên danh nghĩa đến công chúa dưới gối khi, tức khắc liền tức giận đến vui vẻ. Này lao thái thái cũng một phen tuổi, nghĩ như thế nào pháp là có thể như thế thiên chân đâu. Nàng là chỗ nào tới lớn như vậy tự tin, cho rằng hắn Mộ Thiên cuồng, một hai phải đi theo nàng vì hắn an bài chiêu số đi xuống đi. Này lao thái bà làm như vậy, cũng không hiện quá mức buồn cười. Lúc này, còn dám đem ý chỉ ném tới nhà hắn tới. Quả thực chính là đến từ lấy này đủ. Mộ Thiên cuồng nhấp môi đứng dậy, một phen ôm khởi lửa cháy, lạnh giọng cười nói, đi xem này trong cung biên tới chính là người nào. Lửa cháy lười biếng mà đi theo hắn đi ra ngoài, dọc theo đường đi tiểu tiểu thanh mà đề điểm nói, chờ lát nữa ngươi cần phải kiềm chế điểm nhi, rốt cuộc là trong cung tới người, có thể cho vài phần bạc diện nói, liền cấp vài phần. Nếu là đối phương căn bản là không cần này vài phần bạc diện đâu. Mộ Thiên cuồng hừ một tiếng. Vậy, không có biện pháp. Lửa cháy ho nhẹ một tiếng, Thiên cuồng, đem người hoanh đi ra ngoài cũng đến chú ý kỹ xảo, chờ lát nữa thấy ta ánh mắt hành sự. Chúng ta có thể ôn nhu điểm liền ôn nhu điểm sao? Ngươi không cần phải xen vào. Mộ Thiên cuồng lúc này là hoàn toàn bị chọc giận. Tưởng tượng đến này lão thái thái cư nhiên muốn hắn cưới Phượng Linh đương chính thê, Mộ Thiên cuồng liền có loại ăn rồi bỏ ác cảm. Chuyện này liền giao cho ta đi xử lý. Mộ Thiên cuồng hừ vừa nói, ngươi ở bên cạnh nhìn là được, cũng không chuẩn khuyên ta. Những người này, mỗi người đều là không ngừng nghỉ, ta nếu không cần quyết đoán thủ pháp xử lý này đó, khó bảo toàn về sau lục tục có tới. Mộ Thiên cuồng lôi kéo lửa cháy ra cửa, nhi tử dọc theo đường đi nhanh chân đi theo chạy, một đường hoan hô, bánh nhân đậu, trong phòng kia bàn điểm tâm cầm không. Cầm. Chờ lát nữa xem diễn thời điểm, nhớ rõ ăn. Ân, ta thích nhất xem diễn thời điểm ăn cái gì. Lửa cháy. Mộ thiếu chủ cùng mộ thiếu phu nhân thật là thật lớn cái giá a. Ngũ công công cười lạnh nói, nhà ta cùng dáng mẫu cô khâu ngồi ở nơi này, ít nói cũng đến có hơn nửa canh giờ, cũng đừng nói là thiếu chủ cùng thiếu phu nhân, liền kia hai vị một cây lông tơ cũng không từng nhìn thấy. Mộ Vĩnh Hoa vội bồi cười nói, Ngũ công công, dáng màu cô, thật sự là quá mức với chậm trễ. Thiên Cuồng cùng nàng tức phụ, hẳn là thực mau liền sẽ tới rồi. Xuân Lan, ngươi qua đi thúc giục bọn họ. Không cần thúc giục, chúng ta tới rồi. Mộ Thiên Cuồng một cái lạnh giọng tự cửa chuyển ra. Một phòng khách người nghe tiếng sau, vội dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc sam, thân hình hân trường nam tử, nắm một người mắt to nhìn chung quanh nữ tử, vừa vặn đi vào môn tới. Mọi người thanh âm tức khắc đều cấp thấp đi xuống, những cái đó khe khẽ nói nhỏ tiếng động cũng đi theo thiếu hơn phân nửa. Đây là thiếu chủ khí thế, nô bộc nhóm trong lòng âm thầm khen ngợi, thiếu chủ cái gì đều không cần làm, chỉ cần hướng kia phương vừa đứng, tự nhiên mà vậy là có thể làm toàn bộ người rất là kính nể, trong lòng đối hắn dâng lên một tia kính sợ cảm. Ngũ công công, dáng mổ cô. Các ngươi muốn tìm bản thiếu chủ, chuyện gì? Mộ Thiên Cuồng vẻ mặt tối tăm biểu tình, một bộ ngươi dám nói, ta liền dám tấu biểu tình. Mộ thiếu chủ, nhà ta hôm nay cùng dáng mổ cô tiến đến, là bởi vì Thái Hậu có một đạo ý chỉ dặn dò ta giao cho ngươi. 3.053.000 tự. Chương 3.053.000 tự. Ngũ công công dương dương tự đắc mà cười cười, nay không ánh mắt ra hỏa, còn tưởng rằng chính mình nhận được cái công việc béo bở, nửa điểm không thấy ra Mộ Thiên Cuồng thần sắc khó coi. Hòa Nhi nắm lửa cháy quần áo một góc, ngưỡng đầu nhỏ, tò mò mà nhìn vị kia Ngũ công công, cái miệng nhỏ một bẹp nói, mẫu thân, người này vì cái gì cười đến một bộ như vậy gian trá bộ dáng, thật khó xem. Nhi tử, vị này công công nha, là mang theo trong cung vị kia lão thái thái ý chỉ tới, cưỡng bách cha ngươi cưới tiểu lão bà đâu. Ngươi xem hắn không biết xấu hổ cười đến như vậy phạm tiện, liền biết hắn không phải người tốt lâu. Lửa cháy phất tay háo đảo qua ghế dựa, ôm nhi tử đại thứ mà ngồi xuống. Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau, lại một lần lĩnh giáo thiếu chủ phu nhân độc miệng công phu. Này nơi nào có đương nương, trực tiếp nói cho nhi tử, này trong cung người lại đây, là buộc hắn cha cưới công chúa. Thiếu chủ phu nhân này tư duy hình thức, quả nhiên cùng người thường không lớn giống nhau. Tiểu lão bà, Hòa Nhi, bánh nhân đậu, tiểu béo, đồng thời kinh thanh thét chói tai. Tam đôi mắt chừng đến viên rầm rầm đông, một bên Tam Vĩ Hỏa Ly thấy thế, cả người tắt bao, nhai răng trợn mắt mà nhìn Ngũ công công. Ngũ công công ai ra huy một tiếng, thiếu chút nữa bị nhào lên tới Tam Vĩ Hỏa Ly bắt được mặt, một mông ngã ngồi ở ghế trên sau. Ngũ công công kinh hoàng thất thố mà kêu lên, ngươi, các ngươi làm gì? Tiểu lão bà là thứ gì? Hòa Nhi, bánh nhân đậu vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tiểu lão bà chính là tiểu tam sao? Bánh nhân đậu giòn giòn thanh âm ngang trời dựng lên, tức khắc đem mọi người lôi đến cái ngoại tiêu lý nột. Quả nhiên là thiếu chủ phu nhân dạy dỗ ra tới hài tử, này ngữ ra kinh người, thật là làm người một phen đem hãn, tích cái không ngừng. Tiểu tam. Hòa Nhi cùng tiểu béo kêu lên quái dị, cùng chung kẻ địch mà trường hướng Ngũ công công cùng dáng màu cô. Tam Vĩ Hỏa Ly càng là chụp phủi lông xù xù ba điều cái đuôi, nhai răng trợn mắt, biểu tình hung ác mà nhìn qua đi, tựa hồ tùy thời đều có nhào lên đi cắn xé bọn họ xúc động. Ngũ công công cùng dáng màu cô đều lắp bắp kinh hãi, xúc làm một đoàn hướng ra chủ phía sau trốn đi, đừng tới đây, đừng tới đây. Ngũ công công đều mau hối đã chết, nghĩ thầm không có việc gì tiếp như vậy cái phá cha nhi làm cái gì đâu. Mỗi lần cùng Mộ gia thiếu phu nhân bọn họ giao tiếp, bất tử đều phải xóa nửa cái mạng, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Sớm biết rằng này Mộ thiếu chủ căn bản vô tình cùng công chúa liên hôn, hắn cần gì phải ba ba mà thấu tiến lên đây ban chỉ, còn nghĩ có thể từ Mộ gia nhân thân thượng vớt điểm chỗ tốt, không thành tưởng, chỗ tốt không vớt được, dọa đều mau sợ tới mức cái chết khiếp. Xem Mộ Thiên Cuồng nhàn nhàn mà ngồi ở một bên, túng nhi tử đối phó bọn họ, nửa điểm không có muốn bang bộ dáng, Ngũ công công cùng dáng màu cô liền hối đã chết. Ngũ công công xúc ở Mộ gia chủ Mộ Vĩnh Hoa phía sau, định tâm thần, trừng mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, nhịn không được trách cứ nói, Mộ thiếu chủ phu nhân, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngươi như thế nào có thể ở hài tử trước mặt như vậy nói hiệu nói vượng. Như thế nào? Ngũ công công không phải tới ban chỉ. Xúi dục ta tướng công hưu thê lại cưới sao? Lửa cháy vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Ngũ công công liếc mắt một cái, ta cho rằng Thái Hậu ý chỉ chính là ý tứ này đâu, nguyên lai không phải, chẳng lẽ là ta hiểu lầm Thái Hậu nương nương. Ngũ công công bị nàng nói mấy câu nghẹn đến cái chết khiếp. Nay lửa cháy, nói chuyện cũng quá trắng ra đến làm nhân tâm lộ ra một tia phản cảm. Tuy rằng nàng nói đều là sự thật, nhưng này hoàng gia muốn cùng mộ gia liên hôn, sao như thế nào đã kêu hưu thê lại cưới đâu. Này, loại sự tình này hoàng gia làm ra tới, truyền tới dân gian, kia cũng là thập phần khó coi sự tình. Buộc người khác bỏ vợ cưới người khác, mà này nguyên bản thê tử lại không phạm cái gì đại sai, liền nhi tử đều giúp mộ gia sinh qua, thật sự là, đừng nói không có sai chỗ, căn bản chính là có công lao. Ở người khác trong mắt xem ra, nhưng còn không phải là này hoàng gia ủy mạnh hiếp yếu, ngang ngược vô lý. Dáng mẫu cô câu ngượng ngùng mở miệng nói, liệt tiểu thư, ta cho rằng ngày đó ở trong cung, Thái hậu nương nương đã cùng cô nương ngươi nói rất rõ ràng. Cái gì liệt tiểu thư liệt cô nương? Mộ thiên cuồng đống dưng trầm hạ mắt, lạnh lùng mà xem xét dáng mẫu cô liếc mắt một cái, ngươi chính là trong cung lão nhân, điểm này đạo lý đối nhân xử thế đều không thông. Ta mộ thiên cuồng thê tử, như thế nào liền thành cô nương, tiểu thư? Đây đều là nào năm sự tình? Dáng mẫu cô mặt đỏ lên, nàng còn không phải là theo Thái hậu ý tứ như vậy kêu sao? Tổng không thể kêu lửa cháy vì thiếu chủ phu nhân, kia đến lúc đó công chúa gả tiến mộ ra, kia địa vị chẳng phải là xấu hổ. Đường đường kim áo công chúa, tổng không thể trở thành mộ gia thiếp thất đi. Người xấu. Hòa nhi cùng bánh nhân đậu đô đô cái miệng nhỏ, hầm hừ mà nhìn ngũ công công, dáng màu, vùng vây tay nhỏ chân nhỏ, bổ nhào vào lửa cháy trên đùi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, mẫu thân, cha vì cái gì muốn cưới tiểu lão bà? Không phải cha tưởng cưới, là trong cung vị kia lão thái thái buộc cha người cưới đâu. Kia cưới lúc sau, mẫu thân đâu? Hòa nhi chớp chớp đôi mắt, hỏi. Mẫu thân liền thảm, mẫu thân liền phải bị hạ đường, về sau nha, hỏa nhi liền không thể kêu mẫu thân vì mẫu thân, phải gọi mẫu thân di nương. Lửa cháy nói, liền chính mình đều nhịn không được cười ha ha lên. Di nương. Hỏa nhi cùng bánh nhân đậu kêu lên quái gì, vì cái gì? Bởi vì hỏa nhi mẫu thân có khác một thân nha, chính là vị kia sắp muốn nhập môn tiểu tam công chúa. Phi. Hỏa nhi, bánh nhân đậu, tiểu béo bọn họ đồng thời xì một tiếng khinh miệt, treo vẻ mặt khinh thường biểu tình kêu lên, cái gì phá công chúa, chó má. Nàng mới không phải chúng ta mẫu thân đâu. Lớn mật. Nghe này hai mẹ con kẻ sướng người họa mà nói cái không dứt, cuối cùng cư nhiên đối công chúa đều nhục mạ thượng, ngũ công công cùng dáng màu cô. Thật sự là không thể ngồi yên không nhìn đến, vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Lửa cháy, ngươi lúc này như thế nào dạy dỗ hải tử? Đứa nhỏ này ngươi chính là như vậy giáo. Phân không rõ thị phi hắc bạch. Cái gì là hắc cái gì là bạch? Hoàng gia buộc người khác bỏ vợ cưới người khác, muốn đem người khác kết tóc thê tử đuổi hạ đường, liền vì đem này hồn phu cấp đi, đưa cho công chúa. Đây là bạch. Đây là thiên lý đạo nghĩa. Chậc chậc chậc. Kim áo hoàng đình, quả thật là không biết xấu hổ tới cực điểm. Ngũ công công tức giận đến cả người thẳng phát run. Dáng mẫu cô cũng đi theo môi phiếm run run. Tức giận đến tàn nhẫn, hai người đều cơ hồ nói không ra lời. Cách hảo nửa ngày, vẫn là vị kia ngũ công công khi trước phục hồi tinh thần lại, mở ra ý chỉ vẻ mặt tức giận mà kêu lên, nhàn thoại đừng vội nhiều lời, mộ thiếu chủ tiếp chỉ. Bỏ vợ cưới người khác ý chỉ. Ta mộ thiên cuồng không tiếp. Mộ thiên cuồng như là nhìn một hồi cho hay, chờ đến phiên hắn lên sân khấu thời điểm, hắn lười biếng mà tới như vậy một câu. Tức khắc giống như một chậu nước lạnh, đem ngũ công công cùng dáng màu cô, từ đầu bắt đến chân. Hai người đều cảm giác, chính mình giống như là cái nhảy nhót vai hề dường như, ở bên kia nhảy nhót lung tung nháo cái không rõ. Cuối cùng, người đương sự con mắt đều không xem ngươi liếc mắt một cái, trực tiếp một câu không tiếp, liền tưởng đem bọn họ tống cổ đi ra ngoài. Mộ Vĩnh Hoa sắc mặt cũng đi theo thập phần khó coi. Hắn không nghĩ tới, này mộ thiên cuồng vọng đến, liền một ít cái mặt ngoài công phu đều không muốn cùng hoàng thất làm, căn bản liền cái kia hư ứng công phu đều không nghĩ cấp. Trở về nói cho các ngươi thái hậu, thiếu đem chủ ý đánh tới bản thiếu chủ trên người. Mộ thiên cuồng cười lạnh một tiếng, thuận tay nắm lên lửa cháy tay nhỏ, nói, ta mộ thiên cuồng tức phụ, đời này kiếp này chỉ có diễm một người. Đến nỗi các ngươi kia cái gì công chúa, ai cho ai cho ai, đừng vọng tưởng cùng bản thiếu chủ trộn lẫn ở bên nhau. Ngũ công công nhịn không được tiêm thanh kêu to, mộ thiên cuồng, ngươi thật là không biết tốt xấu. Mộ thiên cuồng ngửa mặt lên trời cười ha ha, nhất thú vị chính là, này mộ thiên cuồng cười liền cười đi, chúng ta Hỏa Nhi không biết đang cười cái gì, cư nhiên cũng học phụ thân hắn, cười ha ha lên. Lửa cháy ở một bên nhìn này đôi phụ tử hai, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Cười bãi, Mộ Thiên cuồng băng hàn vô cùng, lộ ra đến xương lạnh leo ánh mắt, lạnh lùng mà đông lại Ngũ Công Công cùng dáng màu cô trái tim, bị hắn kia ánh mắt một đông lạnh, trong cung kia hai vị đều cảm giác được đầu hong mà một tiếng chứng đau, trong lòng nhịn không được nổi lên nhẹ nhẹ khủng hoảng. Chỉ nghe vị kia Mộ thiếu chủ thanh âm tựa băng mà nói, trở về nói cho các ngươi Thái Hậu, ta cùng Diễm 5 ngày lần sau hỷ yến, không có gì công chúa hay không công chúa, bản thiếu chủ thê tử, chỉ có Diễm. Thái Hậu nếu là thật muốn đem công chúa nhét vào chúng ta Mộ gia, cũng đúng, Mộ gia trừ bỏ bản thiếu chủ, thành niên nam tử cũng không ở số ít, tùy tiện công chúa chọn, coi trọng cái nào liền cái nào, thích mấy cái cũng không cái gọi là, ta Mộ gia coi như là mua một tặng nhị. Nói chuyện đồng thời, Mộ Thiên cuồng khinh miệt mà cười, rốt cuộc các ngươi vị kia công chúa, khát vọng nam nhân không phải sao. Lời này nói, thật sự là vô lễ tột đỉnh, may mắn Thái Hậu không ở hiện trường. Nếu không nói, chỉ sợ phải bị Mộ Thiên cuồng sống sờ sờ tức chết qua đi. Em đẹp một cái công chúa, tới rồi trong miệng hắn, liền biến thành nhân hoa đường phụ. Cư nhiên còn cái gì, một người nam nhân không đủ, mua một tặng nhị mà đưa hai cái, nhị mạ này thật là, miệng đủ độc. Lửa cháy bật cười, ôm Mộ Thiên cuồng cánh tay cọ cọ nói, Thiên cuồng, không cần nói như vậy lạ. Rốt cuộc nhân gia Phượng Linh công chúa tâm tâm niệm niệm muốn gả cho ngươi. Đều thỉnh Thái Hậu ý chỉ tới áp bách chúng ta, nàng lúc này chính là quyết tâm, muốn thay thế được ta này thiếu phu nhân vị trí, đoạt ta tướng công, thuận tiện khi chúng ta Hỏa Nhi mẹ kế đâu. Hỏa Nhi không cần mẹ kế. Hỏa Nhi không cần mẹ kế. Mẹ kế cái rắm. Hỏa Nhi nhịn không được thét chói tai. Bánh nhân đậu cũng không cần mẹ kế. Tiểu béo cũng không cần mẹ kế. Mẹ kế đi tìm chết. Mộ Thiên cuồng đen như mực mắt phượng nhìn chằm chằm lửa cháy. Chớp chớp mắt nói, Thiên cuồng cũng không cần tiểu lão bà. Tiểu lão bà đi tìm chết. Lửa cháy hắc hắc hắc nở nụ cười, một tay che lại miệng nhỏ, phiết quá đầu, nhìn liếc mắt một cái sắc mặt biến thành màu đen Ngũ Công Công cùng dáng màu cô. Trong ánh mắt hàm chứa vài phần châm chọc cùng ý cười. Thế nào hai vị, nên nói đều nói xong, chúng ta một nhà mấy khẩu liền không phục bồi. Nga đúng rồi, lão thái thái kêu ý chỉ, ngươi tưởng đọc bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Liền ở chỗ này chậm rãi đọc đi. Hòa Nhi, chúng ta trở về phòng ăn cơm. Hảo gia, ăn cơm ăn cơm. Lửa cháy nắm Nhi tử tay nhỏ, lười biếng mà dựa vào Mộ Thiên cuồng trong lòng ngực, cùng hắn cùng đi ra ngoài. Không vài bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía xanh mặt Ngũ Công Công, đạm đạm cười nói, Nga đúng rồi, trở về nói cho các ngươi vị kia tiểu tam công chúa, muốn đoạt ta lửa cháy nam nhân, không có cửa đầu không cửa sổ. Thuận tiện xin khuyên nàng một câu, muốn mặt nói, liền chuyển biến tốt liền thu, không biết xấu hổ nói. Vậy tùy tiện. 3051 3000 tự. Chương 3051 3000 tự nàng thật đến nói như vậy. Kim áo Thái Hậu bản một chương mặt già, duỗi tay ở trên bàn thật mạnh gõ vài cái, nàng dám như thế càn rỡ. Ngũ Công Công thêm mắm thêm muối mà đem lửa cháy bôi đen một lần, cuối cùng còn xoa nước mắt hai ai kêu lên, Thái Hậu à, ngài không biết. Kia lửa cháy có bao nhiêu kiêu ngạo. Nàng cư nhiên trực tiếp xưng hô công chúa vì tiểu tam công chúa, còn nói, công chúa đừng nghĩ cùng nàng tranh nam nhân, công chúa là tranh bất quá nàng, liền tính công chúa là công chúa, thì tính sao? Kia cũng chỉ bất quá là cái giám. Làm càn. Thái Hậu bang một tiếng đòn nghiêm trọng, đem trước mắt kia trương thượng đẳng gỗ nam bàn, chụp cái dập nát. Ngũ Công Công khiếp sợ, trắng bệch một khuôn mặt ngã ngồi trên mặt đất, Thái Hậu bất giận. Thái Hậu bất giận, ngồi ở một bên Phượng Linh tiểu công chúa, lau nước mắt, ủy ủy khuất khuất mà kêu lên, Thái Hậu à, ngài xem nàng nhiều đáng giận nhiều ghê tởm nhiều kiêu ngạo. Bất quá là một cái từ phàm nhân trên đại lục tới nho nhỏ phàm nhân, cũng dám cùng chúng ta hoàng thất gọi nhịp. Thái Hậu, ngài nhất định phải vì Phượng Linh làm chủ. Buồn cười. Thái Hậu hắc một khuôn mặt, nộ mục trừng mắt Ngũ Công Công, dáng màu đâu. Ai ra muốn nghe nghe dáng mẩu nói như thế nào? Ngũ Công Công nếu máu, trong lòng biết Thái Hậu đương nàng là nói ngoa, bất tận không thật, cho nên muốn tìm dáng mẩu tới giáp mặt đối chết. Kỳ thật hắn tuy rằng thêm mắm thêm muối, đem lửa cháy bôi đen không ít, nhưng hắn tăng thêm chỉ là một ít bảng chi mặt tiết, chủ yếu phát sinh sự, đích xác đó là như thế. Hơn nữa hắn cũng chưa nói sai, lửa cháy cùng nàng nhi tử, xác thật là trước mặt mọi người nhục mạ công chúa a. Dáng mẫu cô thực mau liền đi vào tẩm điện, bái nằm ở dưới bậc, cho thái hậu thỉnh an, tham kiến công chúa điện hạ. Dáng mẫu, ngươi thả lên. Thái hậu hắc một khuôn mặt, gật gật đầu nói, ngươi cùng ai ra cẩn thận nói, lúc này đến mộ gia trải qua. Có phải hay không chính như ngũ công công theo như lời, mộ gia người, nửa điểm không đem chúng ta hoàng thất để vào mắt. Dáng mẫu cô nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua ngũ công công, lúc này mới hơi hơi gật gật đầu nói, xác thật, lửa cháy thập phần không đem thái hậu cùng công chúa để vào mắt, căn bản coi lễ giáo như không có gì. Nàng trực tiếp xin khuyên công chúa, không cần cùng nàng đoạt nam nhân, ý tứ là, công chúa căn bản đoạt bất quá nàng. Phượng Linh công chúa mặt tức khắc có chút vặn mẹo, tiêm yết hầu kêu lên, bản công chúa đoạt bất quá nàng kia tiện nhân. Bản công chúa cái gì không có. Muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, bản công chúa mới là phụ hoàng chân quý nhất nữ nhi, nàng tính thứ gì. Một cái tiện nhân mà thôi, cũng dám nói hầu nói tả, nói muốn cùng bản công chúa đoạt nam nhân. Dáng mẫu cô nhàn nhạt mà nhìn công chúa liếc mắt một cái, đối công chúa phen nói chuyện này, không làm chí bình, thân là nô tài nàng, là không thể có bất luận cái gì siêu việt chủ tử cái nhìn, tuy rằng nàng cũng không thập phần tán đồng, hoàng thất đi đoạt lấy người khác trượng phu sự. Chính như lửa cháy theo như lời, hoàng thất điểm này, làm cực không phúc hậu, thế nhưng vì công chúa mà muốn đi bổng đánh nguyên lương, làm người bỏ vợ cưới người khác, thật sự là. Thái hậu lệnh một trương mặt già, quét Phượng Linh liếc mắt một cái, hơi hơi giận dỗi nói, Phượng Linh, chú ý ngươi lời nói. Ngươi cũng sẽ nói ngươi là ngươi phụ hoàng chân quý nhất công chúa, lời nói sao có thể như thế thô bỉ, giống như phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau. Ngươi như vậy, cùng ngươi khinh bỉ lửa cháy, có cái gì khác nhau? Ngươi tưởng gia nhập nàng hàng ngũ, trở thành giống nàng như vậy, vô quân vô thượng, làm lơ lệ giáo giáo điều, đối hoàng thất gọi nhịp người sao? Phượng Linh hơi hơi cắn môi cúi đầu, Phượng Linh không dám. Phượng Linh sai rồi. Thỉnh hoàng tổ mẫu bất giận. Thái hậu ngữ thanh một đốn, lần thứ hai nhìn về phía dáng mẫu nói, dáng mẫu, kia mộ thiên cuồng lại có cái gì cách nói? Việc này nháo thành như vậy, hắn liền hoàn toàn đứng ở một bên, đương cái không có việc gì người, cũng không biết giữ gìn một chút công chúa danh dự sao. Dáng mẫu cô sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Ngũ công công bỏ trước vài bước, cướp mở miệng nói, ai ra thái hậu a? Nói lên này mộ thiếu chủ, đó là chân chính miệng độc các người. Hắn nơi nào sẽ đi giữ gìn công chúa danh dự? Hắn không có nhiều dẫm công chúa mấy đá, đều đã tính thượng là đối công chúa tận tình tận nghĩa. Lời này nói như thế nào? Thái hậu sắc mặt lạnh lùng, nhấp môi nhìn phía ngũ công công. Phượng Linh lại nhảy dựng lên, nhịn không được cái chảy cái cối nói bậy. Thiên quần ca ca khẳng định là sẽ giữ gìn ta, hắn chẳng qua là không tốt lời nói, không thích cùng người xa lạ nhiều lời thôi. Phượng Linh công chúa nhớ tới nhạt nhẽo lạnh nhạt, bề ngoài tuấn mỹ mộ thiên quồng, khuôn mặt nhỏ thượng liền lộ ra một tia thiếu nữ mộng ảo hướng tới. Thiên quồng ca ca như thế nào sẽ dâm ta? Thiên quồng ca ca đối ta không biết có bao nhiêu hảo đâu. Phượng Linh nghĩ đến ngũ công công lời nói, một đôi mắt liền hướng tới ngũ công công xẻo qua đi, ngươi đừng nói bậy. Hảo hảo nói chuyện, bất tận không thật bôi đen ta thiên quồng ca ca, ta muốn hoàng tổ mẫu đem ngươi kéo đi ra ngoài đánh cái 100 lượng 100 bản tử. Ai ra công chúa a? Nô tài đó là tuyệt vô hương ngôn, không có nửa câu lời nói dối. Nô tài dám thề, hôm nay lời nói, nếu là có một câu giả, khiến cho nô tài không chết tử tế được. Ngũ công công vội vàng kêu lên, kia mộ thiếu chủ xác thật là cái miệng độc các người a. Hắn chút nào không muốn cưới công chúa làm vợ, làm cho mộ ra mọi người mặt, hắn chính miệng thừa nhận, đời này chỉ biết có lửa cháy một cái thế tử. Kia mộ thiên cuồng căn bản là chưa từng đem công chúa để vào mắt. Còn nói, nói cái gì? Nhìn cháu gái nhi vẻ mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ bộ dáng, thái hậu tức giận đến sắc mặt cũng đi theo trở nên trắng lên. Còn út út mở mở cái gì đâu? Mau nói, này mộ thiên cuồng còn nói cái gì tới? Hắn còn nói, nếu là công chúa thiếu nam nhân nói, không ngại ở mộ ra chọn lựa mấy nam nhân, tẩy rửa sạch sẽ vì công chúa đưa qua đi. Hắn nói, công chúa nếu như vậy thiếu nam nhân, chịu khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Xét đánh giữa trời quang rừng ở Phượng Linh trên đầu, nàng một trương trở nên trắng khuôn mặt nhỏ, nháy mắt bạch giống như mỏng giấy, huyết sắc tẫn thời. Không, sẽ không, nàng thiên cuồng ca ca, không, sẽ không nói ác độc như vậy nói. Hắn thiên cuồng ca ca, sao như thế nào sẽ đối nàng như vậy lãnh khốc vô tình a? Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Ngươi này cẩu nô tài, khẳng định là ngươi nghe lầm. Phượng Linh bên người tỷ nữ, vội vươn tay đỡ lấy vị này đại chịu đả kích công chúa, đi theo giận chừng liếc mắt một cái Ngũ công công. Không có a không có, nô tài tuyệt đối không có nói hiệu nói vượng, thêm mắm thêm muối. Không tin, không tin nói, các ngươi hỏi dáng mẫu cô. Dáng mẫu lúc ấy cũng ở đây đâu. Nô tài nghe được rành mạch, dáng mẫu cô khẳng định cũng là nghe rõ. Dáng mẫu sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt nhìn gần mà đến Thái hậu cùng công chúa, không khỏi bất đắc dĩ mà thở dài, gật gật đầu, nô tỳ xác thật nghe được. Thiếu chủ lời nói, cùng Ngũ công công nói, ý tứ không sai biệt lắm. Trong mắt để lộ ra ý tứ, đó chính là cực kỳ khinh bỉ công chúa. Hơn nữa thiếu chủ luôn mãi cường điệu, đời này kiếp này chỉ biết có thiếu phu nhân một người thê tử, làm công chúa không cần lại nghĩ nhiều mặt khác. Ta không tin. Ta không tin. Phượng Linh điên rồi dường như nhảy dựng lên, la lối khóc lóc xử lại, cũng mặc kệ có phải hay không ở Thái hậu trước mặt mất lễ nghi, dùng sức một chân đá ngã lan ghế, liền phải lao ra đi. Thái hậu khiếp sợ rất nhiều, tức giận đến mặt đều thành một nửa, giận mắng một tiếng nói, còn không mau cấp ai ra đem nàng ngăn lại. Buồn cười, buồn cười. Thái hậu tức giận trách cứ nói, ngươi nhìn xem ngươi, thành bộ dáng gì. Đương đương một người công chúa, xì hơi bắt tới, cùng phố phường vô lại có cái gì khác nhau. Thái hậu. Phượng Linh nước mắt rầm rầm đi xuống rớt, ta không thể không có thiên cuồng ca ca, ta muốn đích thân qua đi hỏi một chút hắn, có phải hay không nói qua loại này lời nói. Ta muốn hắn thu hồi này đó đã thương người nói, ta là như vậy thích hắn, hắn sao lại có thể như vậy đối đãi ta đâu. Câm mồm. Thái hậu tức giận đến mắt đều đen, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không tiền đồ Phượng Linh. Thái hậu vẻ mặt hận sắc không thành thép biểu tình, ngươi hiện tại chạy tới hỏi hắn, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Thái hậu, ngươi nói như vậy, chính là ngươi cũng tin tưởng, thiên quẩn ca ca nói với ta nói như vậy. Ngũ công công có lẽ khả năng sẽ thêm mắm thêm muối mà bôi nhỏ, nhưng ai ra tin tưởng, dáng mẫu quyết sẽ không nói dối. Thái hậu nói, làm một bên Ngũ công công mặt cứng đờ, lại ghét lại hận mà trộm trừng mắt nhìn dáng mẫu cô liếc mắt một cái. Này dáng mẫu, trước nay chính là Thái hậu tâm phúc đệ nhất nhân. So với dáng mẫu, như vậy nỗ lực phân đấu, muốn trở thành Thái hậu tâm phúc Ngũ công công liền có chút bi kịch, nhiều năm như vậy, ở Thái hậu bên người hầu hạ, cũng không thể nói hoàn toàn không có địa vị, chỉ là so với dáng mẫu cô, này địa vị trước sau là kém một đoạn. Chỉ cần nghe một chút Thái hậu lời nói, liền biết ai thân ai sơ, Thái hậu đối với dáng mẫu, đó là tuyệt đối tín nhiệm, đối hắn Ngũ công công, lại trước sau có một tia phòng bị. Mặc kệ này Ngũ công công miệng nhiều ngọn, nói ba hoa trích chòe, ở Thái hậu xem ra, trước sau là cái khẩu Phật tâm xà tiểu nhân, không bằng dáng mẫu cô như vậy thật thành. Kia làm sao bây giờ? Phượng Linh hoa một tiếng khóc khai, đau buồn bi thương kêu lên, Thái hậu, kia Phượng Linh làm sao bây giờ a? Cái kia chướng ngại vật nếu là không thể tiêu diệt rớt, Phượng Linh trước sau gả không tiến mộ ra, liền tính gả đi vào, cũng chỉ là làm thiên quần ca ca buồn bực. Chính là Phượng Linh đã phát quá thể, đời này kiếp này, trừ thiên quần ca ca không gả. Thái hậu, Thái hậu, Thái hậu, ngươi nhất định phải vì Phượng Linh ngẫm lại biện pháp a. Hảo hảo hảo, cái cỏ ầm ĩ còn thể thống gì? Thái hậu tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nay bất chính suy nghĩ biện pháp đâu sao? Xảo cái gì xảo? Còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn như vậy cái cỏ ầm ĩ, là có thể nghĩ đến hảo biện pháp. Bất động đầu óc. Phượng Linh khụt khịt túi đầu xuống. Thái hậu vẻ mặt hận sắt không thành thép, ai ra đã sớm cùng ngươi đã nói. Gặp chuyện muốn bình tĩnh, ngươi như vậy ồn ào, căn bản không thay đổi được gì. Hiện giờ tại đây trong cung, ai ra còn có thể che chở ngươi một vài, nếu là tương lai, ngươi gả đi ra ngoài, kia hết thể đều đến dựa chính ngươi. Tổ mẫu đau Linh Nhi vinh thế sẽ không quên. Phượng Linh tiến lên loạn trọng Thái hậu cánh tay làm nũng nói, Hoàng tổ mẫu, dứt khoát chúng ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lộng chết nữ nhân kia được không? Kia nữ nhân, trước sau thành không được chúng ta tâm phúc, lại không muốn bị ta đắn đo. Ta có thể nào cho phép nàng tiếp tục lưu tại mộ gia? Thái hậu trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu nàng như vậy không biết điều, thật là nên hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Thái hậu, Ngũ công công hoành dáng mẫu cô liếc mắt một cái, nhịn không được ra tiếng nói, dáng màu cô quên cùng ngài nói, mộ thiếu chủ ý tứ là, 5 ngày sau muốn cùng kia lửa cháy làm đại hôn hỷ yến. Cái gì? Phượng Linh công chúa thất thanh thét chói tai. 3052-3000 tự. Chương 3052-3000 tự mộ thiên quầng đột nhiên nói muốn làm hỷ yến, còn cần thiết ở 4 ngày nội chu bị xong, kể từ đó, thời gian liền có vẻ thập phần khẩn trương. Cũng may mộ gia là gia đình giàu có, nhân thủ sung túc, bằng không chỉ là một ít đồ vật chọn mua, liền không đủ nhân thủ. Mộ gia chư vị các trưởng lão nhưng thật ra thập phần cao hứng, nguyên bản bọn họ liền không ủng hộ vợ chồng son cách làm, cảm thấy nếu là nhận tổ quy tông, vậy đến hảo hảo mà làm một làm hỷ yến. Chỉ là cho tới nay, kia hai vị cũng chưa cái kia ý tứ, các trưởng lão xưa nay quán mộ thiên cuồng, nhắc mãi vài lần thấy hắn không phản ứng sau, cũng liền chỉ có từ bỏ. Bởi vậy lúc này mộ thiên cuồng đột nhiên nói muốn đại làm hỷ yến, đem kim áo trên đại lục sở hữu có uy tín danh dự nhân vật đều mời đi theo náo nhiệt, các trưởng lão tự nhiên đều thập phần nhạc a. Yến hội chu bị trong lúc, lửa cháy nhưng thật ra không cần làm cái gì, chẳng qua nàng cũng chưa từng nhàn rỗi là được. Vị kia gì bà mỗi ngày đều sẽ đến nàng nguyện tử tới ngồi, mị kỳ danh rằng là tham vị này cô dâu mới, kỳ thật chính là ôm hỏa nhi trò chuyện, bồi hỏa nhi chơi một lát. Hận nhất hẳn là Lý Thị. Nàng nguyên bản thỉnh gì bà trở về, đó là phải đối phó lửa cháy. Không nghĩ tới gì bà nhân vật này, thế nhưng bị hỏa nhi cấp thu phục, đúng là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Dì bà xem ở hỏa nhi trên mặt, đối lửa cháy thái độ, tuy rằng không thể nói có bao nhiêu hảo, nhưng cũng không giống phía trước như vậy không xong. Lý thị thật là hối đã chết, sớm biết rằng đem dì bà thỉnh về tới, đối sự tình cũng không thay đổi được gì, nàng liền không uổng nhiều như vậy tinh thần đi thỉnh nàng. Này dọc theo đường đi còn phải hảo hảo hầu hạ vị này nghiêm túc bản khắc dì bà, kỳ thật Lý thị cũng thập phần không vui. Nghĩ đến hôm qua buổi tối mộ Vinh Hoa cảnh cáo nàng lời nói, Lý thị trong lòng liền từng trận lên men, ngăn không được mà nén giận. Mộ Vĩnh Hoa thế nhưng quát hỏi nàng vì cái gì trở về. Lý thị chua xót mà cười, nhìn xem người nam nhân này, là cỡ nào vô tình à, nàng làm nhiều chuyện như vậy, từng vụ từng việc đều là vì mộ Vĩnh Hoa, mộ thiên diệu phụ tử, nhưng kết quả là, mộ Vĩnh Hoa thế nhưng ngại nàng nhiều chuyện, nói nàng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nhưng nếu là ngay từ đầu mộ Vĩnh Hoa liền quát bảo ngưng lại nàng, hoặc là không chuẩn nàng đi đối phó lửa cháy, nàng làm sao có giờ này ngày này kết quả. Mộ Vĩnh Hoa rõ ràng thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn nàng đối phó lửa cháy, chuyện tới trước mắt, thoát thân nhanh nhất, cũng là người nam nhân này. Lý thị thở dài, đem hầu phu nhân đỡ tới rồi một bên vị trí thượng, cười theo nói, gì, trải qua 2 ngày này quan sát, ngươi cảm thấy lửa cháy này nữ tử như thế nào? Là cái thượng được mặt bàn. Hầu phu nhân cho một bộ phận khẳng định, theo sau lại nhíu lại mi nói, chỉ là tính tình không chừng, làm người xử sự phương diện, còn cần nhiều hơn tôi luyện. Lý thị cười gượng mấy tiếng, trong lòng rủa thầm, mặt ngoài lại cười theo nói, gì nói rất đúng. Ngài ngẫm lại, thì yến ngày đó, đến có bao nhiêu người tiến đến chúc mừng. Nếu nàng kia cấp chúng ta mộ ra ném thể diện, đó có phải hay không liền không hảo đâu. Ngươi có ý tứ gì? Hầu phu nhân cũng không nốc, biết này Lý thị có chuyện muốn nói, liền quay đầu thật sâu mà nhìn nàng một cái. Lý thị thần sắc hơi hơi cứng đờ, theo sau đỏ mặt cười nói, ta ý tứ là, này khoảng cách hiến hội tốt xấu còn có 2 ngày thời gian, không bằng gì, thừa dịp 2 ngày này thời gian, hảo hảo mà giáo giáo nàng kia ưng có lễ nghi cùng quy củ, cũng miễn cho đại hôn ngày đó, người này sẽ ở trước công chúng náo loạn chê cười, gì ngài cảm thấy đâu. Hầu phu nhân trong mắt hư quang trận lóe, luôn mãi nhìn Lý thị, lúc này mới cười ha hả gật gật đầu nói, ngươi nói không tồi. Nay tính tọa cùng hành tẩu, quý tộc cũng có quý tộc chính mình diễn xuất cùng phong phạm. Quý tộc nếu là cùng bình dân giống nhau, ngồi không cái ngồi tướng, chạm không cái chạm tướng, đi không cái mất tướng nói, thực dễ dàng liền chịu người coi khinh. Người trong sạch tiểu thư càng là sẽ không. Bạch bạch bạch. Giáo tập ma ma trong tay thước. Ở lửa cháy trước mặt nhẹ gõ vài cái. Lửa cháy hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoa xoa khỏe miệng, đề phòng chính mình nước miếng ở vô ý thức chung rớt xuống dưới. Người trong sạch tiểu thư càng là sẽ không ở học tập lễ nghi thời điểm, mơ màng sắp ngủ. Giáo tập ma ma nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm lửa cháy liếc mắt một cái, người sau phiết phiết cái miệng nhỏ, phủi phủi quần áo, hơi hơi ngồi thẳng thân hình. Nghe nói hầu phu nhân vì lửa cháy thỉnh cái này giáo tập ma ma, là kinh thành số 1 số 2 ma ma. Nghe nói chỉ cần là trải qua nàng ngón tay điểm nữ tử, mỗi một cái kia đều là có đại tiền đồ nữ tử. Lý thị cười tủm tỉm mà đỡ hầu phu nhân đi vào môn, khinh thanh tế ngữ mà kêu lên, lửa cháy nào, hầu phu nhân tới thăm ngươi, còn không mau ra tới nghênh đón. Kêu nửa ngày, trong phòng một chút phản ứng đều không có. Hầu phu nhân cùng Lý thị nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương đáy mắt một mạt hồ nghi. Đi thôi, môn mở ra. Lý thị hướng về phía bên cạnh một cái tiểu nha hoàn, đưa mắt ra hiệu. Kêu nha hoàn vội vàng tiến lên đẩy cửa ra, đem Lý thị cùng hầu phu nhân đón đi vào. Hai người một vượt cấp môn, lập tức liền kinh ngạc mà nhìn về phía trước. Giáo tập ma ma trong miệng bị tắc khối rẻ lau, quanh thân bị dây thừng vòng ở lưng ghế thượng, vòng vài tác, tay chân đều cấp trói buộc, nơi nào còn có thể nhúc nhích mảy may. Sao, đây là có chuyện gì? Hầu phu nhân chấn động. Lý thị càng là kêu lên trói thai lên, phú tẩu, phú tẩu. Phú tẩu vội vội vàng vàng chạy vào cửa, vội cấp hai vị quý nhân hành lễ, hầu phu nhân, ngài nhị vị đều tới a. Đây là có chuyện gì? Lý thị cố làm ra vẻ mà chỉ vào cột vào trên ghế giáo tập ma ma, quát lớn phú tẩu nói, các ngươi dám tự mình liên hợp thiếu phu nhân, như vậy đối đại giáo tập ma ma. Không phải a, không phải. Phú tẩu đám người vội vàng xua tay phân biệt nói, phu nhân, hầu phu nhân minh giám. Bọn nô tỳ nào dám cùng thiếu phu nhân, như vậy đối đại giáo tập ma ma. Rõ ràng là thiếu phu nhân nói, muốn thanh tĩnh, yêu cầu độc lập không gian, cùng ma ma an an tĩnh tĩnh địa học lễ nghi, lúc này mới đem chúng ta đều tống cổ đi ra ngoài. Chúng ta nào biết đâu rằng chân trước mới vừa đi ra ngoài, sau lưng nha, kia giáo tập ma ma đã bị thiếu phu nhân thu thập như vậy thỏa đáng, cột vào trên ghế đâu. Việc này nói trắng ra là, cũng quái không đến bọn họ trên đầu, chẳng qua là bởi vì thiếu phu nhân quá giảo hoạt. Hơn nữa này thiếu phu nhân tính tình, kia cũng không phải người bình thường có thể chọc đến khởi. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài. Hầu phu nhân nhưng thật ra không có giống như Lý thị như vậy đại kinh tiểu quái, chỉ là phân phó mọi người đem giáo tập ma ma cởi trói, làm bọn nô tài lui ra. Giáo tập ma ma một phen nước mũi một phen nước mắt lên án lửa cháy bất hảo, nói thẳng giáo không được giáo không được. Hầu phu nhân đảo cũng không có quá khó xử vị này ma ma, chỉ là phân phó người đem ma ma đỡ đi ra ngoài. Lý thị thấy hầu phu nhân đứng ở kia phương chưa từng nhúc nhích mảy may, trong lòng không khỏi hơi hơi vui vẻ, chỉ nói này hầu phu nhân rốt cuộc là bị lửa cháy chọc giận. Lại không nghĩ rằng, hầu phu nhân quay đầu hỏi câu đầu tiên thế nhưng là, hỏa nhi đi đâu vậy? Lý thị một hơi nghẹn ở hung trung, suýt nữa xóa khí. Này thật sự là quá làm giận. Nguyên bản cho rằng lửa cháy như vậy bất hảo bất ham, tất nhiên sẽ làm hầu phu nhân buồn bực, nơi nào nghĩ đến, hầu phu nhân không những không có quá mức phẫn nộ, thậm chí còn chỉ là một lòng vướng bận cháy nhi kia tiểu tử an nguy. Lửa cháy nữ nhân này, nhưng thật ra sẽ sinh cái hảo nhi tử a. Mẫu thân, thật không nghĩ tới, này thần phong lĩnh sau núi, cảnh sát tốt như vậy nha. Cũng không phải là, lớn như vậy phiến dòng suối, nhìn thật là cảnh đẹp ý vui. Lửa cháy phiên nương trong tay một đôi cá, cười ha hả mà nói, không biết các ngươi cha, làm bẻ gỗ làm thế nào. Hỏa nhi đi xem. Hỏa nhi hoan hô một tiếng, bước hai căn củ cải nhỏ đoàn chân, phịch phịch hướng nơi xa chạy tới. Lửa cháy cười ha hả mà ngồi ở đống lửa trước, trên đỉnh căng một phen thiên la rủ, dùng để che đậy thái dương. Gia hỏa này nói thật, thật đúng là có đủ xa xỉ, tùy tùy tiện tiện liền đào một kiện linh bảo dùng để che nắng. Này nói ra đi, thật đúng là muốn cho nhân khí đến hộp máu không ngừng. Nhân sinh phải như vậy tiêu dao a. Lửa cháy có cảm mà phát, đem ánh vàng rực rỡ cá phiên mỗi người nhi, tiếp tục nướng nướng, ghé vào chóp mũi nghe nghe. Thật hương a. Trong tay đột nhiên buông lỏng, kia đôi cá thế nhưng bị người nhanh chân đến trước, đoạt lấy qua đi. Lửa cháy sửng sốt dưới, ánh mắt đống nhiên phát trầm mà nhìn về phía đánh cướp cá nướng lao nhân. Một đầu rối bời đầu bạc, tròng râu lung tung rối loạn che đậy nửa khuôn mặt, lại xứng với một đôi nhấp nháy đôi mắt, giữa một viên màu đỏ mũi to, lao già này hình tượng, lập tức liền cùng bất hảo, buồn cười nhấc lên tuyệt đối quan hệ. Người người nào? Ta cá nướng. Bánh nhân đậu kêu thảm thiết một tiếng, nhào qua đi chảo lão nhân cánh tay, đem ta cá nướng còn trở về. Gì? Một cái bị phong ấn tiểu gia hỏa, chậc chậc chậc, thật là không tồi a. Lão nhân đơn giản chảo một cái đã bắt được bánh nhân đậu phì đô đô thân mình, đắn đo ở trong tay quơ quơ. Lửa cháy sắc mặt nháy mắt thay đổi, một cái sai bước phi thân tiến lên, không khỏi phân trần liền đá ra một chân, đi theo duỗi tay hướng lão nhân tay trái chụp tới, đem hải tử trả lại cho ta. Hoa! Nữ hoa hoa giết người. Lão nhân một cái sai khai, cùng nàng vai sát vai bỏ lỡ, lửa cháy trở tay đi bắt hắn đai lưng. Lập tức bị lao nhân tiêm thanh vội gọi chơi lưu manh, nữ hoa hoa chơi lưu manh, cấp lôi đã chết. Câm miệng. Lửa cháy dở khóc dở cười mà lần thứ hai duỗi tay đi bắt hắn tay, đem hải tử trả lại cho ta. Ngươi lại cho ta kiến nướng ba điều cá. Ta lão nhân ra mau đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Ba điều cá. Không cho. Bánh nhân đậu ở lão nhân trong tay bài trừ một viên tiểu phá đầu, cấp giống giống mà thét to, đó là ta cùng Hòa Nhi. Lao giả thúi, không biết xấu hổ, đoạt tiểu hài tử cơm. Lao nhân sờ sờ cái mũi, đột nhiên cười ha ha, mọi cách vô sỉ nói, không tồi không tồi, ta lão nhân gia thích nhất đoạt tiểu hoa nhi đồ vật, a ha ha ha ha. Lửa cháy lập tức lại lần nữa bị lôi ngoại tiêu lý nột. Người này, có thể có điểm hạn cuối không? Này vô sỉ cũng không sỉ quá. Qua đi. 3053-3000 tự. Chương 3053-3000 tự cổ quái lão nhân nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, đương trưởng cười ha ha lên, Hoa Nhi, ngươi kia cái gì ánh mắt ta? Như vậy một bộ khinh bỉ ánh mắt, chẳng lẽ lão gia gia ta, ở các ngươi trong mắt, đó chính là cái làm người không hạn cuối cường đạo. Ngài thật đúng là như vậy không sai đâu. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, đó là chịu đựng không đem trong lòng lời nói cho hắn lão nhân ra rũ ra tới. Được rồi, ta cũng không bạch muốn ngươi cá nướng. Lão nhân cha tân cảm, cười ha hả mà nói, tiểu hoa nhi là có cường đại sư môn hậu trường người, ta lão nhân ra nếu là khi dễ ngươi, không cho chỗ tốt bạch đoạt ngươi cá, vậy ngươi sư phụ Giang nói lăng còn sẽ bỏ qua ta à. Bất quá nói thật, sư phụ ngươi Giang nói lăng trốn đến kia gì phạm nhân đại lục, cũng trốn rồi đủ lâu rồi, gì thời điểm trở về cùng chúng ta này đó lão bằng hưu ôn chuyện. Lửa cháy trợn mắt há hốc mồm, nàng thật không nghĩ tới, này tùy tùy tiện tiện nhảy ra này, nhìn như tính tình thập phần cổ quái lao nhân ra, thế nhưng vẫn là cùng nàng sư phụ Giang nói lăng có lớn lao quan hệ. Hơn nữa, nghe này lao nhân ra lời nói, sư phụ Giang nói lăng, tựa hồ nguyên bản chính là kim áo trên đại lục người. Vẫn là riêng chạy đến phong đỏ đại lục đi tị thế. Người kia sư phụ cũng quá ghê tởm, mẹ nó một trốn liền trốn rồi vài trăm năm. Có phải hay không muốn tránh đến chết mới bằng lòng trở về. Lão nhân khi nói chuyện lại gặm hết một con cá, bánh nhân đậu ở hắn trong lòng bàn tay khuyến khích nhảy không ra, ủy khuất mắt nhỏ đều đỏ. Người xấu. Đoạt bánh nhân đậu cùng Hỏa Nhi cá nướng. Lửa cháy hồ nghi mà nhìn lão nhân ra liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết sư phụ ta là Giang nói lăng. Nam Cung Nhẫn cũng là như thế này, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng sư phụ là Giang nói lăng. Chẳng lẽ sư phụ còn có thể tại trên người nàng hạ cái gì chú pháp không thành, làm này đó thành tinh ra hỏa, liếc mắt một cái là có thể xuyên qua thân phận của nàng. Doa, ngươi này tiểu hoa nhi, chẳng những là Giang nói lăng đồ đệ, cùng kia thần kinh Nam Cung Nhẫn cũng nhắc lên quan hệ a. Cổ quái lao nhân vứt bỏ một cây xương cá đầu, thúc giục lửa cháy nói, tiếp tục nương a. Ta lão nhân ra chỉ là ăn cái lửng dạ không đói. Ngươi đến phụ trách điền no ta bụng mới được. Lão nhân ra già rồi, kinh không được đói. Lửa cháy. Mẫu thân. Đừng náo. Lão nhân duỗi tay thuận một phen bánh nhân đậu lông tóc, chờ lát nữa ra đưa ngươi một kiện thứ tốt. Ngươi bảo quản thích. Ăn ít mấy cái cá làm sao vậy? Tiểu bằng hưu muôn kính lão, ngươi mẫu thân khẳng định đã dạy ngươi uy. Bánh nhân đậu đáng thương vô cùng mà nhìn lão nhân kia nhì, một bộ ta cũng muốn ăn biểu tình. Nhìn đến lửa cháy cực kỳ không đành lòng. Tiên bối, ngươi trước đem ta hải tử thả đi. Ngươi như vậy nhéo nàng, nàng không dễ chịu. Nếu biết lao giả này là cùng sư phó Giang nói lăng, Nam Cung Nhẫn cái kia cấp bậc nhân vật, lửa cháy tự nhiên biết, chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Bánh nhân đậu ở lão đầu nhi trong tay, nàng liền tính là đoạt, kia cũng đoạt bất quá tới được không? Như thế nào không dễ chịu? Ta lão nhân giúp nàng thuận gân mạch. Là nàng tạo hóa. Ta cùng ngươi nói, nếu không phải gặp được lão nhân ta, này tiểu nha đầu còn chưa nhất định có thể nhanh như vậy phá vỡ phong ấn phục hồi như cũ lại đây đâu. Phải biết rằng à, đứa nhỏ này trên người cuối cùng một đạo cô phong ấn, kia mới là nhất cường đại mấu chốt, phóng thích không tốt, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ không nói, còn sẽ tổn hại đến tự thân gân mạch, chật chật chật. Nói như vậy, tiền bối có biện pháp giúp ta hải tử phá vỡ phong ấn. Lửa cháy nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ vợ chồng hai người đều cho rằng, bánh nhân đậu đứa nhỏ này chỉ cần lại trải qua một lần phong thích, là có thể hoàn toàn phá vỡ phong ấn. Ý tưởng là không sai, nhưng lại không biết nguyên lai này cuối cùng một lần phong thích, nguy hiểm độ lớn như vậy. Nếu là một cái lộng không tốt, còn sẽ hủy hoại bánh nhân đậu. Biện pháp đương nhiên là có lạc. Lão nhân kia lại gặm xong một con cá, mắt trông mong mà nhìn lửa cháy trong tay phiên động, bất quá sao. Tiền bối yên tâm, nhất định còn no. Hảo hảo hảo. Lão nhân híp mắt cười ha ha, đúng rồi Hoa Nhi, người kia sư phụ, gần nhất còn hảo đi. Ta cũng có một thời gian chưa thấy qua sư phụ. Còn keo kiệt không? Lửa cháy. Người kia sư phụ, ta cùng ngươi nói, đó là ta thấy đến, trên đời này nhất keo kiệt người. Ngay cả Nam Cung Nhẫn kia thần kinh hề hề, cũng so với hắn hảo phóng 100 lần. Lửa cháy rất muốn gật gật đầu, xác thật là keo kiệt, lúc trước mới cho bọn họ mẫu tử như vậy một chút bạc, liền tống cổ bọn họ xuống núi, ngàn dặm xa xôi mà hồi liệt hỏa sơn trăng đi. Đúng không, xem ngươi này biểu tình, đó chính là tuyệt đối mà nhận đồng ta lão nhân ra nói. Lão gia hỏa rào rạt đắc ý mà cười nói, đúng rồi, Đường Lan tên kia, không phải còn đi theo Nam Cung Nhẫn hôn đi. Lửa cháy yên lặng mà rũ xuống mắt. Hoa Nhi ta cùng ngươi nói một chút trong lòng lời nói a. Ngươi đừng nhìn bọn họ bề ngoài a, đó là một đám, tuấn tú lịch sự, kia gì ngọc thụ lâm phong, kỳ thật mẹ nó đều là thành tinh láo yêu quái. Lửa cháy. Nhìn nhìn lại ta lão nhân gia. Đừng nhìn ta lão nhân gia lớn lên không bằng bọn họ. Kỳ thật này tuổi, mẹ nó còn so với bọn hắn còn nhỏ thượng một chút đâu. Lửa cháy buồn cười, nhưng thật ra bánh nhân đậu mắt choáng váng mà nhìn về phía kia lão nhân gia, nhịn không được ra tiếng kêu lên, thật đến giả a. Ngươi còn có thể so Nam Cung thúc thúc tiểu. Không có khả năng đi. Như thế nào không có khả năng lạp. Kia lão nhân gia tức giận đến nhảy dựng lên, trên thực tế, ta chính là so với bọn hắn tiểu a. Như thế nào, nhìn không ra tới. Thật đến nhìn không ra tới. Tiểu béo ngồi xổm lửa cháy trên vai, cùng bánh nhân đậu kêu kêu một cái trăm miệng một lời, đương trưởng đem lão nhân gia cấp đả kích tới rồi. Lửa cháy nén cười, nhìn đến lão nhân kia ở trong tối mà nghiến răng. Hai tử ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là quản Nam Cung kêu thúc nói, kêu luận khởi này tuổi tới, ngươi đến quản ta kêu ca. Lão gia gia ngươi tiểu béo cùng bánh nhân đậu liếc nhau, cùng kêu lên nói, hảo hố cha a. Lửa cháy phốc một tiếng cười xóa. Lão gia hỏa băng băng thằng nhảy, ta chỉ là bề ngoài nhìn qua tang thương một chút thôi. Không tin ngươi quay đầu lại hỏi Nam Cung, hắn nếu là có mặt nói tuổi so với ta tiểu, ta liền chịu chết hắn. Lão gia gia ngươi không biết là tang thương một chút ta. Bánh nhân đậu cùng tiểu béo, đó là không đả kích đến lão nhân không bỏ qua. Lão gia gia ngươi là tang thương rất nhiều điểm a. Lửa cháy không nín được cười ha ha, mắt thấy lão gia hỏa hầm hừ mà trường hướng bánh nhân đậu. Lửa cháy vội nói, tiền bối, tiểu bằng hưu không hiểu chuyện, ngươi ngàn vạn không cần theo chân bọn họ sinh khi a. Cũng không phải là. Lão nhân oai oai miệng, ta mới không bằng bọn họ chấp nhận đâu. Tiền bối, bánh nhân đậu trên người này nói phong ấn, muốn giải bao lâu? Xem ta tâm tình đi. Lão nhân ra hừ một tiếng nói, này nha đầu thối vừa mới như vậy kích thích ta, ta tâm tình liền có điểm không hảo. Ngươi muội. Lửa cháy ho nhẹ một tiếng. Vội vàng đứng lên, đệ hai căn nướng hoàng kim tô nộn cá nướng cho hắn, kia như vậy đâu. Thành. Lão nhân mặt mày hớn hở mà tiếp nhận lửa cháy trong tay cá nướng, thuận tiện liền đem bánh nhân đậu cấp thả. Bánh nhân đậu nhanh chân chạy đến lửa cháy bên người, một lăn long lóc bò lên trên nàng gối, trốn đến nàng sau cổ, nhu nhu ra tiếng nói, mẫu thân, cái này lao ra ra thật đến có thể đem bánh nhân đậu trên người cuối cùng phong ấn cởi bỏ. Kia còn có giả. Lửa cháy không trả lời, lão nhân trước một bước nói khai, tiểu hoa nhi ngươi nhưng đừng không tin, ta tam giác đại sư nói chuyện, đó là nói là làm, người xuất gia chưa bao giờ đánh lời nói dối. Đại sư, tiểu béo cùng bánh nhân đậu kêu sợ hãi một tiếng, mẫu thân, hắn là hòa thượng gia. Ai nói người xuất gia liền nhất định là hòa thượng. Lão nhân mặt đen một nửa, ta lão nhân ra là mang tóc tu hành, cũng không phải là hòa thượng. Cha cha, muốn hay không ở trên bẻ trúc hệ một cây dây thừng. Bằng không, làm tốt bẻ trúc sẽ phiêu đi ra. Đối. Mộ thiên cuồng dùng dây thừng ở bẻ thượng đánh cái kết, cột vào một bên trên cây, lúc này mới dắt nhi tử tay nhỏ nói, chúng ta trở về đi. Đói bụng không? Hòa nhi dùng sức gật gật đầu, đói. Mẫu thân nhất định nướng xong cá, cha chúng ta nhanh lên trở về chậm, cá nướng đều sẽ bị tiểu béo ăn luôn lạp. Mộ thiên cuồng nhịn không được cười ha ha, một tay bế lên nhi tử, vô vô hắn bối, tiểu thèm quỷ. Hòa nhi mới không tham ăn đâu. Hòa nhi rung đùi đắc ý mà cười cười, nhất tham ăn, là tiểu béo. Tiểu béo mới là. Mộ thiên cuồng ôm nhi tử cười ha hả mà đi phía trước, đột nhiên dừng lại bước chân, nhíu nhíu mày nhìn về phía một bên cây cối, người nào? Ra tới. Lá cây rào rạt rung động. Một mặt trắng thuần nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh từ sau thân cây xoay ra tới, cặp kia xinh đẹp ánh mắt, hàm tình đưa tình mà nhìn mộ thiên cuồng, nhỏ giọng mà kêu một tiếng, thiên cuồng. Mộ chỉ đình. Mộ thiên cuồng nhíu nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn mà quét nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó ôm nhi tử xoay người liền đi. Thiên cuồng từ từ ta. Thiên cuồng. Mộ chỉ đình mặt dậy mày dạn mà theo đi lên, bước nhanh mà đi, miễn cưỡng đuổi kịp mộ thiên cuồng bước chân. Thiên cuồng, ngươi làm sao vậy? Ta nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ, quan hệ khá tốt, ngươi chưa bao giờ sẽ đối ta cái dạng này. Khi còn nhỏ. Mộ thiên cuồng bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía mộ chỉ đình. Mộ chỉ đình trong lòng hơi hơi vui vẻ, còn tưởng rằng chính mình đánh ra một chương thân tình bài hữu dụng đâu. Ta nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, ta đã bị đưa ly mộ ra, cùng ngươi, thêm thêm tổng tổng cũng bất quá là số mặt chi duyên, ta nhưng thật ra không biết, chúng ta khi nào đã từng quan hệ hảo qua. Mộ thiên cuồng này hàm chứa hơi hơi châm chọc lời nói vừa ra khỏi miệng, mộ chỉ đình sắc mặt liền bá mà một chút trắng một nửa. Hàm chứa ủy khuất nước mắt đôi mắt, doanh doanh nhiên nhìn mộ thiên cuồng, mộ chỉ đình rất tin, chỉ cần nàng dùng này xong nửa xấu hổ nửa bực thu thủy mắt đẹp nhìn nam nhân, trong thiên hạ hẳn là không có cái nào nam nhân có thể ngăn cản trụ nàng ánh mắt câu động. Chẳng qua nàng thực mau liền biết chính mình này phiên làm vẻ ta đây, hoàn toàn chính là uổng phí. Đừng nói mộ thiên cuồng căn bản chưa từng nhiều vọng nàng liếc mắt một cái, chính là mộ thiên cuồng trong lòng ngược hỏa nhi, kia cũng là vẻ mặt xem thường biểu tình. Trực tiếp rôi tay vô vô cái miệng nhỏ ngáp một cái, cha, thật đến hảo đói ra, còn có người như vậy không biết điều, chặn đường, thật chán ghét. Cũng không phải là, bị đói ai cũng không thể bị đói ta mộ thiên cuồng nhi tử. Mộ thiên cuồng cười ha ha, đông dưng tăng tốc về phía trước, chỉ 2 giây liền đem mộ chỉ đình hoàn toàn toàn ném tại phía sau. Mộ chỉ đình đó là hận đến một ngụm ngân nha, cơ hồ cán. 3054-3000 tự. Chương 3054-3000 tự mẫu thân, ta cùng cha đã về rồi. Hòa nhi cách thật xa liền gào to khai, mộ thiên cuồng ôm nhi tử, mấy cái phi không lược bước liền đi vào bọn họ trước mặt. Hoa cái này lao ra ra là người nào? Hắn như thế nào đem chúng ta cá nướng đều ăn sạch lạc? Hòa nhi ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là tam giác đại sư trong tay kia 2 điều chỉ còn xương cá đầu cá nướng. Một đôi mắt phượng. Đó là chừng đến viên rầm rầm đông, cái miệng nhỏ căm giận tập đi, mẫu thân. Cái này lao nhân đầu là ai a? Tam giác đại sư dù bận vẫn ung dung mà móc ra khối rẻ lao xoa xoa miệng, lúc này mới nói, uy, a ngươi cái này tiểu quỷ, cũng thật đủ không có lễ phép. Ngươi mẫu thân không có đã dạy ngươi, nhìn đến lao nhân già muốn khiêm tốn một chút, có lễ một chút sao? Gào to cái gì gào to? Hoa! Ngươi đem hỏa nhi cá nướng đều ăn sạch. Ai đối với ngươi khiêm tốn có lễ a? Lại không phải bệnh tâm thần. Hòa nhi phốc mà nhảy đến trên mặt đất, nhanh chân chạy đến lửa cháy bên người, trừng lớn mắt kêu lên, mẫu thân, hắn là ai? Này tham ăn lão nhân là ai a? Hòa nhi. Tham ăn lão nhân đem chúng ta phần đều ăn sạch. Chúng ta đến bây giờ, cái gì cũng chưa ăn đến đâu. Bánh nhân đậu cùng tiểu béo vùng vây chạy tới, mở miệng chính là cáo trạng. Hoa ngươi không phải đâu. Ngươi một người, ăn nhiều như vậy. Hòa nhi tay nhỏ một lòng tay, trên mặt đất một bài xương cá đầu, ít nói cũng đến có 10 điều cá nướng nhiều như vậy. Cấp mấy cái tiểu hoa nhi dùng loại này khinh bỉ ánh mắt nhìn, lão nhân tuy rằng da mặt dày, kia cũng ngăn không được mặt đỏ. Khu, ta nói các ngươi này mấy cái tiểu hoa nhi, quỷ gọi là gì quỷ tê ơ. Lao phu lại không phải không trả tiền có phải hay không? Đưa tiền. Mấy cái tiểu nhân cùng chung kẻ địch, đôi mắt kén đến đó là tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm vị kia tam giác đại sư. Tuy là đại sư ra mặt dày, đều nhịn không được cuồng chịu khoe miệng. Mấy cái tiểu quỷ như thế nào có thể như vậy không đáng yêu a? Tam giác đại sư thanh khụ vài tiếng, sờ sờ kia viên màu đỏ mũi, nghiêm trang đối lửa cháy nói, ta nói ngươi này đương đương, thật đến từ nhỏ hảo hảo dạy dỗ mấy cái hải tử a. Bằng không hải tử lớn, vậy càng thêm vô pháp dạy. Nhìn xem, ta lão nhân ra, bất quá chính là cọ bọn họ mấy cái cá có phải hay không, đến nỗi cùng ta mặt đỏ thành như vậy. Tiền bối giống như không ngừng cọ mấy cái, mà là đem chúng ta ăn cơm giã ngoại đồ ăn cơ bản đều ăn sạch. Nguyên lai lão nhân này không ngừng ăn 10 tới điều cá nướng, còn đem mặt khác rau quả đều ăn không sai biệt lắm, thậm chí lửa cháy làm mờ chua rượu, cũng cấp toàn bộ uống hết. Tam giác đại sư. Được rồi, lão phu ta đâu, cũng không chiếm các ngươi mấy tiểu bối tiện nghi. Chờ lát nữa đâu, lão phu liền dùng độc môn võ kỹ, đem này tiểu hoa nhi trên người phong ấn cấp cởi bỏ. Coi như làm là ăn các ngươi này đốn bồi thường. Hắc! Kia sao lại có thể a? Ngươi vừa rồi còn tự biên tự diễn, thổi phồng nói muốn đưa chúng ta đồ vật đâu, còn nói đưa đồ vật chúng ta nhất định thích. Đúng vậy, tiểu béo cũng nghe tới rồi. Lao giả thúi, nói chuyện không giữ lời. Lửa cháy! Mộ Thiên cuồng nén cười, gật gật đầu nói, vị tiền bối này, ngươi nói như thế nào? Ta mẹ nó còn có thể nói như thế nào? Này một nhà mấy khẩu, tất cả đều không phải cái gì người tốt. Tam giác đại sư hầm hừ mà một bĩu môi. Ta lão nhân gia sẽ nói chuyện không tính toán gì hết. Nói giỡn. Hán tử sau thắt lưng đảo ra một con hồ lô, đảo a đảo, đầu tiên là đảo ra một khối đen xì lì thiết phiến. Nào, đừng nói ta lão nhân gia ỷ lớn hiếp nhỏ, ta đây là nói rõ tiện nghi các ngươi mấy cái tiểu quỷ. Này khối ngàn năm hàn thiết đâu, lấy tới chế tạo một phen truy thủ. Đó là tốt nhất bất quá. Tam giác đại sư còn ở khoe khoang, đồng nhiên nhìn thấy hỏa nhi bọn họ mấy cái khinh bỉ đôi mắt nhỏ, tức khắc bị lôi một phen. Ai, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi này khối hắc đâu đồ vật, cũng coi như là cái gì thứ tốt. Ngươi nói dỡ đi. Ngươi cho chúng ta là 2 tuổi rưỡi tiểu hài tử A. Lấy khối sắt vụn tới hô cha. Thiết. Lửa cháy nhịn rồi lại nhịn, không nín được ôm bụng cười cười to. Này mấy tiểu tử kia, biểu tình thật sự là quá tuyệt, đem tam giác đại sư vị kia lão nhân ra cấp khí tàn nhẫn, nửa ngày không có thể nhảy ra cái tự tới. Ngẫu nghịch. Tam giác đại sư run run ngón tay, thở phì phì mà kêu lên, tốt xấu ta cũng là các ngươi sư công đồng lứa, nhìn xem, này cái gì thái độ. Hỏa nhi duỗi tay chỉ bọn họ trên đỉnh đầu che nắng dùng thiên la rủ, nhìn đến không có. Đây là cái gì? Thiên la dù nào? Linh bảo ra. Ta mẫu thân tùy tay lấy tới, cắm trên mặt đất che thái dương. Này đại biểu cái gì? Ngươi hiểu không? Kia hải tử một bộ ngươi quá hố cha biểu tình, tam giác đại sư hận không thể băng băng dậm chân. Này chết hải tử a! Nị mạ ngươi nương lấy thiên la dù tới che nắng, mẹ nó chỉ có thể đại biểu nàng kia hóa, thổ hào cộng thêm có bệnh. Này không khoe khoang sao? Ai mẹ nó dùng thiên la dù che nắng a? Ngươi nha tích làm người liền không thể điệu thấp điểm, a? Điệu thấp 2 chữ, ngươi hiểu hay không ngươi? Nhìn xem, đem hảo hảo căn chính miêu hồng hảo hài tử đều cấp giáo thành cái dạng gì nhi? Ta này ngàn năm hàn thiết. Phá thiết phiến. Lão nhân phốc. Lửa cháy liền biết, lão nhân sớm muộn gì sẽ bị mấy cái tiểu nhân tức giận đến hộc máu. Nàng thực không phúc hậu mà kéo khoe miệng. Vội vàng tiến lên đây, nhẹ nhàng tạc một chút nhi tử đầu nhỏ, như thế nào cùng tiền bối nói chuyện đâu. Xin lỗi. Nhi tử một đôi mắt phượng, nhanh như chớp vừa chuyển, ôm bánh nhân đậu, tiếp đón tiểu béo, thực không tình nguyện mà chạy tiến lên, cấp lao nhân một cái 90 độ không lưng, lao tiền bối, hỏa nhi sai rồi, hỏa nhi không nên cách đứng ngài lão. Chính là ngài lão này lấy ra tay đồ vật, thật sự là quá hô cha. Phốc Mộ Thiên cuồng nhịn không được phun. Hắn này tức phụ, cho hắn sinh cái cỡ nào bảo nhi tử a? Xem này tiểu bộ dáng nhi, nghiêm trang, đem lão nhân cấp tức giận đến, càng thêm muốn trợn trắng mắt. Ta này thật là ngàn năm hàn thiết. Ta nói cho ngươi. ngươi mẹ nó đừng nhìn hắn như là một khối tiểu phá thiết phiến, trên thực tế, hắn là dựng dục linh bảo quan trọng tài liệu, hơn nữa, hắn cũng không phải ngươi mắt thường nhìn đến, này, như vậy một tiểu khối, mà là rất lớn một khối. Hòa nhi, bánh nhân đậu, tiểu béo, tam song hình dạng khác nhau đôi mắt, dùng một loại ngươi nói ta liền tin á ánh mắt, liếc coi lão nhân. Lão nhân cấp tức giận đến, đương trường thẳng dậm chân, lửa cháy ngươi nói, lửa cháy hắn tướng công, ngươi mẹ nó cho ta nói một câu a. Vợ chồng hai người vô lương, nay sinh đến hải tử cũng càng thêm là vô lương tột đỉnh. Thái quá, quá làm giận. Này thật là, làm giận a. Cũng coi như là không tồi tài liệu đi. Lửa cháy gật gật đầu nói, Hòa nhi, ngươi tuy rằng không cần phải, bất quá đâu, cha kia đem tím hoa, nhưng thật ra có thể lấy này đó tới tiếp tục rèn một chút, hơn nữa linh huyệt đào tạo, nói không chừng có thể đột phá linh bảo thấp cấp, trở thành trí bảo đâu. Như vậy a? Hòa nhi chớp một chút mắt to, lúc này mới cố mà làm gật gật đầu nói, vậy được rồi, vậy cho ta đi. Hòa nhi cầm lấy lão nhân rơi trên mặt đất kia phá thiết phiến tùy tay hướng chính mình trong không gian một ném, miễn cưỡng cưỡng. Lão nhân một búng máu suýt nữa phun ra tới, hắn thật sự rất muốn nói, Hòa nhi, ngươi không cần miễn cưỡng uy. Hai chỉ móng vuốt nhỏ đồng thời hướng trước mặt hắn một đệ, ta đâu? Con tôm. Lão nhân mắt nhất thời trừng đến tròn xoe, ta kia. Vừa rồi, kia không phải. Khí tàn nhẫn, chân chính là khí tàn nhẫn. Lão nhân không nghĩ tới, này đó tiểu bằng hữu như vậy khó làm. Ngươi không phải tưởng quỵt nợ đi. Bánh nhân đậu một bộ muốn tạc mau bộ dáng, giọng nói nhắc tới, kia tạp thâm liền bắt đầu quang quát xuất khẩu, ngươi đem ta cá nướng đều ăn sạch ra. Hành. A, ta cho ngươi cái thứ tốt. Đâu. Này viên tuyết phách châu, chính là lão nhân ta từ biển sâu bên trong vớt đi lên bảo bối. Sặc sỡ lóa mắt, có phải hay không? Một viên lượng sáng lên minh châu xuất hiện ở lão nhân trong tay. Tam đôi mắt nhất thời đồng thời theo dõi, đồng thời hoa mà ra tiếng, thật xinh đẹp nga. Lúc này mới như là cái lễ vật sao. Hòa nhi cao hứng gật gật đầu nói, bánh nhân đậu, ngươi xem, hạt châu này đẹp cỡ nào. Quay đầu lại kêu mẫu thân cấp tạc hai cái động, cho ngươi treo ở trên người. Hảo. Xinh đẹp. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng. Lão nhân lấy trứng mắt, ai làm ngươi treo đương trang trí vật? Đó là cho ngươi dùng. Nuốt vào. Tam đôi mắt lộc cộc viên mà trừng mắt lão nhân, nuốt vào như thế nào chịu được a? Chính là. Ta mới không phải xâm bảo đâu. Ta không cần ăn hạt châu. Không được. Ngạnh bang bang, một chút đều không thể ăn. Bánh nhân đậu thở phì phì mà lắc lư móng vuốt hét lên. Ai làm ngươi ăn ngon tới? Lão nhân quả thực phải cho này mấy cái tiểu tham ăn lộng điên rồi. Lúc này cho ngươi gia tăng trong cơ thể hàn băng chi lực. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là trời sinh hàn băng thể chất, nhưng có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi hàn băng chi lực, vẫn luôn không thấy có nhảy vọt tiến bộ đâu. Thứ nhất là bởi vì ngươi bị phong ấn duyên cớ, thứ hai đâu, chính là ngươi đánh tiểu không có điều dưỡng hảo. Hiện tại chỉ cần nuốt phục này viên tuyết phách châu. Lại từ lão nhân ta đem ngươi cuối cùng một đạo phong ấn cấp bài trừ, ha ha ha. Bảo quản ngươi có thể nhất cử đạt được cũng đủ lực lượng cường đại. Thật như vậy lợi hại. Tiểu gia hỏa nhóm đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm lão nhân. Lão gia gia ta bao lâu đã lừa gạt tiểu bằng hữu. Này hố cha phá ánh mắt, nhìn khiến cho hắn tới khí. Ta đây liền càng thêm không thể ăn vào đi. Bánh nhân đậu lắc đầu nói, ta cấp hỏa nhi ăn. Hòa nhi cũng là hàn băng thể đâu. Hòa nhi ăn khẳng định cũng hữu dụng. Hòa nhi vẻ mặt cảm động mà ôm bánh nhân đậu nói, Hòa nhi không ăn, Hòa nhi cấp bánh nhân đậu ăn. Cấp Hòa nhi. Được rồi. Lão nhân kia chịu chịu khoe miệng, lại có chút mạc danh tiểu cảm động, này hai cái hoa hoa nhưng thật ra còn hiểu đến khiêm nhượng đâu. Tiểu nha đầu, ngươi có điều không biết ta. Này Hòa nhi à, có long chi nước mắt tích ở trong cơ thể điều dưỡng quanh thân. Thay đổi một cách vô tri vô giác mà cải tạo thân thể, căn bản là không cần mặt khác bất luận cái gì đổ bổ. Này long chi nước mắt tích năng lượng có bao nhiêu đại a? Yên tâm đi. Này tuyết phách châu, hỏa nhi ăn xong đi cũng không nhiều lắm tác dụng, nhưng thật ra ngươi, vừa vặn tốt hưởng thụ. Đúng không? Đương nhiên. Lão nhân một mà lại cho người ta hoài nghi, có điểm không lớn cao hứng bộ dáng, Tuyết Phách Châu liền cho ngươi. Tiểu nha đầu. Lão gia gia ăn ngươi mấy cái cá nướng, không mệt đi. 3055-3000 tự. Chương 3055-3000 tự đương nhiên mệt lạc. Bánh nhân đậu không cao hứng mà một bĩu môi, kêu lên, ngươi ăn ta vài điều cá nướng đâu, liền cấp như vậy một cái phá hạt châu. Vẫn là ngươi kiếm lời. Ta mẹ nó, ta kiếm lời. Này cá nướng nì mạ đến nhiều quý a. Lão nhân trợn trắng mắt, có loại thế xỉu xúc động. Bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh bình tĩnh, không thể giận, không thể giận. Hút khí bật hơi, lại hút khí. Bật hơi. Lão nhân làm phun nạp động tác, nỗ lực vẫn duy trì tâm tình bằng phẳng. Lão nhân lão nhân. Tiểu béo đâu, tiểu béo. Tiểu béo cũng muốn bảo bối. Tiểu béo cũng muốn. Tiểu béo phịch lại đây, vỗ cánh, đuổi theo lão nhân, ở lão nhân ra đỉnh đầu xoay quanh, không ngừng chụp đánh. Lửa cháy đỡ đỡ chán, thật muốn rôi tay ngăn trở khuôn mặt nhỏ. Nàng này mấy cái hài tử, như thế nào liền như vậy cái cường đạo tập tính A. Ngươi ngươi, ngươi, lão nhân, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, nói tốt mỗi người một phần. Ta bảo bối đâu, lấy tới, mau đem tới. Hành hành, hành hành hành hành. Lão nhân vội vàng tung ra một cái tím màu lam giao nhau dây xích, ném cho phịch tới phịch đi tiểu béo, này cho ngươi, cho ngươi. Hảo hảo, đi đi đi, đi một bên nhì đi. Ngãi ngãi, phịch vẫn luôn rất mau, rớt ra rớt, phát hắn lão nhân ra một đầu vẻ mặt mau. Đây là cái gì? Mấy cái tiểu nhân vội vàng vây qua đi xem cái kia dây xích. Treo ở tiểu béo trên cổ nhưng thật ra khá tốt. Hòa nhi nhặt khởi kia sợi dây xích, vòng hai vòng. Vừa lúc rủ xuống ở tiểu béo hung trước. Tiểu béo vùng vây cánh rơi xuống hỏa nhi cánh tay thượng, túi đầu nhìn kia dây xích, vẻ mặt không hài lòng. Lão nhân lão nhân, vì sao ta chỉ là một cây như vậy phổ phổ thông thông dây xích? Bất công. Ngươi bất công. Cấp bánh nhân đậu chính là một viên biển sâu vớt đi lên ngàn năm tuyết phách châu đâu. Là thực bình thường a. Bánh nhân đậu gật gật đầu cũng đi theo nói, chỉ là nhan sắc rất xứng đôi tiểu béo, treo nhưng thật ra khá xinh đẹp. Ta này lấy ra tay, có thể là bình thường đồ vật sao? Không kiến thức. Lão nhân tức chết rồi. Đôi mắt trường giải thích nói, ta nói cho các người, đừng coi khinh như vậy một cây dây xích, cái này kêu sinh mệnh chi liên, ngày thường gia tăng quanh thân phòng ngự, thời khắc mấu chốt, có thể ngăn cản một lần nhất trí mạng công kích. Bảo ngươi một cái mạng nhỏ, chỉ có thể ngăn cản một lần A. Ba cái tiểu nhân chăm miệng một lời mà kêu lên. Hòa nhi càng là thập phần trắng ra mà nói, chỉ có thể ngăn cản một lần có ích lợi gì. Kia chẳng phải là dâu ria. Cái gì? Dâu ria. Tiểu béo vùng vây thét to, tiểu béo không cần dâu ria, không cần. Lão nhân tức giận đến liền tưởng đi này mấy cái tiểu nhân treo lên đòn hiểm một đốn tạ hỏa, thật sự là quá làm nhân sinh khí. Cho còn ngại đông ngại tây ngại hảo ngại hư. Này thật là một đám không biết đủ chúng tiểu nhân. Này sinh mệnh chi liên đến tới không dễ a. Này chân quý trình độ thậm chí viễn siêu tuyết phách châu cùng ngàn năm hàn thiết. Ngươi ngẫm lại, thời điểm mấu chốt có thể giữ được ngươi một cái mạng nhỏ. Này liên ý nghĩa, ngươi so người khác nhiều một cái mệnh, ngươi này còn không biết đủ a. Ngươi ngươi, tức chết lão phu, tức chết lão phu. Lấy bảo bối đương dâu dịa. Lửa cháy. Lão nhân bỗng nhiên giận kêu một tiếng lửa cháy tên. Lửa cháy vội chạy chậm lại đây. Cười ha hả hỏi, ngài tới còn có cái gì phân phó sao? Hai tử đến hảo hảo giáo. Đó là, lửa cháy gật gật đầu cười nói, ta chính là vẫn luôn đều dạy dỗ bọn họ, tôn kính sư trưởng, yêu quý nhỏ yếu, ta hài tử kia tuyệt đối chính là đại phương hướng không sai được. Lão nhân hừ một tiếng, quay đầu lại đem pháo khẩu hành ngưỡng mộ thiên cuồng, ngươi này đương cha cũng không thể thoái thác tội của mình. Nhìn một cái này mấy cái hài tử. Đem ta lão nhân ra cấp tức giận đến. Ai ra tức giận đến ta nha? Đem chân châu đương mắt cá, đem hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Khí sát lão phu. Lão phu như vậy cáo tử. Tiền bối ngươi đừng đi a. Ngươi mới vừa nói phải cho bánh nhân đậu bài trừ cuối cùng một đạo phong ấn. Tức giận đến quên mất. Lão nhân lông mày chịu lại chịu, tức giận hừ một tiếng nói, kia còn không mau đi. Tìm cái thoải mái thanh tân sạch sẽ lại an toàn yên tĩnh địa phương, ta vận công thời điểm, các ngươi đến ở bên ngoài thủ, không thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy, này còn dùng ta dạy các ngươi à? Là, chúng ta vợ chồng hai, này liền cho ngài lão tìm một cái yên tĩnh không tiếng động hảo địa phương đi. Mấy người đang muốn khởi bước, nghiêng thứ lao tới một đoàn vật nhỏ, một chút treo ở lão nhân ống quần thượng, vội vội vàng vàng kêu lên, a. Bảo bối, ngơ ngác cũng muốn bảo bối. Lửa cháy một phách thái dương. Lão nhân càng là giận đến tạc mau, lửa cháy này toàn ra, kia đều là thổ phỉ xuất thân a. Lần này phá vỡ phong ấn, yêu cầu tiêu phí khá dài thời gian. Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta hiện tại dùng lực lượng của ta thêm vào phong ấn tại cửa động, mà các ngươi trong khoảng thời gian này liền ở bên ngoài thủ, không thể rời đi một bước. Nếu là giữa ra cái gì đường rẽ, ảnh hưởng ta cấp tiểu nha đầu bài trừ phong ấn, tiểu nha đầu có cái gì vấn đề nói, ta một mực không phụ trách nhiệm. Lửa cháy vẻ mặt túc lánh mà nói, yên tâm, sẽ không có bất luận cái gì sự vật tới quấy rầy các ngươi. Nhưng là tiền bối, ngươi nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu không có quá lớn nắm chắc nói, ta tình nguyện ngươi không cần phá vỡ này phong ấn. Đúng vậy. Không phá khai cũng không có gì ghê gớm. Bánh nhân đậu không cường đại, về sau cũng có Hỏa Nhi bảo hộ. Hỏa Nhi không cao hứng mà hét lên, ngươi nếu muốn hỗ trợ, liền phải phụ trách nhiệm. Không thể nói không phụ trách nhiệm nói. Hảo Nhi tử, tiền bối chỉ là cảnh cáo chúng ta, phải hảo canh giữ ở phía trước, không thể phóng bất luận cái gì người đi vào. Lão nhân tức giận đến thẳng run trong râu, hư một tiếng nói, không cùng các ngươi chấp nhặt. Hảo ta đây liền đi vào. Các ngươi hảo thủ. Lửa cháy gật gật đầu nói, tóm lại, bánh nhân đậu an nguy nhất quan trọng, tiền bối nếu là năm chắc không lớn nói, tùy thời có thể rời khỏi, nhưng không cần thương cập nàng tánh mạng. Đã biết. Rong dài. Tam giác đại sư hầm hừ mà vung tay lên nói, nói ngắn lại đến lúc đó, liền tính ta chết, cũng sẽ không làm oa nhi này chết được rồi đi. Lửa cháy mí môi, cười nói, tiền bối cũng muốn bảo trọng a. Không dễ dàng. Nghe này khuê nữ nói câu lời hay, thật đúng là không dễ dàng. Hừ. Lão nhân dẫn theo hoa hoa kêu tiểu đầu bao đến gần sơn động, thân ảnh khoảnh khắc bị kết giới phong ấn tại nội, biến mất không thấy. Mấy người vây quanh ở cửa động trước ngồi xuống. Kỳ thật nếu là ở mẫu thân tùy thân trong không gian nói, có thể hay không càng an toàn một chút đâu. Hòa Nhi ỉ ở lửa cháy trong lòng ngực, nhỏ giọng nói. Lửa cháy duỗi tay chỉ Nhi tử đầu nhỏ. Ngươi cho rằng vị kia lão già không biết mẫu thân là hỗn độn linh thể sao? Hắn chưa nói muốn mượn mẫu thân hỗn độn không gian, kia khẳng định là có hắn đạo lý. Không tồi, phá vỡ phong ấn kia cổ lực lượng thật sự là quá lớn, làm cho không tốt, toàn bộ không gian đều sẽ chấn động, thậm chí rách nát vằn mèo. Lao tiền bối cũng là không nghĩ mạo cái này thật lớn hiểm. Này lợi hại như vậy a? Hòa Nhi trừng lớn mắt, lòng còn sợ hãi chấm đất nói, kia vẫn là từ bỏ. Thật là đáng sợ. Vẫn là ở bên ngoài hảo. Chúng ta giám sát chặt chẽ y là được. Nếu là ở hỗn độn trong không gian, chấn động vặn vẹo nói, kia chẳng phải là yếu hại mẫu thân. Là nha. Lửa cháy bế lên nhi tử, hôn một cái cười nói, cho nên nhi tử ngươi hiện tại đã biết, kỳ thật cái kia lão nhân à, cũng không phải người xấu. Ân. Mấy cái tiểu nhân gật gật đầu. Giao dạng nhánh cây cỏ sắt thanh âm tuy thật nhỏ. Nhưng lửa cháy cùng thiên quầng đó là cái gì nhĩ lực, tự nhiên một chút liền chú ý tới rồi. Hai đôi mắt, bá về phía cách đó không xa nhìn lại. Mộ thiên quầng mặt lập tức liền trầm xuống dưới, gầm lên một tiếng nói, lén lút làm cái gì? Lăn ra đây. Mộ chỉ đình đẩy ra cành lá, vẻ mặt ủy khuất mà đứng dậy, thướt tha về phía bọn họ đi tới, thiên quầng. Mộ chỉ đình. Lửa cháy hơi sửng sốt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mộ chỉ đình cũng đi theo sửng sốt, nhịn không được há mồm kêu lên, như thế nào là ngươi? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn chính là phí một phen lực, làm vài cá nhân đi theo mộ thiên cuồng, mới có thể được biết hắn cụ thể hành tung. Vốn tưởng rằng hắn rơi xuống đơn, có thể mượn cơ hội cùng hắn một tố tâm sự sao? Há liêu lửa cháy nữ nhân này cư nhiên cũng ở đây, kia nàng kế tiếp an bài tiết mục, chẳng phải là đều bị nàng làm tạm. Mộ chỉ đình khí hận không thôi mà rậm chân, lửa cháy, hảo a ngươi, hầu phu nhân làm ngươi ở nhà học tập hôn nghi lễ nghi, miễn cho ngươi tới rồi ngày đó thất lễ với người. Ngươi khen ngược, thế nhưng chuồn em ra tới. Ai, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta không chuồn em ra tới. Chê cười, chẳng lẽ là hầu phu nhân phê chuẩn ngươi có thể ra tới. Hầu phu nhân cho ngươi thỉnh giáo tập ma ma, chuyện này ai đều biết. Lửa cháy ngươi không ngoan ngoãn lưu tại trong phủ, còn tự hành chạy ra, không phải chuồn êm là cái gì? Đương nhiên không phải chuồn êm. Lửa cháy cười đến uyển chuyển đáng giận, ta là trói lại vị kia rong dài không rõ lao ma ma, chính đại quang minh đi theo thiên cuồng, từ mộ ra đi ra Nga. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Lớn như vậy người, còn động bất động muốn cáo trạng. Hòa Nhi một tay thổi mạnh khuôn mặt nhỏ, hướng về phía mộ chỉ đình làm cái mặt quỷ. Mộ chỉ đình hiểm không bị bọn họ tức chết qua đi. Ngươi! Mộ chỉ đình trong mắt một lưu, ở bọn họ trên người vòng một vòng, hầu nghi hỏi, các ngươi đều đứng ở chỗ này làm gì? Nơi này, lại không có gì phong cảnh nhưng xem. Nga, chúng ta vợ chồng hai, nắm tay đồng du, tìm cái thanh tĩnh địa phương, nói chút chuyện riêng tư lặng lẽ lời nói, này cũng không được sao. Lửa cháy thực tự nhiên tiến lên vài bước, vãn khởi mộ thiên cuồng cánh tay. Ngửa đầu chiều hắn ngọt ngào cười nói, tướng công, có phải hay không a? Mộ thiên cuồng gật gật đầu, ân. Theo sau hắn quay đầu đi, thập phần không kiên nhẫn mà nhìn lướt qua mộ chỉ đình nói, ngươi theo dõi chúng ta. Không, không có, ta như thế nào sẽ theo dõi các ngươi đâu. Mộ chỉ đình đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng phái thật nhiều người, khắp nơi tìm hiểu hắn tin tức, đây là cố ý đi theo hắn tới sau núi nơi này. Xem ngươi kia trột dạ biểu tình. Vừa thấy sẽ biết, ngươi có điều mưu đồ sao. Lửa cháy một tay chỉ ngưỡng mộ chỉ đình, trận trắng mắt hừ nói, lá gan cũng coi như là rất đại. Trộm theo dõi đàn ông có vợ, ngươi không biết xấu hổ à, nhà ta thiên quần còn muốn thể diện đâu. Mộ ra như thế nào liền ra ngươi như vậy cái không biết xấu hổ đồ vật đâu. 3056-3000 tự. Chương 3056-3000 tự ngươi nói ai không biết xấu hổ. Mộ chỉ đình tức giận đến chỉnh trương mặt đẹp đều trắng bệnh, nhìn chằm chằm lửa cháy hai mắt, hận không thể bắn ra một thoáng độc quang tới. Úc, ai ứng đó chính là nói ai lâu. Lửa cháy chớp chớp thủy mắt, buồn cười mà tà nàng liếc mắt một cái, dù sao nào đó người, không biết xấu hổ cũng đã thói quen. Da mặt dày giả trang người khác lâu, hoặc là liếm mặt theo dõi người khác tướng công lâu, loại sự tình này, giống nhau da mặt mỏng một chút người đâu, kia đều là làm không được. Cũng chỉ có cái loại này trời sinh ra mặt dày ra hỏa, mới được Nga. Lửa cháy chỉ mộ chỉ đình thể diện, cười ha hả mà nói chuyện. Ngươi, mộ chỉ đình khí hận mà rầm rầm chân, ta không có. Úc, không có liền không có đi. Chỉ đình tiểu thư không cần phải cùng chúng ta giải thích. Lửa cháy vây vây tay nhỏ, lôi kéo mộ thiên cuồng lui ra phía sau vài bước. À đúng rồi, này vùng hoang vu dã ngoại. Nhiều có bất tiện, chỉ đình tiểu thư nếu là không có gì chuyện khác nói, liền sớm một chút trở về đi. Mộ chỉ đình oán hận mà trừng mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, này sau núi là ngươi sao? Hứa ngươi ngốc tại nơi này, ta liền không cho phép. Ta ái lưu lại nơi này bao lâu liền lưu lại nơi này bao lâu, không cần phải ngươi quản. Hảo, ngươi thích ngốc đâu, vậy ngốc đi. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Đâu. Ngươi nhìn xem bên kia sắc trời, âm u, khẳng định không ra nửa canh giờ đâu, liền phải tiếp theo tràng mưa to. Chỉ đình tiểu thư đó là thiên kim chi khu, nếu như bị mưa to cấp xối hỏng rồi, đã có thể không thật là khéo có phải hay không? Ngươi quản không được. Mộ chỉ đình bị tức giận đến nói không lựa lời, ta ái ở chỗ này ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu, ta thích gặp mưa, ngươi cũng quản không được. Thật là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Lửa cháy đô đô cái miệng nhỏ, kéo mộ thiên cuồng xoay người, rời xa mộ chỉ đình vài bước, vậy tùy tiện ngươi. Thướng công A, chúng ta qua bên kia tiểu uống hai ly. Vừa rồi may mắn ta ẩn giấu hai hồ mơ chua rượu, bằng không đã có thể đều cấp lao nhân cấp uống hết. Mộ thiên cuồng gật gật đầu. Lửa cháy từ không gian nội móc ra một khối thật dày thảm phô trên mặt đất, một nhà mấy khẩu ngồi trên mặt đất, lại là rượu lại là thịt lấy ra tới. Mộ chỉ đình xử tại một bên. Muốn chạy lại có chút không thế nào cam tâm, mắt trông mong mà nhìn mộ thiên cuồng, liền trông cậy vào hắn có thể nói thượng một câu, mời nàng lại đây cùng nhau. Ai ngờ, mộ thiên cuồng căn bản liền khỏe mắt cũng chưa ngắm nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận lửa cháy truyền đạt chén rượu, lại cho nàng gấp một khối xa xíu, dĩ ngươi đem ngày hôm qua không ăn xong đồ ăn đều lấy tới. Kia đương nhiên, có ăn cũng đừng lãng phí sao. Huống chi, trong nhà nhiều như vậy đồ tham ăn. Nàng đương nhiên đến trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật. mới vừa rồi cá nướng bất quá là ngẫu hứng, trên thực tế trong không gian bị có thật nhiều rượu và thức ăn, liền tính muốn tại đây sơn động ngoại trụ thượng 1-2 năm, cũng không cần phải lo lắng gạo thóc. Huống chi, giống mộ thiên cuồng loại này tới rồi thần cảnh tu sĩ, căn bản không cần ăn ngũ cốc hoa màu, cũng không ngại. Cha, gà rán đùi tốt nhất ăn. Hòa Nhi ăn một nửa bỗng nhiên quay đầu, nói như vậy một câu dẫn người gây cười nói. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút đi. Lửa cháy dở khóc dở cười mà giúp Nhi tử lau khỏe miệng biên thịt vụn. Nhi tử, mẫu thân hỏi ngươi, chờ lát nữa trở lại chúng ta huyền tử, nếu là gặp được thái bà, nên nói như thế nào? Ta biết ta biết. Hòa Nhi vô cùng cao hứng mà kêu lên, Hòa Nhi sẽ nói cho thái bà. Hòa Nhi buồn vô cùng, lôi kéo cha mẫu thân một khối đến sau núi chơi. Lửa cháy gật gật đầu, xoay người nhìn về phía mộ thiên cùng nói, lao thái thái quá phiền nhân. Nếu không phải xem ở ngươi phân thượng, ta đã sớm đem nàng trói lại ném tới sau núi thổi âm phong tới. Mộ thiên cùng không biết nên khóc hay cười. Lao thái thái tuy bản khắc nghiêm túc, nhìn đi lên có chút bất cận nhân tình, nhưng tổng thể tới nói vẫn là cái tương đối công đạo người. Lửa cháy lại nói tiếp, nếu không có nhìn ra này, lao thái thái kỳ thật là cái thiện tâm người, lửa cháy nơi nào sẽ bỏ qua nàng. Ta nhớ rõ vị này hầu phu nhân, khi còn nhỏ đãi ta còn tính không tồi. Ít nhất mặt ngoài xem ra, đối ta đối thiên diệu, đó là đối xử bình đẳng, vẫn chưa làm ra cái gì chuyện khác người tới. Đúng là như thế. Lửa cháy gật gật đầu nói, nói trắng ra là, này lao thái thái lúc này cũng là bị Lý Tú Lan kéo lại đây đương thương xử, chỉ tiếc bởi vì Hỏa Nhi quan hệ, lao thái thái cũng không dựa theo Lý Tú Lan kịch bản trình diễn toàn vai võ phụ, đối ta, nhưng thật ra còn tính có vài phần khách khí. Mộ thiên cuồng gật gật đầu, diễm đánh tiếp tính làm sao bây giờ. Chỉ cần nàng không phải quá phận, xem ở nàng rốt cuộc là cái lao nhân ra phần thượng, ta liền không đi cùng nàng nhiều làm so đo. Lửa cháy con ngươi một thầm, ngôn ngữ lạnh lùng nói, bất quá ta làm người là có hạn cuối, nếu là này lao thái thái sau này không thượng đạo, xúc ta điểm mấu chốt, cũng mơ tưởng ta buông tha nàng. Mộ thiên cuồng cười gật gật đầu, biết, ta diễm chi thư đặt lý, là trên đời này tốt nhất tức phụ. Lửa cháy bật cười, một tay chọc hướng hắn, ngươi thiếu bẩn. Khi nói chuyện, phía chân trời vang lên đạo thứ nhất sấm sét. Đem ngồi ở một bên, duỗi trường lỗ thai tưởng thám thính hai vợ chồng son nói chuyện mộ chỉ đình, khiếp sợ. A, mộ chỉ đình đứng lên, nhìn chân trời đen kịt, mây đen cái đỉnh, vài bước vọt tới lửa cháy bọn họ trước mặt, muốn xông lên đi giữ chặt mộ thiên cuồng cánh tay. Thiên cuồng, thiên cuồng, ngươi xem hôm nay, nói biến lại đột nhiên thay đổi. Vẫn là chạy nhanh trở về đi. Mộ thiên cuồng đột nhiên huy tay háo chấn động, liền đem mộ chỉ đỉnh chấn ra mấy bước ở ngoài. Mộ thiên cuồng trên mặt chuyển qua không kiên nhẫn chi sắc, ngươi làm gì? Thiên cuồng, ta chỉ là... Lửa cháy mắt trợn trắng, vừa rồi không phải đối với ngươi nói, trong chốc lát muốn hạ 8 ngày mưa to, thiên có chút người là cái không trí nhớ, mới nói quá nói lại quên mất. Thiên cuồng, xem này tình hình, trong chốc lát vũ sẽ hạ rất lớn. Chúng ta vẫn là nhanh lên xuống núi về nhà đi. Mộ chỉ đình căn bản không đi để ý tới lửa cháy nói chuyện, mà là một cái kính nhìn mộ thiên cùng nói, liền tính chúng ta đại nhân có thể gặp mưa, nhưng Hỏa Nhi còn nhỏ, Hỏa Nhi nhưng xối không được, vạn nhất xối ra cái bệnh tới, nhưng như thế nào cho phải? Ngươi mới xối ra bệnh tới đâu? Hỏa Nhi mắt phượng trừng, đi theo vô vô hung khẩu kêu lên, Hỏa Nhi thân thể như vậy đồng đồng, sao có thể bị bệnh? Chính là, ngươi nói bậy cái gì? Có thể hay không nói chuyện đâu? Tiểu béo đi theo chụp phủi cánh kêu lên, sẽ không nói liền cho người ta câm miệng lạp. Mộ chỉ đình tức giận đến mặt đều đen. Nữ nhân này dưỡng đến hài tử, quả nhiên không một cái là tốt. Một đám nhanh mồm dẻo miệng, hôn trướng tột đỉnh. Lửa cháy nhưng thật ra vẻ mặt kỳ dị mà híp híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, mộ chỉ đình muốn làm cái gì? Nàng đầu tiên là theo dõi thiên cuồng. Lúc sau lại mặt dày mày dạn không chịu đi, hiện tại càng là ánh mắt lập lòe, nói cái gì đều phải lôi kéo thiên cuồng cùng nhau xuống núi. Mộ chỉ đình nếu không phải có bệnh, đó chính là có điều mưu đồ. Nàng muốn làm sao? Vài đạo trắng bệnh kia chớp lướt qua phía chân trời sau, thức mau, hạt mưa bạch bạch đánh xuống dưới. Lửa cháy tùy tay vung lên, thiên la dù đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao lại mấy người bọn họ, mưa to bàng thác mà xuống. Nhưng mấy người bị thiên la dù che khuất, tự nhiên là quanh thân ấm áp, giọt mưa một tia cũng chưa bay xuống ở bọn họ trên người. Mộ Chỉ Đình sắc mặt một bạch, nàng đương nhiên nhận ra này đem Thiên La dù đúng là phía trước ở Tím Xuyên học viện khi gặp qua kia đem. Mà lúc ấy, có Phượng Linh công chúa ở đây, cũng chưa có thể thuận lợi tiến vào hôm nay La dù hạ. Hiện tại Mộ Chỉ Đình sẽ không ngốc đến cho rằng, lửa cháy sẽ hảo tâm mời chính mình đi dù hạ tránh mưa, huống chi nàng ngay từ đầu mục đích liền không phải tới tránh mưa, mà là muốn cho Mộ Thiên Cuồng tùy chính mình cùng nhau đi. Thiên Cuồng. Mộ Chỉ Đình cách một mạt mưa bụi, đầy mặt bi thương mà nhìn hắn. Mộ Thiên Cuồng đầu cho nàng một cái ngươi có bệnh ánh mắt, túi đầu cùng lửa cháy nhìn liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Trước kia tuy rằng này Mộ Chỉ Đình sẽ trang điểm thành hắn diễm bộ dáng, cả ngày ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, nhưng giống như vậy lộ liêu chuyện khác người, hôm nay vẫn là đệ nhất tao. Tưởng cũng biết, Mộ Thiên Cuồng có thê có tử tại bên người, sao có thể ném xuống thê nhi, cùng một cái như vậy vô vị nữ nhân cùng nhau xuống núi. Trừ phi hắn sọ náo nước vào. Hiện tại thực rõ ràng, hắn Mộ Thiên Cuồng đầu góc thực bình thường, đó chính là Mộ Chỉ Đình nữ nhân này đầu góc có bệnh đi. Lửa cháy cong cong khỏe miệng. Nữ nhân tâm tư, nàng cũng coi như là có thể hiểu biết một vài phần. Trước kia đó là Mộ Chỉ Đình không nóng nảy, nghĩ Mộ Thiên Cuồng lưu tại Mộ gia, gần quan được ban lộc, mỗi ngày đều có cơ hội gặp mặt, chỉ cần làm bộ nàng bộ dáng, thường xuyên ở trước mặt hắn lắc lắc, là có thể lưu lại cái ấn tượng tốt. Mặc dù là sau lại Mộ Thiên Cuồng mang theo nàng cùng Hỏa Nhi về nhà, Mộ Chỉ Đình tuy tức giận, nhưng cũng không biểu hiện ra như vậy vội vàng tâm tình. Đó là bởi vì, tuy rằng nàng lấy thiếu phu nhân thân phận vào Mộ gia môn, nhưng kim áo trên đại lục, biết Mộ Thiên Cuồng có phu nhân cùng nhi tử, kia rốt cuộc chỉ là số ít. Mộ Chỉ Đình một lòng cho rằng, chính mình còn có cơ hội. Chỉ cần nàng ở mọi người đều biết trước, leo lên Mộ Thiên Cuồng, lại thuận tiện đem các nàng mẫu tử lộng chết, vậy danh chính ngôn thuận lên làm cái này thiếu phu nhân, mà ngoại giới người, cũng chỉ sẽ cho rằng nàng Mộ Chỉ Đình là Mộ Thiên Cuồng phu nhân. Hiện tại lại không giống nhau, hiện tại không quá mấy ngày, bọn họ liền phải chính thức đại hôn, không nói thông cáo thiên hạ, ít nhất nhiều như vậy thế gia gia chủ đều sẽ mang theo gia quyến tiến đến chúc mừng, hoàng cung kia gặp mặt xem như một lần phi chính thức gặp mặt, lúc này chính là chân chính xác định xuống dưới lẫn nhau thân phận. Chỉ cần này đại hôn một làm xuống dưới, kia thế tất là mỗi người đều biết, Mộ gia có một vị thiếu phu nhân. Kim áo hoàng thái hậu dám đánh liên hôn chủ ý. Một hai phải làm lửa cháy xuống đài, làm công chúa gả thấp Mộ Thiên Cuồng, tự nhiên cũng là vì trước mắt tới nói, còn rất ít người biết, Mộ gia thiếu phu nhân vị trí này đã có người ngồi trên đi. Đúng là nay đã khác xưa. Mộ Chỉ Đình tâm tình, cũng cùng trước kia có đại đại bất đồng, phía trước nàng còn có thể nói cho chính mình, đừng khẩn trương, có thời gian, chỉ cần có thời gian, bằng thủ đoạn của nàng, liền không có câu không thượng nam nhân. Ngươi xem Mộ Thiên Diệu bất chính là nàng trong lòng bàn tay vịt con sao, mặc cho nàng tùy ý khẻ đều được. Chính là hiện tại, hôn kỳ một khi gõ định ra tới, Mộ Chỉ Đình liền ngồi không yên. Nàng quá thay đổi sách lược, nhanh hơn bước chân, nhất định phải làm Thiên Cuồng ở thành hôn trước, cùng nàng có điểm cái gì liên quan. Nàng thật vất vả coi trọng một người nam nhân, như thế nào có thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn hắn trở thành nữ nhân khác trượng phu. Nàng không cam lòng. Đó là 1.000 1.000 cái không cam lòng A. 3.057-3.000 tự. Chương 3.057-3.000 tự chẳng qua nàng này hấp tấp, hận không thể lập tức muốn cùng Thiên Cuồng phát sinh điểm sự tình gì làn điệu, thật sự là quá khó coi. Đừng nói Mộ Thiên Cuồng cùng lửa cháy đó là hai cái khôn khéo người, đương trường liền phát giác Mộ Chỉ Đình không thích hợp. Liền tính là cái ngốc tử, cũng có thể nhìn ra Mộ Chỉ Đình giờ phút này đó là tuyệt đối có điều mưu đồ. Đều nói quính lên muốn làm lỗi, Mộ Chỉ Đình như vậy một suất ruột, đem nàng chính mình một chút tiểu tâm tư, đó là hoàn hoàn toàn toàn lộ ra ngoài tới. Vợ chồng son liếc nhau, đó là 1.000 1.000 cái tin tưởng, chỉ cần bọn họ giờ phút này ngốc tại nơi này bất động mảy may, nói vậy kế tiếp cấp chết khẳng định là vị này Mộ Chỉ Đình tiểu thư. Mộ Chỉ Đình, gặp mưa thực hảo chơi sao? Ngươi như thế nào còn không đi? Lửa cháy chớp chớp mắt, buồn cười mà nhìn phía nàng. Nàng có biết hay không nàng giờ phút này nhảy nhót lung tung, sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, thập phần thú vị đâu. Mộ Chỉ Đình không có cách, hung hăng trừng mắt nhìn lửa cháy vài lần, kéo một bộ khóc nức nở nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng nói, Thiên Cuồng, hôm nay hắc lộ hoạt, lại hạ mưa to, ngươi liền nhẫn tâm, nhường một chút ta một người hạ, xuống núi. Mộ Thiên Cuồng một bộ xem bệnh tâm thần biểu tình nhìn nàng, nửa ngày mới lời nói lạnh nhạt mà nói một tiếng, ngươi có thể kêu Mộ Thiên Diệu tới bồi ngươi. Phúc! Lửa cháy thề, bên người nàng vị này lãnh tình ra, đó là không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, đó là muốn cho người hộp máu không ngừng a. Còn làm Mộ Thiên Diệu tới bồi nàng đâu, lúc này đi đâu tìm Mộ Thiên Diệu? Mộ Thiên Diệu không chừng còn ở trên giường nằm đâu đi. Mộ Chỉ Đình rậm rậm chân, lộ ra một bộ các ngươi hảo tàn nhận ánh mắt tới, tựa như một đóa đã chịu tàn khốc ngược đãi tiểu bạch hoa, ở trong gió điêu tàn, ốm yếu mà rời đi. Lửa cháy ôm bụng cười cười to, thiên cuồng, ta dùng ta đầu đánh đố, này nhiều tiểu bạch hoa khẳng định còn có hậu chiêu đâu. Một ngữ phủ lạc, liền nghe rất xa núi rừng gian, truyền đến Mộ Chỉ Đình thê lương hét thảm một tiếng, a, thiên cuồng. Thiên cuồng, cứu mạng a! Thiên cuồng, không cần lại đây, ngươi không cần lại đây. Thiên cuồng, ô ô ô, cứu mạng, thiên cuồng cứu mạng. Mộ Thiên Cuồng lộ ra một bộ nàng khẳng định có bệnh biểu tình, ôm lửa cháy vẻ mặt hồ nghi hỏi, nàng có chết hay không có sống hay không, cùng ta có quan hệ gì? Vì cái gì vẫn luôn kêu ta? Lửa cháy đều mau cười đã chết, giơ tay câu lấy hắn cổ nói, hiển nhiên chỉ đỉnh tiểu thư là tưởng mọi người. Chạy nhanh qua đi anh hùng cứu mỹ nhân A. Đã chết vừa lúc, đỡ phải phiền. Mộ Thiên Cuồng không kiên nhẫn mà nói một câu, lôi kéo lửa cháy ngồi xuống. Diễm, vừa rồi bị phong ấn trong sơn động có linh quang hiện ra, nói vậy vị kia tam giác tiền bối, thực mau liền phải giúp bánh nhân đậu bài trừ phong ấn. Ân. Lửa cháy gật gật đầu nói, này Mộ Chỉ Đình càng quái, may mắn tiền bối có dự kiến trước, đem cửa động phong ấn, lúc này mới không làm nàng phát hiện. Nếu là nàng liền như vậy tiến lên, thật đúng là sẽ cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái không nhỏ. Ta làm thịt nàng. Mộ Thiên Cuồng tức giận mà trứng mắt, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, chỉ có nhị thúc đương nàng là cái bảo. Người kia nhị thúc cũng không phải cái đèn cạn dầu, hắn mới sẽ không làm không có ý nghĩa sự đâu. Nhận nuôi Mộ Chỉ Đình, khẳng định đối hắn cũng là có chỗ lợi, bằng không, hắn mới sẽ không làm như vậy tốn công vô ích sự tình. Ân. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Nhị phòng những người đó, mỗi người đều không phải cái gì thứ tốt. Cũng không phải là, ngươi nhị thúc lòng ngông dạ thú người qua đường đều biết, muốn đoạt chúng ta đồ vật, kia cũng đến hỏi trước quá chúng ta vợ chồng hai có đồng ý hay không. Lửa cháy hử nhẹ một tiếng nói. Mẫu thân mẫu thân mẫu thân, vừa rồi cái kia kỳ quái nữ nhân, không thanh âm ra. Kêu mệt mỏi đi. Lửa cháy lắc đầu cười nói. Nay nhị hóa. Lửa cháy cũng không biết nói nàng cái gì hảo, cho rằng nàng ở kia đầu quỷ kêu hai tiếng, nàng nam nhân liền sẽ đầu góc nóng lên mà ném xuống hắn thê tử nhi tử, chạy tới cứu nàng cái này không biết cái gọi là nữ nhân. Nàng thật đúng là không làm rõ ràng nàng chính mình là cái dạng gì nhi thân phận. Ngươi nói nàng ở bên kia, vì ngươi chuẩn bị thứ gì? Nói không hiếu kỳ là không có khả năng, lửa cháy đáy lòng thật sự là tò mò muốn chết. Mộ Thiên Cuồng sắc mặt hơi hơi tối sầm, nghĩ đến kia nữ nhân trăm phương nghìn kế muốn tính kế với chính mình, hắn liền không lý do cảm thấy bực bội cùng phẫn nộ. Như vậy nữ nhân cũng dám tính kế hắn Mộ Thiên Cuồng. Quả thực chính là không biết sống chết. Hảo hảo không giận không giận, chờ chúng ta bánh nhân đậu ra tới, chúng ta lập tức về nhà, đem uyển môn một quan, mấy ngày nay ai cũng không phản ứng, tùy tiện bọn họ chỉnh nhiều ít chuyện xấu, chúng ta không ra khỏi cửa. Tóm lại không có gì sẽ chỉnh đến chúng ta trên đầu tới. Dựa vào cái gì chúng ta không chuẩn ra cửa. Mộ Thiên Cuồng hơi giận nói, ta Diễm, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Không nên ra cửa, là bọn họ. Đúng vậy, không nên ra cửa chính là bọn họ. Lửa cháy dùng sức một kích trưởng, gật đầu cười nói, trở về ta liền cho bọn hắn một người một bộ dược, làm cho bọn họ an phận mấy ngày. Mộ Thiên Cuồng túi đầu cùng lửa cháy liếc nhau. Nhịn không được bật cười, xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ nói, hống người. Ha ha, không hống hống ngươi, ngươi liền vẫn luôn không cao hứng đâu. Lửa cháy đầu nhỏ hướng trong lòng ngực hắn chui toảng, thanh âm nhu nhu mà nói, Thiên Cuồng, chúng ta không vì này đó vô vị người đi sinh khí. Hảo. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, trong nhà là cái bộ dáng gì, ta đã sớm biết. Chúng ta không tức giận, cùng nhau đem nhà này quét tước sạch sẽ là được. Ân. Lửa cháy gật gật đầu. Hai người đối diện cười, đang định lại nói chút lời nói, đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang vang lớn, rất giống sơn thể sụp đổ giống nhau, vô số bụi mù sái lạc xuống dưới, đá vụn bay loạn loạn đạn. May mắn mấy người đều xử tại thiên la dù bao trùm hạ, tuy rằng tình huống đột biến, lại một chút không tổn hao gì. Mộ Thiên cùng một tay cầm lấy thiên la dù, xách lên nhi tử sau này bối một phóng, vội kéo lửa cháy tay nhỏ, chúng nàng hướng nghiêng đối diện vị trí chạy tới. Tiểu béo vội vàng phát lạp lạp vô cánh, trốn đến hỏa nhi trong lòng ngực. Tam vĩ hỏa ly thấy tình thế không tốt, vội bắt đem ăn, ném đuôi to, tốc lưu lưu bắt lấy lửa cháy làn váy, vòng qua nàng thân mình bỏ tới rồi nàng trên vai ngồi xổm xuống dưới. Hoa! Mấy cái tiểu nhân đồng thời trương đại miệng, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Vừa rồi còn hảo hảo sân động, ở vài lần lay động hạ, giờ phút này liền dư lại nửa cái lỗ thủng, kia tóc râu lộn xộn lão nhân, vừa mới từ lỗ thủng nội chui ra tới, liền thấy một đạo màu bạc quang mang bá mà bay về phía không trung. Hoa! Hoa nhi, tiểu béo bọn họ vội ngửa đầu xem qua đi, tức khắc lại lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Một cái tiểu ngân long ném xinh đẹp long đuôi, ở mây đen nặng nề trên bầu trời nhanh chóng xoay quanh bay múa, thon dài tiểu thân mình một tả một hữu mà tới lui, tựa hồ ở học tập như thế nào càng tốt phi hành. Lửa cháy ở kinh ngạc cảm thán đồng thời, không buông tha phía chân trời lướt qua kia nói thê lương thét chói tai. Nghe thanh âm, thật đúng là giống mộ chỉ đỉnh, không hiểu được nàng lại làm sao vậy, cả buổi không thanh âm, như thế nào lúc này lại đột nhiên phát ra tiếng. Mộ Thiên cuồng lại căn bản không lưu ý mộ chỉ đỉnh kêu thảm thiết, mà là ngửa đầu nhìn trên bầu trời bay tới bay lui tiểu long, buồn cười mà cười nói, này nhóc con nhi, tài học sẽ bay lên không, gấp không chờ nổi mà khoe khoang. Trên bầu trời quay cuồng tới quay cuồng đi tiểu ngân long, đột nhiên ném cái đuôi nhỏ, bá mà bay đến hỏa nhi trước mặt, nhu nhu thanh âm đáng yêu hề hề mà kêu lên, hỏa nhi hỏa nhi hỏa nhi, ngươi xem ngươi xem, ta xinh đẹp, ta sẽ bay, hỏa nhi hỏa nhi hỏa nhi, hoa. Thế nhưng là bánh nhân đậu A. Mấy cái tiểu nhân đồng thời phát ra một tiếng khiếp sợ tiếng kêu. Hỏa nhi càng là duỗi tay đi sờ nàng thon dài long thân thượng vậy. Bánh nhân đậu bánh nhân đậu. Ngươi là bánh nhân đậu. Hỏa nhi hỏa nhi. Bánh nhân đậu mềm hô hô mà kêu, ném màu bạc cái đuôi nhỏ, vui vẻ mà kêu lên. Hỏa nhi, ngươi xem ta sẽ bay ra. Ta phi ta phi ta phi. Ha ha ha. Tiểu béo ở kia đầu nhìn. Đôi mắt nhỏ đều trừng thành trọi gà mắt nhanh, hoa bánh nhân đậu, ngươi ngươi, ngươi, ngươi là điều tiểu long. Ha ha ha, ngoài ý muốn đi, hâm mộ đi, ha ha ha, chết tiểu béo. Hiện tại cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ bay, bánh nhân đậu cũng sẽ, Nga cũng, ta sẽ phi lạp. Ban long một múa may đại thụ xoa, từ không gian nội chạy ra tới, kích động mà kêu lên, nha. Tiểu đậu bao rốt cuộc phá vỡ phong ấn. Tiểu đậu bao A, tiểu đậu bao, đừng phi cứ như vậy cấp đầu. Người tài học sẽ phi, cần phải hảo hảo, tới tới tới, tới ra ra ta nơi này. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng. Lại kế tiếp, không gian nội mặt khác thú nhóm cũng đều không nín được, một đám nhảy ra tới, mồm năm miệng mười kêu lên, thật đến là long ra. Vẫn là tôn quý nhất ngân long nhất tộc. Trời ạ, ta sinh thời có thể nhìn đến ngân long. Thật là quá đáng giá ăn mừng. Tiểu Ngân Long, là một cái chân chính Tiểu Ngân Long. Sử thất bọn họ mấy cái cũng không nín được, vội từ trong không gian chạy ra tới. Long tộc đều đã tị thế nhiều năm, rất nhiều người đó là mấy trăm năm cũng chưa gặp qua một cái chân long. Triển bồi cũng đi theo cảm khái mà nói, không thể tưởng được chúng ta tiểu đậu bao thế nhưng là điều bị phong ấn Tiểu Ngân Long. Thật là quá không thể tưởng tượng. Ân ân, thật đến là đâu. Ha ha ha, ha ha ha. Trên bầu trời phiêu đãng bánh nhân đậu giòn giòn đắc ý tiếng cười. Không một khắc công phu, bánh nhân đậu ném cái đuôi nhỏ lại lần thứ hai vọt tới hỏa nhi trong lòng ngực, đoàn thành một đoàn tiểu thân mình, lại làm lại hồi phục đến phía trước kia một đoàn tiểu mao cầu bộ dáng nhi. Hỏa nhi hỏa nhi, chờ bánh nhân đậu lớn lên rắn chắc điểm, liền chở ngươi cùng nhau phi, được không? Không tốt không tốt. Hỏa nhi vội vàng xoa nàng đầu kêu lên, hỏa nhi như vậy trọng. Sẽ đẻ nặng ngươi. Bánh nhân đậu, vẫn là ta ôm ngươi thì tốt rồi. Hảo nha. Bánh nhân đậu điểm điểm đầu nhỏ, ở hỏa nhi hư qua lại lăn lộn, đều cao hứng hỏng rồi. Một đám người vây quanh bánh nhân đậu hỏi han, cẩn thận nhìn, nơi nào còn chú ý tới bọn họ phía sau vị kia, căn bản là tế không tiến đám người tam giác đại sư. Hảo hảo, các ngươi đều đừng vây quanh bánh nhân đậu. Làm ta cùng đại sư nói hai câu. Lửa cháy vội vây tay. Làm bọn người kia nhóm tránh ra, theo sau đi đến sú mặt tam giác đại sư trước mặt, hơi chịu khỏe miệng nói lời cảm tạ nói, tiền bối, lần này ít nhiều có ngươi, làm bánh nhân đậu thuận lợi giải phong. Hừ, lão nhân hầm hừ mà xem xét nàng liếc mắt một cái, liền ngươi việc nhiều, ngươi cho rằng ngươi kia hỗn độn không gian là làm gì dùng, mang như vậy một đống mồm năm miệng 10 người. Thú cũng lắm miệng. Lão nhân lại bổ sung một câu, cũng may có mấy chỉ thần thú sung trường hợp. Đáng tiếc chính là, đều còn không có đạt được thượng cổ truyền thừa. Liền cá nhân hình đều chuyển biến không được. Sứt xeo. Lão nhân một câu, giống như một khối cự thạch, gắt gao mà đè ở chúng thần thú đỉnh đầu. 3059 3000 tự. Chương 3059 3000 tự chờ đến lửa cháy nghe nói cái này mộ tiểu thư trượt chân rất hố, cùng chuột loại cộng tẩm chuyện xưa sau. Kia đồn đãi vớ vẩn đều đã truyền khắp toàn bộ mộ gia trên dưới, liền xuất ngoại mua đồ ăn tạp công đều có thể nói chuyện say xưa, thuyết thư dường như nơi nơi đi nói này đoạn chuyện xưa. Hiện tại liền những cái đó mua đồ ăn á di đều có chút khinh thường mộ chỉ đình. Ngươi mộ chỉ đình không phải luôn luôn tự cho mình rất cao, khinh thường bọn họ này đó bình thường hạ nhân sao. Làm ngươi nghiêm trang mà cả ngày cầm hỗn độn linh căn khoe ra. Cho má. Chính ngươi cũng so với người bình thường hảo không đến chạy đi đâu, một cái linh tịch cảnh tu sĩ, cư nhiên liền cái hố đều nhảy không ra, nói ra đi ai tin. Làm đến không tốt, kia cái gì linh tịch cảnh chính là thổi ra tới, kỳ thật này mộ tiểu thư căn bản không phải cái gì linh tịch cảnh tu sĩ, nói không chừng vẫn là cái phê tải. Lửa cháy đó là cười đến mãn dê lan lộn, đấm bông tơ chăn, cười đến đều thở không nổi tới. Thì ra là thế a. Nay mộ tiểu thư là trước đó đào hảo hố, ở đàng kia chờ thiên cuồng đâu, kết quả trời xui đất khiến, thiên cuồng không chờ tới, nhưng thật ra chờ tới một đám lao thử. Nói như vậy, nay mộ tiểu thư liền quả nhiên là cùng chuột cộng tầm một, túc nha. Mộ thiên cuồng thấy hắn diễm cười đến tàn nhẫn, vội đem nàng ôm lấy, vô vô nàng bối, cho nàng thuận khẩu khí. Lửa cháy bắt lấy mộ thiên cuồng quần áo cười không thể át nói, ngươi nói kia mộ chỉ đỉnh có phải hay không có bệnh. Sắc thật có bệnh. Mộ thiên cuồng gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói, nàng cho rằng nàng là ai, tự cho là đúng không thể hiểu được nữ nhân. Phía trước nữ nhân này luôn giả dạng làm nàng diễm, khí chất giả dạng đều đi theo diễm học, này đã làm hắn rất là không vui, lại còn cả ngày thích ở trước mặt hắn thoảng qua tới thoảng qua đi, chói mắt thực. Nàng là không biết nàng chính mình có bao nhiêu lệnh người ghê tởm tưởng phun, lại còn ở bên kia đắc chi thực. Hiện tại là càng bất ham. Đơn giản làm trầm trọng thêm muốn tính kế hắn. Mộ thiên cuồng trong mắt thoáng quá một tia lanh quang, hơi hơi gợi lên lạnh nhạt khỏe miệng. Không phải mỗi người đều như vậy hảo tính kế. Tính kế người, kia cũng là đến trả giá đại giới. Hôn trướng đồ vật. Mộ thiên diệu hung hăng một trưởng chụp ở trên bàn, một tay vòng qua mộ chỉ đình bả vai, hồng một đôi phẫn nộ mắt, khuyên giải an ủi mộ chỉ đình nói, chỉ đình, ngươi đừng khổ sở, chuyện này giao cho ta. Ta nhất định sẽ làm cái kia khi dễ ngươi nữ nhân, trả giá ứng có đại giới. Thiên diệu, cái kia tiện nhân có thiếu chủ giúp đỡ, bản thân võ nghệ cũng không tầm thường, trong tộc các vị trưởng lão, kia cũng là rõ ràng thiên hướng nàng bên kia, chúng ta muốn như thế nào làm nàng trả giá đại giới a? Mộ chỉ đình trong mắt hàm chứa nước mắt, một bộ oán phụ mặt nhìn mộ thiên diệu, đừng nhìn mặt ngoài đối mộ thiên diệu đó là khiêm nhu kính cẩn nghe theo bộ dáng. Trên thực tế đáy lòng lại là thực khinh thường này mộ thiên diệu. Năm lần bảy lượt giao thủ xuống dưới, này mộ thiên diệu không một lần có thể thắng được thiên cuồng bọn họ. Cái này làm cho nàng như thế nào tin tưởng hắn ba hoa trích tròe đâu. Miệng vẫn luôn nói giao hấn, có ích lợi gì, nếu không một cái thực tế hành động, lửa cháy làm theo mỗi ngày như vậy kiêu ngạo hương ngạnh không ai bị nổi, mà nàng mộ chỉ đình, chẳng lẽ đời này đều phải bị nàng khí thế gắt gao mà ngăn chặn. Không không được. Chỉ là tưởng, mộ chỉ đình đều cảm thấy chính mình mau điên rồi, nàng tuyệt không cho phép, có người khác có thể cướp đi nàng thiên cuồng, càng không cho phép có nữ nhân khác, ở mộ gia địa vị có thể cao hơn nàng. Ta chỉ là ở trên núi thấy được bọn họ sao. Bất quá là đi chào hỏi một cái, ai biết cái kia tiện nhân như vậy ác độc, thế nhưng trước đó đào hố muốn đem ta chôn sống. Nếu không có chúng ta mộ gia tổ tiên phù hộ, lúc này ta là cũng chưa về. Ngươi yên tâm. Ta đã có toàn bộ kế hoạch đối phó nữ nhân kia. Mộ thiên diệu nắm lấy mộ chỉ đình tay nói, ủy khuất của ngươi, tuyệt không sẽ nhận không, yên tâm đi. Cái gì toàn bộ kế hoạch? Mộ chỉ đình hầu nghi mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Không phải nàng không tin hắn, mà trên thực tế là, hắn mỗi lần trước đó đều nói lời thề son sắt, một bộ định liệu trước bộ dáng, nhưng kết quả lại nhiều lần không như mong muốn, không một lần có thể hãm hại thành công. Lại qua mấy ngày, còn không phải là bọn họ làm Hỉ Yến sao? Ngươi tưởng ở Hỉ Yến thượng động thủ. Tóm lại ta tuyệt không sẽ làm nữ nhân kia có ngày lành quá. Mộ Thiên Diệu cười lạnh một tiếng, đắc ý gật gật đầu nói, nàng không phải cùng sao. Hừ, ta khiến cho nàng cả đời cấp nữ nhân khác, đè ở trên đầu, vĩnh viễn đều không thể bị người coi là thiếu phu nhân. Thiện nhân này, đừng nghĩ khi chúng ta Mộ gia đứng đắn nữ chủ tử. Mộ Chỉ Đình vừa nghe, trong lòng liền nổi lên một tia không vui. Nghe Mộ Thiên Diệu lời này khẩu khí, tựa hồ là tưởng mặt khác tìm cái nữ nhân, hãm hại Mộ Thiên cuồng cùng lửa cháy. Ngươi yên tâm đi. Mộ Thiên Diệu lại một sửa phía trước gào to miệng lưỡi, thập phần cẩn thận mà nói, chuyện này ta tất nhiên cho ngươi làm thỏa đáng. Chỉ cần sự tình thành, khiến cho lửa cháy cùng Mộ Thiên cuồng hai người, chó cắn chó đi. Bọn họ không phải kiên trinh không gì, ái rất sâu sao. Ta đảo muốn nhìn, đụng tới loại chuyện này, kia nữ nhân còn có thể hay không lại tha thứ ta kia hảo đại ca. Thiên Diệu, ngươi nhưng đừng sang bậy. Mộ Chỉ Đình trong lòng căng thẳng, nàng xác thật là hận nóng nảy lửa cháy, nhưng lại không nghĩ làm Thiên Cuồng có cái gì tổn thương. Không có việc gì. Mộ Thiên Diệu lắc lắc đầu nói, ngươi cứ yên tâm xem diễn hảo. Tóm lại lại qua mấy ngày, thì Yến Thượng kia chàng diễn nhất định thập phần xuất sắc. Mộ Thiên Diệu tựa hồ là thấy được ngày đó hỗn độn, cũng thấy được lửa cháy kia nữ nhân hồng nổi điên giận kêu cảnh tượng, không khỏi cao hứng mà cười ha ha lên. Mộ Chỉ Đình tắc bằng không, càng là xem Mộ Thiên Diệu cười đến một bộ rất có năm chắc bộ dáng, nàng trong lòng càng là có chút hoảng loạn. Mộ Thiên Diệu không phải là tưởng đối Thiên Cuồng bất lợi đi. Không được, tới rồi ngày đó Hỉ Yến, nàng nhất định phải hảo hảo nhìn chằm chằm Mộ Thiên Diệu mới được, quyết không thể làm nàng Thiên Cuồng có bất luận cái gì tổn thất. Mộ Thiên Diệu trong lòng thông khoái, ôm Mộ Chỉ Đình liền có chút không thế nào đứng yên, Mộ Chỉ Đình thấy hắn cả người đều thực hưng phấn. Sợ chính mình cho hắn chiếm tiện nghi an thượng lỗ nặng, rốt cuộc nàng trong lòng chính là một chút cũng chưa người nam nhân này, nàng luôn luôn đều là nghĩ phải vì Thiên Cuồng hiến thân. Bởi vậy Mộ Chỉ Đình cùng Mộ Thiên Diệu nói không nói mấy câu liền mượn cớ rời đi. Mộ Thiên Diệu một người ngồi ở trong phòng tự rót tự uống, uống rung đùi đắc ý, mai cho đến đêm khuya thanh vắng thập phần, lúc này mới ánh mắt thanh minh mà lẻn đến cửa sổ vị trí. Đốc đốc, đốc đốc. Cửa sổ vang lên tứ thanh. Một đạo hắc ảnh dừng ở phòng trong. Này bao chính là chủ tử cấp sung sướng tán, thế gian khó cầu chi vật, ngươi cần phải phóng hảo. Nhớ kỹ chủ tử lời nói, ngày đó ngươi biết nên làm như thế nào. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Mộ Thiên Diệu cúi đầu cúi người mà tiếp nhận kia một bao thuốc bột, cười ha hả mà nói, không biết quý chủ nhân còn có cái gì khác phân phó không có. Người nọ khinh bỉ quét hắn liếc mắt một cái, từ trong lòng ngực móc ra một con bình sứ ném cấp Mộ Thiên Diệu. Nhớ kỹ, bạch buổi sáng dùng, hắc buổi tối dùng, một ngày không thể vượt qua hai viên, bảo quản ngươi 10 ngày qua đi, công lực tiến bộ vượt bậc. Về sau cấp chủ nhân làm việc, muốn càng thêm đắc lực điểm nhi. Chủ nhân sẽ không quên ngươi hảo. Là là là. Là là là. Tiểu nhân minh bạch. Mộ Thiên Diệu không biết, hắn giờ phút này biểu tình liền cùng bên ngoài chó nhật nhi dường như, ném cái đuôi, đó là vẻ mặt tuổi tỏa ý cười. Hừ. Người nọ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thân ảnh liền biến mất ở phòng nội. Mộ Thiên Diệu nắm kia bao thuốc bột, trong mắt hiện lên một tia hung ác chi ý. Mộ Thiên Cuồng, ngươi cũng đừng trách làm huynh đệ vô tình vô nghĩa, này hết thể đều là ngươi bức ta. Ai kêu ngươi hảo hảo ở phong đỏ đại lục đốc, một hai phải trở về không thể. Trở về liền trở về, lại không cam lòng làm hắn Mộ Thiên Diệu hung hăng đạp lên lòng bàn chân, một hai phải hướng lên trên bò. Một hai phải xúi dục kia giúp trưởng lão đoạt quyền, hắn Mộ Thiên Diệu cũng là cái có dã tâm người, lại sao lại thúc thủ chịu trói, mặc người sâu xé đâu. Mộ Thiên Diệu thu hồi kia bao thuốc bột, lại một chút không biết, chính mình trên đỉnh đầu phòng ngói, cho người ta xốc lên một kia nho nhỏ khe hở, một đôi tinh quang nếp gấp đôi mắt, đem phía dưới này hết thể cất vào đáy mắt. Mộ Thiên Diệu còn hay còn nhạc à, ngồi ở bên cạnh bàn, đó là một ly hợp với một ly uống cái không ngừng. Nếu là giờ phút này Chỉ Đình ở hắn bên người thì tốt rồi. Mộ Thiên Diệu hướng mắt, nghĩ dáng người rảo hảo Mộ Chỉ Đình, nhất biến biến ở trong đầu thế nào cái kia nữ tử. Lần này sự thành lúc sau, hắn liền đi cầu cha, đem Chỉ Đình đính hôn cho hắn. Mặc kệ cha đồng ý không đồng ý, hắn nhất định phải cưới Chỉ Đình làm vợ. Hắc Y Nghệ Nhân. Mộ Thiên cuồng cau mày, thần sắc lạnh lùng mà chuyển động chén rượu. Cái gì thuốc bột? Thuộc hạ không dám dán thân cận quá, chỉ nghe được chỉ tự phiên ngữ, người nọ làm Mộ Thiên rượu ở chủ tử tiệc cưới ngày đó sử dụng này bao đồ vật. Tên tựa hồ là kêu sung sướng tán. Mộ Thiên cuồng hắc đồng hơi co lại, trong mắt bức ra một tia ngoan tuyệt độc quang. Hảo ngươi cái Mộ Thiên rượu, cư nhiên dám như thế hãm hại với ta. Vốn dĩ xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, Mộ Thiên cuồng chưa chắc muốn đem Mộ Thiên rượu đuổi tận giết tuyệt, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ là hắn quá mức nhân từ chút. Chủ nhân có gì chỉ thị? Tiệc cưới ngày đó, nhiều phái những người này đi, nơi nơi nhìn chằm chằm. Đặc biệt là Mộ Thiên rượu cùng Mộ Chỉ Đình những người đó, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn. Có cái gì hướng đi, lập tức hướng ta hồi báo. Là chủ nhân. Hắc một chút gật đầu nói, kêu bao thuốc bột. Việc này ta đã biết được, ta tự mình giải quyết. Mộ Thiên cuồng lạnh lùng mà nói, còn có, hôm nay phát sinh sự, không cần nói cho phu nhân, miễn cho làm nàng lo lắng. Thuộc hạ minh bạch. Hắc một nhanh chóng rời đi phòng, giống như chăng hắn chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Chờ Hắc vừa ly khai sau, Mộ Thiên Diệu lúc này mới lửa giận ngập trời mà đem chén trà hung hăng ngã trên mặt đất, nhìn chằm chằm đầy đất rách nát, lạnh giọng nói, Mộ Thiên Diệu, đây là ngươi bức ta. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Người ta chi gian, sớm đã không có một tia huynh đệ chi tình. 3063.000 tự. Chương 3063.000 tự nhật tử cứ theo lẽ thường, lửa cháy vẫn luôn cảm thấy nàng không có gì nhưng nội, cao hứng liền nghe giáo dưỡng ma ma vô nghĩa một hồi, không cao hứng nàng liền đơn giản lại lần nữa đem ma ma cột vào trên ghế, mang theo nhi tử thượng sau núi du ngoạn tị nạn. Nguyên bản một lòng tới tìm nàng phiền toái hầu phu nhân, hiện tại là một lòng một dạ mà đùa với Hỏa Nhi chơi, xem ở Hỏa Nhi trên mặt, đối nàng này đương đương, nhưng thật ra tồn một phần giao hảo tâm tư. Thời gian từng ngày qua đi, thực mau liền nên đón hỷ yến ngày ấy. Khách khứa lâm môn, các đại thế gia đều phái người tiến đến chúc mừng, siêu cấp thế gia, một bậc, nhị cấp thế gia gia chủ cũng đừng đề ra, thật nhiều đều là tự mình tới cửa tới chúc mừng Mộ thiếu chủ tân hôn. Đến nỗi những cái đó lên không được mặt bàn tam cấp các thế gia, tự nhiên là không có thể bắt được thư mời, bất quá cũng có hảo chút tự hành tới cửa tặng lễ, thuận tiện trộn lẫn đốn uống rượu. Uống rượu nhưng thật ra ở tiếp theo, mấu chốt là tưởng cùng vài vị đại thế gia gia chủ liên lạc một chút cảm tình, trải vớt một lần nhân mạch. So với phía trước mấy ngày thanh nhàn, lửa cháy hôm nay tự nhiên là vội đến, cả ngày liền cho người ta đương con quay dường như, đùa nghịch cái không ngừng, trong lòng đó là bất đắc dĩ dị thường. Bất quá cũng may nghi thức là giản lược, đưa vào phòng sau, lửa cháy liền đem mọi người hoành đi ra ngoài, tháo xuống nặng trĩu đầu quan. Mà cùng lúc đó, Mộ Thiên cuồng tự nhiên là cho người lôi kéo tại ngoại viện cùng người kính rượu. Hôm nay là bị rót nhật tử, tuy rằng hắn mang theo không ít người hỗ trợ chắn rượu, khá vậy ngăn không được những cái đó nhiệt tình gia chủ nhóm, một người tiếp một người muốn cùng hắn uống. Mộ Thiên cuồng một ly tiếp theo một ly đồng thời, cũng vẫn luôn ở quan sát ngồi ở trong bữa tiệc Mộ Thiên rượu. Đến bây giờ mới thôi, nay Mộ Thiên rượu tựa hồ vẫn là không có nửa điểm phản ứng, nhìn một bộ thực bình thường biểu tình. Nhưng Mộ Thiên cũng biết, người này một bụng ý nghĩ xấu, liền chờ thời điểm mấu chốt phát tác đâu. Đương nhiên, hắn không có khả năng làm hắn phá hư hắn ngày lành, càng không cho phép hắn ở bọn họ vợ chồng son chỉ thấy, thêm mấy cây đâm vào đi. Đại ca, Mộ Thiên Diệu rốt cuộc đứng lên, đỉnh một trương gương mặt tươi cười, vui tươi hớn hở mà đi lên trước, Thiên Diệu kính ngươi một ly, chúc ngươi cùng tẩu tử mỹ mãn hạnh phúc. Đa tạ, này nói tuy rằng là tiếng người, nhưng không làm nhân sự, Mộ Thiên cuồng đã sớm rõ ràng biết, này Mộ Thiên Diệu muốn đối chính mình làm gì, tự nhiên là đối hắn theo như lời kia phiên khen tặng lời nói, một câu cũng chưa nghe đi vào. Nếu người này tồn một chút huynh đệ chi tình nói, cũng sẽ không muốn đối bọn họ vợ chồng làm ra loại chuyện này tới. Sung sướng tán là thứ gì? Cái loại này dơ bẩn đồ vật cũng là có thể thượng mặt bàn. Nghe nói nuốt phục sung sướng tán người, sẽ thần trí không rõ, phiêu phiêu dục tiên. Đầu óc nóng lên, thậm chí bạc tâm đại động, làm ra một ít chuyện khác người tới. Có thể nghĩ, này Mộ Thiên Diệu ở hôm nay như vậy cái quan trọng nhật tử, tưởng cho hắn hạ loại này thuốc bột, là cỡ nào thiếu đạo đức. Không thể nói hắn thiếu đạo đức, phải nói là, ác độc. Hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn thực hiện được. nhìn đến Mộ Thiên Diệu một tay xách theo bầu rượu, một tay nắm chén rượu chiều hắn này phương đi tới, Mộ Thiên Cuồng liền trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Đại ca, tới, đệ đệ cho ngươi mãn thượng, cùng ngươi uống nhiều mấy chén. Hôm nay là ngươi trong cuộc đời nhất viên mãn một ngày. Ta lại chúc đại ca cùng đại tẩu, bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Lời hay một câu tiếp theo một câu, Mộ Thiên Diệu sóc nảy nện bước, ngưỡng Mộ Thiên Cuồng đi tới, đông dưng thân mình một nghiêng lệch, chỉnh bầu rượu liền hướng trên người hắn đảo đi. Mộ Thiên Cuồng một cái sai bước gian né tránh quá, kia bầu rượu chỉ là ở hắn cổ tay háo thượng rắc lên như vậy một chút. Mộ Thiên Diệu lập tức đại kinh tiểu quái mà nhào tới, nương ba phần cảm giác say đánh bạo nói, đại ca, xin lỗi a đại ca. Xem ta, uống đều say hồ đồ, đem đại ca quần áo cấp lộ ướt. Đại ca, ngươi chạy nhanh về phòng đổi một thân đi. Không cần. Cũng liền cổ tay háo lộ ướt mà thôi, dùng đến đi đổi một bộ quần áo sao. Mộ Thiên Cuồng vốn dĩ liền đối hắn cực kỳ cảnh giác, hiện tại thấy hắn gần người mà đến, tự nhiên là theo bản năng mà né tránh qua đi. Mộ Thiên Cuồng phát cái không, vội vàng cười lần thứ hai tiến lên, đại ca, quần áo ướt tan mặc nhiều khó chịu a. Vẫn là đệ đệ bồi ngươi về phòng đổi một bộ đi. Người khác uống say khướt, không biết chuyện gì, đi theo ồn ào nói, hảo a hảo a. Đi tân phòng nhìn một cái tân nương tử. Nghe nói này tân nương tử, có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a. Mộ Thiên Cuồng sắc mặt hơi trầm xuống, đẩy ra Mộ Thiên Diệu tay nói, không cần, ta chính mình về phòng đi đổi là được. Như vậy sao được a? Ngươi xem ngươi, say đến bước chân đều phù. Hảo hảo, ngươi không yêu đệ đệ bồi ngươi, kia hành, tam phú, tam phú. Bồi thiếu chủ đi đổi thân quần áo. Mộ Thiên Cuồng lúc ấy liền tưởng phát tác. Bất quá là lộng ướt cái ống tay áo, đến nỗi vẫn luôn thúc giục hắn đi thay quần áo sao. Vừa thấy liền biết, này Mộ Thiên Diệu muốn hắn đi thay quần áo là giả, tưởng lộng cái gì chuyện xấu là thật. Mộ Thiên Cuồng cự tuyệt Mộ Thiên Diệu, lập tức nói, ta chính mình trở về phòng đổi là được. Ngươi không cần đi theo. Mộ Thiên Diệu nhìn Mộ Thiên Cuồng cơ hồ là chạy trối chết thân ảnh, lạnh lùng mà cười. Trong đêm đen, vài đạo hắc ảnh như quỷ mị lướt qua. Mộ Thiên Cuồng đương nhiên sẽ không hồi hậu viện thay quần áo, mà là tại tiền viện một gian phòng nhỏ nội. Quần áo thuận lợi thay sau, Mộ Thiên Cuồng đang muốn nâng bước hướng ra phía ngoài đi đến, đột nhiên thân mình không khỏi mà quơ quơ. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ thật là kỳ quái, như thế nào liền có loại muốn vượng cảm giác đâu. Phía trước căn bản là không uống nhiều ít rượu, tuy rằng nhìn là một ly hợp với một ly, nhưng phần lớn thời điểm, đều là trang trang bộ dáng. Rượu bị hắn nhanh tay lẹ mắt mà đảo đi rồi. Chẳng lẽ là chúng chiêu? Mộ Thiên Cuồng sắc mặt hơi đổi, đột nhiên một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ha ha ha. Mộ Thiên Diệu bước tiếp theo liền từ ngoài phòng đi đến, đối với tên kia hầu hạ Mộ Thiên Cuồng thay quần áo gã sai vật nói, làm thực hảo. Người trước tiên lui hạ. Hắn tiến lên một bước, dùng sức đá đá Mộ Thiên Cuồng không chút sức mẻ thân mình, nhậm ngươi giảo hoạt như hổ, còn không phải chết ở bổn thiếu gia trong tay. Mộ Thiên Cuồng á Mộ Thiên Cuồng. Ngươi cho rằng ngươi phòng bị sao? Ngươi không biết bổn thiếu gia thủ đoạn là ùn ùn không dứt. Vô nghĩa cái gì? Một đạo giọng nữ lạnh tanh mà sái tiến vào. Cái gì ngươi thủ đoạn ùn ùn không dứt? Đó là cho ngươi dược hảo. Nay bảy bước liền đảo, ngươi tưởng tốt như vậy được đến tay sao? Đó là liền chúng ta trong cung đều coi làm tuyệt hảo dược phẩm. Mộ Thiên Diệu không vui mà nhìn thoáng qua vào cửa nữ tử. Ta váy nhanh nhẹn, phấn hồng phỉ phỉ, thình lình đó là vị kia Phượng Linh tiểu công chúa. Tiêu tiếu Phượng Linh tiểu công chúa, thực khinh thường mà quét Mộ Thiên Diệu liếc mắt một cái, được rồi, ngươi có thể công thành lui thân. Mộ Thiên Diệu dưới đáy lòng phi nàng một thân, thầm nghĩ, một cái đương phụ mà thôi, cư nhiên cũng dám ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch. Nếu không phải hắn coi trọng này lúc sau vô cùng vô tận chỗ tốt, mới không cao hứng cấp này đương phụ quát mắng đương nô tài sử dụng đâu. So sánh với cái này không biết xấu hổ, tự động bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực tiện nữ nhân, hắn chỉ đỉnh, không biết so nàng cao quý mấy ngàn vạn lần. Nàng nhất đắc ý, không gì hơn đầu cái hảo thai, thành này hoàng đế nữ nhi thôi, trên thực tế cùng hắn chỉ đỉnh một so, chỉ đỉnh mới càng như là cao quý mỹ lệ công chúa điện hạ. Phượng Linh tiểu công chúa tự nhiên là không biết Mộ Thiên Diệu dưới đáy lòng khinh thường nàng. Nàng nhìn Mộ Thiên Diệu liếc mắt một cái, tức giận mà reo lên. Còn xử tại nơi này làm gì? Còn không mau cút đi. Nàng một viên phương tâm, đã sớm đã phi phát đến nằm trên mặt đất nam tử trên người, nơi nào còn tưởng nhiều xem Mộ Thiên Diệu liếc mắt một cái. Phía trước đi theo Mộ Thiên Diệu bên người, đều chỉ là vì muốn tiếp cận nàng thiên cuồng, cho nên mới sẽ thân mật một ngụm một tiếng kêu hắn Thiên Diệu ca ca. Sau lại 5 lần 7 lượt, Phượng Linh tiểu công chúa liền phát hiện, Mộ Thiên Diệu thật sự chỉ là cái gối thêu hoa, bên trong kia đều là một bao thảo, hoàn toàn không dùng được, liền một cái tiểu phàm nhân đều không phải đối thủ, bởi vậy đáy lòng liền vẫn luôn có chút khinh thường hắn. Này hai người, tự nhiên không biết, bọn họ đang ở cho nhau khinh thường đối phương. Bất quá Mộ Thiên Diệu cũng là cái chi tình thức thú, nhìn đến chính chủ nhi tới, hắn liền tính toán xuống sân khấu, rốt cuộc, vốn di chuyện này chính là muốn thúc đẩy Mộ Thiên cuồng cùng công chúa chuyện tốt. Ở đêm tân hôn, tân lang không ở tân nương trong phòng, mà là ôm tiểu nhu công chúa, một đêm ôn tồn, ha ha ha, có thể nghĩ, ngày mai lại đây, kia tiện nữ nhân lửa cháy sắc mặt, sẽ hắc thành cái dạng gì nhi. Nói không chừng giết người tự sát tâm đều có đâu. Ha ha ha ha. Chỉ cần tưởng tượng đến có thể ghê tởm đến lửa cháy, Mộ Thiên Diệu liền cảm thấy cái gì khí đều thuận. Hắn chính là muốn cho nàng biết, đắc tội hắn Mộ Thiên Diệu, thù này không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Như vậy hiện tại, thời điểm tới rồi, ha ha ha, lửa cháy, ngày mai liền xem ngươi đương trưởng nan kham đến chết biểu tình. Ha ha ha. Không có ai có thể xui xẻo quá như vậy cô dâu mới đi. Bất quá lửa cháy hẳn là không sao cả, dù sao nàng đã sớm cùng Mộ Thiên cuồng liền nhi tử đều sinh hạ tới, đến nỗi tân hôn đêm quá bất quá, đối nàng tới nói, hẳn là không sao cả một sự kiện đi. Ha ha ha ha. Mộ Thiên Diệu chính cuồng loạn cười lớn, đồng nhiên cảm thấy chính mình cả người có điểm mềm. Hắn đỡ đỡ chán, một tay chống đỡ bên cạnh bàn dài, ân một tiếng, nghi hoặc nói, chẳng lẽ thật là uống nhiều quá? Uống nhiều quá. Thanh âm lạnh lùng trong trẻo từ sau lưng truyền đến, thanh âm kia giống như trong địa ngục vứt ra tới giống nhau, quỷ khí dày đặc, không duyên cớ vì này oi bức nhà ở, thêm một phần hàn khí. Mộ Thiên Diệu thoáng chốc cảm giác, cả người lông tóc, kia toàn bộ đều dựng lên. Thanh âm này cư nhiên là Mộ Thiên Cuồng. Sao lại thế này? Mộ Thiên Cuồng hắn không phải đã hôn mê sao? Như thế nào sẽ? Hắn, thân thể hắn, sao như thế nào không thể nhúc nhích mảy may? Không không có khả năng a. Rõ ràng chúng bảy bước đảo người, là Mộ Thiên Cuồng mới đúng vậy. Hơn nữa hắn dùng không phải truyền thống hạ độc thủ đoạn. Hắn là trước đó đem độc bôi trên Mộ Thiên Cuồng quần áo mới thượng. Mộ Thiên Cuồng đối trong tay hắn bầu rượu, rượu ôm có cảnh giác chi tâm, đó là hoàn toàn vô dụng, bởi vì chân chính độc căn bản không ở trong rượu. Nhưng, chính là hiện tại, Mộ Thiên Diệu có một loại đại sự cảm giác không ổn. Như là cho người ta ung chung bắt bị giống nhau, cả người cảm thấy vô lực, thất vọng, thống khổ. Hắn không đối phó được Mộ Thiên Cuồng, hắn cho rằng hắn là ông chung kia chỉ ba ba. Mà kỳ thật, hắn Mộ Thiên Diệu mới là 3061 3000 tự. Chương 3061 3000 tự. Mộ Thiên Diệu nặng nề mà nện ở trên mặt đất, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng bất an, trong miệng lại còn hấp hối dây rủa chửi bậy cái chày cái cối. Mộ Thiên Cuồng, ngươi làm gì vậy? Ta hảo ý tới chỗ này nhìn xem ngươi, hay không đổi hảo quần áo, ngươi lại như vậy đại ta. Ngươi tưởng như thế nào? Ngươi cũng không nên quên mất. Đây là ở Mộ gia tiền viện, tùy thời đều sẽ có người trải qua. Nếu là cho người phát hiện, ngươi như vậy đối đãi chính mình đường đệ, ngươi này Mộ gia thiếu chủ thanh danh, ở kim áo trên đại lục, kia nhưng xem như toàn hủy hoại. Thanh danh. Mộ Thiên cuồng cười lạnh một tiếng, không phải không có châm chọc nói, thanh danh có thể lấy tới làm gì. Huống chi Mộ Thiên Diệu ngươi tưởng đối ta làm cái gì, ngươi này trong lòng rõ ràng minh bạch. Ta này bất quá này đây bị chi đạo còn thi bị thân thôi. Mộ Thiên cuồng từ hắn trong lòng ngực lấy ra kêu bao sung sướng tán, ở Mộ Thiên Diệu ăn người ánh mắt chung, thực tùy ý mà hướng hắn miệng mũi chung sái sái. Khu, khu khu. Mộ Thiên Diệu bị sặc đến mánh khụ, lập tức nước mắt nước mũi đều xuống dưới, run run trở nên trắng môi, đó là hận đến tột đỉnh. Mộ Thiên cuồng. Ngươi làm như vậy, liền sẽ không sợ sẽ có nhân quả báo ứng. Đích xác có nhân quả báo ứng. Mộ Thiên cuồng lánh sần cười, duỗi tay bóp hắn yết hầu, trợ giúp hắn tiêu hóa sung sướng tán. Giờ phút này bất chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu tốt nhất vẽ hình người sao. Mộ Thiên cuồng châm chọc mà cười cười, muốn tính kế người, phải làm tốt bị người phản tính kế chuẩn bị. Trên đời này nào có như vậy tốt sự, đừng tưởng rằng liền ngươi Mộ Thiên Diệu một người là thông minh, những người khác đều là ngốc tử ngu ngốc. Ngươi tưởng tính kế ta cùng tức phụ nhi, chẳng lẽ, ta còn phải buông ra ôm ấp, thoải mái cười to, cùng nên ngươi tính kế. Thật là chê cười. Mộ Thiên Diệu nguyên bản là thoát lực trạng thái, sung sướng tán ăn vào đi sau, một đôi mắt liền dần dần biến đỏ, thậm chí bắt đầu mê ly lên. Văn mèo thân hình không ở trên mặt đất loạn cọ, Mộ Thiên Diệu ha ha cười, biểu tình cũng dần dần trở nên càng thêm hỗn độn điên khủng. Hai gã hắc y che mặt nam tử, giống như sách tiểu kê giống nhau, đem trước kia vai ngã vào một bên Phượng Linh công chúa để ra lại đây, đồng dạng ném tới Mộ Thiên Diệu bên cạnh. Mộ Thiên cuồng phúng cười nhìn vị này hôn mê trung công chúa liếc mắt một cái. Một cái như thế phế đồ vật, cũng dám tính kế hắn Mộ Thiên cuồng, càng đáng giận chính là, thế nhưng ở trong đời hắn quan trọng nhất đêm tân hôn, tính kế hắn cùng hắn thế tử. Có thể nghĩ, hôm nay này buồn nước bẩn nếu là bị bọn họ bắt thật, hắn diễm sẽ như thế nào phẫn nộ. Lấy kia vật nhỏ thà thiếu không ẩu tính tình, đây là sự tình hậu quả, Mộ Thiên cuồng quả thực không dám tưởng tượng. Hai gã hắc y gì thủ hạ không ra một tiếng, trực tiếp bẻ ra Phượng Linh kia bà nương miệng, đem mặt khác nửa bao bột phấn hướng miệng nàng đảo đi. Chừa chút nhi. Mộ Thiên cuồng ánh mắt hư lóe, gợi lên một tia ma mị cười. Hai gã thủ hạ nghe lệnh sau, vội ngừng tay, cũng không nói nhiều hỏi, chỉ là nắm gói thuốc, mặt vô biểu tình mà đứng ở Mộ Thiên cuồng bên cạnh người vị trí. Thức mau, đồng dạng cái khăn đen che mặt, màu đen quần áo hát một. Đảo dẫn theo một nữ tử phiên cửa sổ mà nhập, động tác nhanh chóng đi vào Mộ Thiên cuồng trước mặt, chủ tử. Mộ Thiên cuồng mỉm cười gật gật đầu, nhìn lướt qua bị hắc nhắc tới ở trong tay, giống mềm túi giường như nữ tử, rất là vừa lòng mà cong cong khoe miệng, ngươi làm thực hảo, nhưng có khiến cho những người khác chú ý. Không có. Nữ nhân này cả đêm đều thất thần nhìn đông nhìn tây, nhìn đến Mộ Thiên Diệu theo đuôi thiếu chủ rời đi sau, nàng liền cũng trộm đứng dậy đi theo phía sau. Thuộc hạ chạm hôn nàng thời điểm, bốn phía cũng không một người, khẳng định không có bất luận kẻ nào chú ý. Làm không tồi. Mộ Thiên cuồng gật gật đầu, nói vậy này Mộ Chỉ Đình cũng là biết Mộ Thiên Diệu kế hoạch một người. Hừ. Nàng muốn nhìn cho hay, ta đây liền làm nàng trở thành này trò hay chung một góc. Hắc Tam, đem dư lại sung sướng tán, đều đút cho nàng ăn. Là, chủ tử. Hắc Tam một cái nhảy lên tiến lên. Động tác nhanh nhẹn mà bẻ ra Mộ Chỉ Đình miệng, đem còn thừa nhất định liều thuốc sung sướng tán, toàn bộ cấp đảo vào Mộ Chỉ Đình trong miệng. Vi huynh tìm tìm kiếm kiếm hồi lâu, cuối cùng là tìm được chính mình ý trung nhân, vừa lúc gặp đại hôn chi hỉ song túc song tê, tự nhiên là không đành lòng nhìn đến đệ đệ như vậy cô đơn tịch mịch. Mộ Thiên cuồng cười nói, chẳng qua kia phân ý cười, vẫn chưa đến đáy mắt chỗ sâu trong. Mặc cho hắn lời nói ôn nhu, nhưng đứng ở hắn bên cạnh người các thuộc hạ đều nhịn không được đồng thời run lập cập. Bọn họ chủ nhân, thần sắc càng ôn nhu, thuyết minh đáy lòng càng ngập trời cự giận. Này Mộ Thiên Diệu, quả nhiên là cái không ánh mắt, chọc cái gì không tốt, càng muốn ở chủ nhân đại hôn cùng ngày, lộng như vậy cái thượng không được mặt bàn chuyện xấu, cũng không phải là phải bị chủ tử tính kế đi trở về sao. Đi thôi. Giữ cửa cửa sổ đều khóa kỹ, đêm nay tốt xấu cũng là đệ đệ đêm động phòng hoa trúc. Thả vẫn là khó có thể miêu tả ôn nhu hương, khiến cho hắn hảo hảo hưởng thụ đi. Mộ Thiên cuồng vung ống tay áo, lập tức đi ra khỏi này trướng khí mù mịt phòng, chỉ có lưu lại một cái lánh miệt ánh mắt, đủ để bệ nghệ thế gian vạn vật. Mộ Thiên cuồng sau khi rời đi, hắc tối sầm nhị hắc tam đẳng người vội vàng đem phòng ở bốn phía cửa sổ đồng thời khép lại, lúc này mới đi theo Mộ Thiên cuồng cùng nhau ra nhà ở. Liên ở mấy người bay nhanh biến mất ở trong bóng đêm khi. Mộ Thiên Diệu giật giật tay chân, rốt cuộc thoát khỏi cái loại này tay chân nhũn ra trạng thái, có thể động. Hắn vừa quay đầu lại, liền đem ánh mắt tỏa định ở bên cạnh người nhị nữ trên người. Giờ phút này nhị nữ kia cũng là sâu kín tỉnh dậy lại đây, thậm chí không rõ các nàng, hoàn toàn không hiểu được chính mình đang làm cái gì, chỉ biết thuận theo thân thể khô nóng cảm thụ. Nhưng thấy, một người mở một đôi quyến rũ con người, vặn vẹo thân thể mềm mại. Nhi nữ đó là mị mắt loạn vứt mà mời Mộ Thiên Diệu. Mộ Thiên Diệu lập tức hổ giống một tiếng, như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, khi trước nhào lên Mộ Chỉ Đình, chó điên cắn xé nàng quần áo, cùng chi chiền ở bên nhau. Mộ Chỉ Đình dầm dì kêu, một trương mặt đẹp càng thêm nộn hồng, môi đỏ một chút, thẳng tặng qua đi, chẳng sợ di vãng nàng là lại thấy thế nào không dậy nổi này Mộ Thiên Diệu, giờ phút này nàng cũng là chính mình đưa lên đi, ủy thân với hắn. Trước kia Mộ Thiên Diệu tưởng thân nàng, kia còn phải xem nàng tâm tình, liền hôm nay như vậy một cơ hội, đó là ngàn năm khó gặp một lần. Mộ Thiên Diệu tuy rằng thần trí mơ hồ không rõ, nhưng cũng không phải hoàn toàn choáng váng, đối với Mộ Chỉ Đình, hắn vẫn là nhận ra được, đây là cái kia rửa cơm tà đáng sợ, chúng loại này thuốc bột người, rõ ràng ngươi khả năng biết đối phương không phải ngươi ý chung nhân, thậm chí ngươi là nhận thức, nhưng là tại đây loại thuốc bột thúc dục dưới tác dụng, ngươi không thể không đi làm cảm quan thượng nô lệ. Mộ Thiên Diệu cái thứ nhất nhào hướng chính là Mộ Chỉ Đình, có thể thấy được ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong, yêu nhất tự nhiên là Mộ Chỉ Đình, có như vậy một cái cơ hội, có thể thân cận hắn tâm tâm niệm niệm nữ thần, kỳ thật đối với Mộ Thiên Diệu tới nói, cũng không tính mệt đến chỗ nào đi. Một bên Phượng Linh thấy thế, tất nhiên là không hài lòng tới cực điểm, nơi nào cam tâm bị bọn họ ném tại một bên, xem bọn họ hai cái sung sướng. Hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì Phượng Linh công chúa, dứt bỏ rồi nàng Mỹ lệ cao quý hào phong áo ngoài, trực tiếp tới gần Mộ Thiên Diệu, ngượng ngùng giọng nói thẳng hô, đôi tay càng là bế lên Mộ Thiên Diệu, hào phóng đại gan cộng thêm cấp khó dằn nổi mà thỉnh cầu Mộ Thiên Diệu mau tới. Nay ở Di Vãng, là tuyệt tuyệt đối đối không có khả năng phát sinh sự. Phượng Linh công chúa đó là rất cao quý người à, đừng nói từ đầu đến cuối không thấy thượng quá Mộ Thiên Diệu, liền tính coi trọng, cũng không có khả năng làm ra như vậy khác người mời nam nhân lâm hạnh sự tới. Nhưng mà hiện tại, Phượng Linh công chúa là gấp đến độ hận không thể một cái tắt chụp chết củ vòng không rõ Mộ Chỉ Đình, lôi kéo Mộ Thiên Diệu liền vội khó dằn nổi mà bao phủ đi lên. Ngoại viện còn ở làm ầm ĩ chưa tán tịch. Ai cũng không biết, tại đây ngoại viện một cái phòng nhỏ nội, cao quý Phượng Linh công chúa cùng thanh cao thanh nhã Mộ Chỉ Đình tiểu thư, đang cùng Mộ Thiên Diệu vui sướng tràn trề chiến đấu. Thẳng đến tích tán, mọi người cũng không nhớ tới thiếu như vậy vài người. Phượng Linh công chúa bên người gia nô, tự nhiên sẽ không sốt ruột đi tìm bọn họ hảo công chúa, bọn họ thân là công chúa bên người người, đối công chúa kế hoạch, đương nhiên là có biết một vài, dù sao công chúa đã trước đó phân phó qua, hừng đồng sau lại tìm nàng, lại còn có muốn tận khả năng mà khua chiêng gõ trống, làm ra đại động tĩnh tới tìm nàng. Này đó bọn nô tài, tự nhiên là lĩnh ngộ công chúa ý ngoài lời, một đám đều gần đây chờ ở mộ ra bên ngoài, đếm ngón tay chờ hừng đông, đi theo muốn trình diễn một hồi tuần đâu. Đương nhiên, ai cũng không dám đoán giận công chúa giờ phút này chính cao giường ấm gối mà ôm người trong lòng nhĩ tư tấn ma, mà bọn họ lại cần thiết tại đây thần phong lĩnh thượng, trốn trốn tránh tránh mà suốt cả đêm, uống một đêm tây bắc phong. Những người này tránh ở mộ ra bên ngoài, mộ ra tuần tra người cũng không toàn bộ là ngốc tử, báo cáo trưởng lão sau. Các trưởng lão chỉ là ôn hòa cười, thiên cuồng sáng sớm tới chào hỏi qua, hôm nay liền tính phát sinh lại như thế nào kỳ quái sự, đều không cần đại kinh tiểu quái, không có việc gì, các ngươi tiếp tục tuần tra là được. Đem tuần tra mộ ra hộ vệ đuổi đi sau, vài vị trưởng lão nói chuyện phiếm vài câu, đề tài tự nhiên là quay chúng quanh, có phải hay không lại có người đắc tội nhà bọn họ thiên cuồng cùng thiên cuồng tức phụ. Các trưởng lão nhiệt liệt thảo luận non nửa cái canh giờ. Cuối cùng tổng kết ra một câu, dám đắc tội kia đối nham hiểm vợ chồng son người, khẳng định là ngốc tử. Kéo kẹt. Xương phòng môn bị Mộ Thiên Cuồng nhẹ nhàng khép lại, nhìn kia ngồi ở giường bạn nhân nhi, một đôi mắt xinh đẹp không thế nào cao hứng mà trừng mắt chính mình. Mộ Thiên Cuồng nhịn không được cười, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chờ ta bóc khăn văn đâu. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày này nàng tổng cảm giác này nam nhân ở bố trí cái gì, đừng đương nàng là ngốc. Này hắc tối sầm nhị hắc tam ngày thường nào có như vậy cần mẫn, trong chốc lát đi ra ngoài trong chốc lát đi ra ngoài, nếu nói không có việc gì, đánh chết nàng cũng không tin. Hơn nữa nàng rất tin, tại đây loại bọn họ vợ chồng son ngày đại hỉ, khẳng định sẽ có như vậy một hai cái nhị hóa, hoàn toàn không thể gặp bọn họ vợ chồng son hảo, muốn nháo sự. Có thể có chuyện gì? Hắn đi đến bên người nàng, ôm chặt nàng, dán nàng mềm mại thân mình cọ cọ, tức phụ. Bọn họ mấy cái đâu? Thắc không gian đi. Lửa cháy khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, nhi tử đi được không tình nguyện, ta xem hắn liền phải khóc, giống như chúng ta không nên ném xuống hắn giống nhau. Mộ Thiên Cuồng bật cười, túi đầu cắn một chút nàng hồng diễm diễm cái miệng nhỏ, vậy ngươi có hay không nói cho hắn, cha cùng mẫu thân đó là có đứng đắn sự muốn làm, vội vàng cho hắn thêm một cái đệ đệ đâu. Không đứng đắn. Lửa cháy khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ tươi. 3062 3000 tự. Ngươi nhưng đừng cho ta kéo ra đề tài đi. lửa cháy nhưng không có cho hắn vòng một vòng, liền vòng đến nơi khác đi, càng là cắn chết vấn đề không buông khẩu, truy vấn nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ta nghe Mẫu Kim nói, ngươi giống như trêu chọc một chút phiền toái, có phải hay không? Mẫu Kim đúng là lửa cháy thu tại bên người nha đầu, dị vãng nhân gia nghèo, căn bản không có tiền mượn sức quản sự nương tử phú tẩu, bởi vậy vẫn luôn bị an bài tại ngoại viện chung làm chút thô nặng việc. Lửa cháy trong lúc vô ý nhìn đến nàng, cảm thấy nàng người này người thành thật bổn phận lại rất có khả năng, tự nhiên là thu tại bên người hảo thế nàng chính mình làm việc. Nàng hiện tại chủ quản toàn bộ mộ gia nội trợ, tự nhiên là muốn thu một đám tâm phúc, hảo thế nàng làm việc. Hơn nữa này Mẫu Kim nha đầu, đừng nhìn tuổi nhỏ xinh, nhưng so với cậy già lên mặt phú tẩu bọn họ, làm việc năng lực hảo không biết nhiều ít. Đến nỗi phú tẩu bọn họ những người đó, nàng vẫn luôn chịu không ra tay tới chỉnh đốn, bất quá không quan hệ, thả làm các nàng ở khuyến khích mấy ngày đi, dung sau gạt ra thời gian tới, cùng nhau đem các nàng thu thập. Đối với lửa cháy tới nói, những người này không đáng kể chút nào, nhớ trước đây, nhảy nhót lung tung như tây muốn rút, hạ quân một nhóm người, cuối cùng còn không phải chết ở nàng trong tay. Ngay từ đầu khoe khoang căn bản vô dụng, thả xem cái nào có thể cười đến cuối cùng, mới là lẽ phải. Ta sẽ không giấu giếm tức phụ bất luận cái gì sự. Mộ Thiên Cuồng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội tướng. Lửa cháy nhịn không được lôi kéo khỏe miệng muốn cười, một tay chọc qua đi, ở hắn trên đầu điểm điểm, lửa ai đâu? Mau nói, có phải hay không Mộ Thiên Diệu bọn họ có cái gì dị động, ngươi nhưng đừng không nói cho ta, ta cũng có quyền lợi biết chân tướng. Mộ Thiên Cuồng ánh mắt hư lóe, đột nhiên cười một phen bế lên nàng, êm đẹp tân hôn đêm. Ngươi để cái kia mất hứng ra hỏa làm gì? Tới, chúng ta còn không có uống rượu hợp cần đâu. Uống qua rượu hợp cần, hai ta mới có thể bách niên hảo hợp, con cháu đầy đàn. Lửa cháy chừng hắn một cái, không biết xấu hổ. Tự nhiên không biết xấu hổ. Cùng chính mình tức phụ xấu hổ cái gì nha? Mộ Thiên Cuồng ha ha cười, thành công vòng khai lửa cháy lực chú ý, đem rượu hợp cần ly lấy lại đây. Hai người dựa vào quy củ tiểu uống một ly, hai mắt một xúc. Liền tựa vô biên thu thủy, song song hóa khai. Không biết là say rượu người, vẫn là người tự say, Mộ Thiên Cuồng rỗi tay nhẹ lý nàng bay tới bên thai sợi tóc, thò lại gần ở môi nàng in lại một cái nồng đậm hôn, ta diễm, rốt cuộc là của ta. Chúng ta nhưng nói tốt, này hỷ yến, quay đầu lại còn phải ở ta liệt hỏa sơn trang lại làm một lần. Bằng không, đừng nói nương sẽ tạc bao, phỏng trừng trầm ổn cha cũng muốn cùng Mộ Thiên Cuồng cấp. Nhà mình khuê nữ thành thần. Này cha mẹ cư nhiên cũng chưa xem một cái, này nói ra đi cũng kỳ cục a. Kia đương nhiên, chẳng những muốn làm, còn phải càng long trọng làm một lần. Mộ Thiên Cuồng dùng sức gật gật đầu nói. Hắn đương nhiên không quên, chính mình ở nhạc phụ nhạc mẫu trong lòng, kia vẫn là bị đánh thượng phụ lòng hắn hôn đản vương bắt đản một loại nhãn đâu. Hắn tự nhiên là muốn nỗ lực đem chính mình hình tượng, sửa đúng lại đây, dùng thực tế hành động nói cho nhạc phụ nhạc mẫu, hắn Mộ Thiên Cuồng. Tuyệt đối là diễm cả đời dựa vào, cần thiết dắt tay sinh sinh thế thế phu quân. Lửa cháy từ hắn chớp trong mắt, tất nhiên là đọc ra này phân ý tứ, trong lòng có ngọt ngào cảm động, hướng hắn hơi hơi mỉm cười nói, tính ngươi thức thời. Nói cho ngươi, chúng ta liệt hỏa sơn trang từ trên xuống dưới, bao gồm cha mẹ ta, chúng ta thái thượng trưởng lão, còn có ta đại ca đệ đệ muội muội, mỗi người đều là khó chơi. Ngươi đến làm tốt đánh một hồi trận đánh ác liệt chuẩn bị Nga. Đừng tưởng rằng nàng này đầu cùng hắn thành thân liền tính xong việc nhi. Kỳ thật bằng không, nay thành thân ở cha mẹ huynh trưởng trong mắt xem ra, không cần đoán đều biết là không thể giữ lời, dựa vào bọn họ tính tình. Nếu là biết được Mộ Thiên Cuồng không trải qua bọn họ cho phép, lúc đầu đem nhà mình khuê nữ cấp quải, khẳng định là sẽ dậm chân đuổi theo tấu hắn. Huống chi, nàng bạo lực nương phỏng trừng trong lòng không ngừng một lần muốn thiến cái kia đã từng thương tổn quá nàng nữ nhi nam nhân đâu. Nghĩ. Lửa cháy ánh mắt liền tự nhiên mà vậy mà hướng phía dưới nhìn lại. Mộ Thiên Cuồng nhạc ga mà bế lên nàng hướng trên giường đảo đi. Diễm, ngươi sốt ruột. Là vi phu không tốt, này đêm tân hôn, cùng ta Diễm rong rải không rõ làm cái gì đâu. Chúng ta còn có hỏa nhi công đạo xuống dưới nhiệm vụ muốn hoàn thành đâu. Ai, ai mẹ nó sốt ruột. Bất quá là ánh mắt hơi chút có chút lệch lạc một chút ta. Lửa cháy cả khuôn mặt đều hơi đen. Mộ Thiên Cuồng một bộ ta hiểu được, ngươi không cần xấu hổ sao, chúng ta đã là phu thê, làm cái gì kia đều là bình thường biểu tình, xem đến lửa cháy nhịn không được dỗi chân đá hắn, ngươi nghĩ đến đâu đi lạp. Mộ Thiên cùng một phen ném ra chính mình đỏ thấm hỉ phục, cười ha hả trên mặt đất tới lộn nàng, diễm. Lửa cháy có chút không biết làm sao, trên thực tế hai người kết giao tới nay, Mộ Thiên cuồng đối nàng vẫn luôn là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, ngẫu nhiên có chút khác người hành động, hắn nhiều lần đều sẽ nhẫn mại xuống dưới. Nói trắng ra là, lửa cháy này thật đúng là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một hồi, tự nhiên có chút có quắc bất an. Mộ Thiên cuồng động tác mềm nhẹ xuống dưới, khép một đôi mắt phượng, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, diễm, ta vẫn luôn đang đợi hôm nay. Cũng cuối cùng là làm ta chờ tới rồi ta diễm. Lửa cháy ánh mắt một nhu, tay nhỏ cũng đi theo lỏng xuống dưới. Kỳ thật nàng không phải không biết, Mộ Thiên cuồng vẫn luôn đang đợi, chờ nàng trong lòng xây dựng hảo, chờ nàng gật đầu. Hắn canh giữ ở bên người nàng, dùng nhu tình dùng mật ý, dùng một tấc tấc quấn quanh tình ý, đem nàng trói buộc ở trong đó. Hắn tôn trọng nàng, cho nên ở thành hôn phía trước, cũng không tưởng đoạt lấy nàng tốt đẹp, mặc dù là nhận thập phần vất vả, kia cũng đến nhẫn, này nam nhân lời nói không nhiều lắm, có lẽ chưa bao giờ sẽ đem ái ái ái treo ở bên miệng, nhưng là hắn mỗi tiếng nói cử nhất động, đều bao hàm đối nàng thâm trầm ái. Tuy rằng bọn họ bắt đầu, có lẽ cũng không tốt đẹp cũng không hoàn mỹ, nhưng bọn hắn tương lai, bọn họ kết cục, tất nhiên là hoàn mỹ hạnh phúc. Nói đến cùng, kỳ thật lửa cháy là cái thập phần bị động người, hơn nữa, nàng vẫn là tương đối đa nghi có thói ở sạch. Tựa như lời trước, liền tính nàng phía trước lại như thế nào đối minh bảy đêm khó xá khó phân, chính là một khi hai người bên trong có ai làm ra phản bội cử chỉ, nàng có thể hung hăng tâm, không chút do dự cùng hắn phân rõ giới hạn. Kỳ thật, nàng hiện tại có đôi khi, ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến bảy đêm. Nếu, đem bảy đêm thay đổi thành nàng thiên cuồng, là thiên cuồng phản bội nàng, nàng sẽ trong lòng thương tâm toái đồng thời, khả năng sẽ hơn nữa tâm chết. Loại cảm giác này là khó có thể miêu tả, nhưng lửa cháy có thể chân chính nhất thiết mà cảm giác được, đó là một loại tê tâm liệt phế khắc cốt đau kịch liệt. So sánh với tới, cùng minh bảy nửa đêm khai, nàng tuy rằng cũng đau, nhưng tựa hồ loại cảm giác này cũng không thâm. Nghĩ như thế, chỉ có thể thuyết minh một chút, nàng đối minh bảy đêm cảm tình, không đủ thâm, không đủ để cùng thiên cuồng đánh đồng. Vô luận như thế nào, minh bảy đêm đã trở thành qua đi, hiện giờ hồi tưởng lên, trong lòng đã sẽ không có bất luận cái gì tác động, nhiều lắm chỉ là sẽ vì chính mình niên thiếu khinh cuồng mà cảm thấy bật cười. Hiện tại, làm nàng thiên cuồng hạnh phúc, mới là nàng lửa cháy nên làm. Nàng thiên cuồng, nàng hòa nhi, mới là nàng lửa cháy đời này nhất tưởng bảo hộ, nhất muốn đem chính mình ái trả giá người. Diễm, Mộ Thiên cuồng ôm nàng, cũng không bất luận cái gì động tác, chỉ là ôn nhu mà đang đợi. Nhiều lần đều là như thế này, chỉ cần nàng không muốn, mặc dù là lại như thế nào tra tấn, hắn đều có thể nhịn xuống tới, đệ nhất ưu tiên trước sau là nàng. Lửa cháy đỏ hồng hốc mắt, một ngụm cắn ở hắn trên môi, ngốc tử, ngươi còn ở ma kỷ cái gì? Ngươi không phải nói, ta thực sốt ruột sao? Mộ Thiên cuồng sửng sốt dưới, ngược lại trong mắt ngậm lên một phần nồng đậm ý cười. Ta là sốt ruột. Lửa cháy than nhẹ một tiếng, rồi cánh tay vòng thượng hắn sau cổ, đem đầu chôn tới rồi hắn hung khẩu, hỏa nhi đệ đệ tin tức, phải dựa chúng ta nỗ lực. Hảo, nỗ lực. Mộ Thiên cuồng cười ngây ngô mà ôm lấy nàng, thân ảnh trầm xuống, liền tức dán đi lên, ta diễm. Tình lược kia gì liệt diễm thiên cuồng. Sáng sớm hôm sau, hảo hảo mộ ra, đa số người còn đắm chìm ở mộng đẹp bên trong, liền cấp một trận phá cửa thành cấp đánh thức. Bọn người hầu tìm tới môn thời điểm. Lửa cháy đang cố gắng quay cuồng muốn đứng dậy, một tay chi eo nhỏ, thiếu chút nữa không đem chính mình từ trên giường cấp tài đi xuống. Mộ Thiên cuồng rối tay một vớt, ngay sau đó một tay đem nàng ấn đến trong lòng ngực, đen nhánh mắt phượng, không chớp mắt mà nhìn nàng nói, diễm, sớm, sớm. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng. Mộ Thiên cuồng vui vẻ mà ở nàng trên trán cọ cọ, nếu là mỗi ngày buổi tối, liền hai ta cùng nhau ngủ thì tốt rồi. Sở dĩ sẽ phát ra như vậy cảm khái, tuyệt đối là bởi vì, hỏa nhi ra hỏa này, bóng đèn nghệ rồi, không chỉ như thế, còn liên quan bánh nhân đậu, tiểu béo tập thể đó là muốn cùng bọn họ ngủ cùng nhau quan hệ. Có đôi khi càng làm cho thiên cuồng buồn bực, lửa cháy đơn giản là mang theo nhi tử cùng nhau ngủ, đem hắn cấp ném một bên nhi đi. Thiên cuồng rất là minh bạch, chính mình này tiểu ra bên trong, tức phụ đệ nhất, nhi tử đệ nhị, hắn còn không phải đệ tam. Đệ tam là bánh nhân đậu, đệ tứ là tiểu béo, thứ năm khả năng mới nguy nguy hiểm hiểm đến phiên hắn, nếu là ngơ ngác tưởng cùng hắn đoạt bài vị, thực xin lỗi, hắn còn đoạt bất quá ngơ ngác. Này nhưng không cho hắn buồn bực vạn phần sao. Đương hắn nói cho lửa cháy cái này bài vị vấn đề khi, vô lương người nào đó càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, ngăn đều ngăn không được ý cười. Bọn người hầu hận không thể giữ cửa đều cấp tạc hai, kia vội vàng thanh âm, nghe đều sốt ruột vạn phần, thượng vội vàng chịu chết dường như. Ngoài cửa đã truyền đến màu kim cùng người rằng có thanh, màu kim ý tứ tự nhiên là, chủ tử còn không có tỉnh các ngươi la hét tầm ý cái gì. Tới cửa tới nhau phú tẩu đoàn người, không âm không dương thanh âm lập tức vang lên, gia chủ cùng gia chủ phu nhân phái chúng tiểu nhân tiến đến thỉnh thiếu phu nhân, thực xin lỗi, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Thiếu phu nhân cùng thiếu chủ còn không có khởi đâu, phụng cái gì mệnh làm chuyện gì. Một chút đúng mực đều không có. Màu kim tức giận hừ hừ mà kêu lên, các ngươi mau tránh ra. Nên tránh ra chính là ngươi. Thiếu lấy thiếu chủ tới hù người. Thiếu chủ có ở đây không tân phòng, mở cửa sẽ biết. Kia phú tẩu kéo ra yết hầu mới kêu một câu, cửa phòng liền cho người ta mở ra. An mặc chỉnh tề mộ thiên cuồng, đi lên chính là một chân, đem kia lão chủ chứa cấp đặng đi xuống, nháo cái gì nháo. Sáng tinh mơ. Muốn làm sao? Phú tẩu bị một chân đặng ngốc rất đồng thời, càng thêm là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình mà nhìn về phía mộ thiên cuồng, thiếu chủ. 3063 3000 tự. Chương 3063 3000 tự thiếu chủ như thế nào sẽ ở chỗ này xuất hiện? Này lại cùng kịch bản chụp không thỏa thuận a. Phú tẩu trợn tròn mắt, nghĩ thầm nhà mình cái kia ma quỷ trợ phu, thật là như vậy phân phó, chờ thiên sáng ngời, công chúa người tìm tới muôn tới, liền lập tức mang tể nhân đi tìm thiếu phu nhân. Hơn nữa nàng phú ca thực minh sắc mà nói cho nàng, thiếu chủ khẳng định không ở thiếu phu nhân trong phòng, kia lúc này xem như thế nào cái hồi sự. Kia ma quỷ rõ ràng nói lời thề son sắt, còn một bộ chờ xem kịch vui biểu tình, lúc này sự tình xuất hiện lệch lạc a, nàng còn muốn hay không lại mang theo thiếu phu nhân bọn họ qua đi đâu. Liên ở phú tẩu do dự khi, mộ thiên cuồng quát lớn một tiếng, quả nhiên là gia chủ cùng phu nhân phái tới, uy phong lấm lấm thực. Sáng tinh mơ liền tới cửa tới nháo, thực hảo. Kéo đi ra ngoài, trước đánh cái 30 bản tử lại đến nói chuyện. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, đi theo chậm rãi bước mà ra, vẫy vây tay nhỏ. Không cần này huyển tử người động thủ, mà trên thực tế thiên hành huyển nội không ai dám động vị này quản gia nương tử, trừ bỏ màu kim vẻ mặt khí tàn nhẫn biểu tình, trừng mắt phú tẩu, những người khác kia đều là ôm xem kịch vui thái độ vây xem. Lưỡng đạo hắc ảnh bỗng dưng ngừng ở phú tẩu bên người, trực tiếp nhắc tới phú tẩu. Liền cùng đề tiểu kê dường như, đem lại nhảy kêu to nàng đè ở huyện tử nội trường ghế dài thượng. Thực mau hai căn rắn chắc gậy gỗ xuất hiện ở trong tay bọn họ, không khỏi phân trần gậy gỗ trực tiếp chụp được đi. So với này đỉnh viện trong nghề hình bản tử, đó là dày nặng thượng không ít, tưởng đương nhiên nhĩ, này tu sĩ xuống tay trường hình, này lực sát thương cũng hơn xa những cái đó tay chân rụng rời gia đình có thể so. Phú tẩu bất quá là cái cấp thấp tu sĩ. Cả ngày ở mộ gia ha ha lưu manh, nhật tử không cần quá đến quá hảo, có thể nói, này đãi ngộ, thậm chí so người bình thường gia tiểu thư còn muốn phú quý, nào từng chịu quá bực này hình phạt. Một gậy gộc đi xuống, nàng liền nước mắt cuồng lưu, kêu thảm thiết khai. Nguyên bản vây xem kịch vui phó chúng nhóm, đều bị hung hăng hoảng sợ. Phải biết rằng lửa cháy tiếp quản hôm nay hành nguyện tới nay, có thể nói là cái cực hảo nói chuyện nữ chủ tử, ngày thường mặc kệ. Cũng không thế nào quản lý bọn họ, thình lình xảy ra này đốn bản tử, làm thiên hành nguyện bọn hạ nhân, mỗi người đều dâng lên dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ này nữ chủ tử, là muốn mượn phú tẩu chuyện này, trực tiếp lấy viện này người khai soát không thành. Lửa cháy nguyên bản còn lười không thế nào tưởng chỉnh đốn, bất quá hôm nay chuyện này, thật sự là quá mức, nếu là lại không động thủ đem nhóm người này cấp gắt gao xương cốt, chỉ sợ bọn họ một đám đều quên mất. Hôm nay hành nguyện chủ tử rốt cuộc là ai? 30 côn đi xuống sau, phú tẩu một thân là huyết, hơi thở thoi thóp mà bị kéo dài tới thiên cuồng cùng lửa cháy trước mặt, động thủ hắc y hề cấp dưới, tự nhiên tay không lưu tình, trực tiếp đem người hướng trên mặt đất vùng, liền tốc độ lui về mộ thiên cuồng phía sau, bàn tay trắng mà đứng, không bao giờ nhiều vọng liếc mắt một cái. Lửa cháy rất là vừa lòng, đừng nhìn này phú tẩu cả người máu chảy đầm địa thập phần nan kham. Kỳ thật lửa cháy mới hiểu được, phú tẩu chẳng những là da chịu khổ, nàng gân cốt càng là đã chịu nghiêm trọng bầm tím. Trách chỉ trách nàng chính mình miệng tiện, người cũng đi theo phạm tiện, đưa lên tới cấp nàng một đốn hảo đánh, xứng đáng. Vừa rồi trừ bỏ phú tẩu, còn có ai ở trong sân hô to gọi nhỏ? Mộ Thiên cuồng lạnh giọng hỏi, thanh âm kia rơi xuống đi, tức khắc một mảnh lặng ngắt như tờ. Huyện tử nội đứng 20 tới cái hạ nhân, nam nữ xúc làm một đoàn, mỗi người xúc cổ, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Mà những cái đó gia tộc nội lao nhân tình, đã là biết, hai vị chủ tử đây là thật sự muốn nương phú tẩu sửa trị bọn hạ nhân. Nghĩ như thế, bọn hạ nhân đều bắt đầu đoán trách thượng phú tẩu. Đều nói làm người không cần quá phận, người xưa nay kiêu ngạo còn chưa tính, càng muốn ở thiếu chủ thiếu phu nhân tiệc cưới ngày hôm sau, vợ chồng son đường mật ngọt ngào tình chàng ý thiếp khi, xông lên đi xúc như vậy cái rủi ro, như thế nào không nhận người ngại khiến người chán ghét. Này đốn đánh, kỳ thật vẫn là nhẹ. Bọn người hầu không nói lời nào, Mộ Thiên cuồng sắc bén mắt lại sớm đã đem phía trước hết thể xem cái rõ ràng, vươn một tay, trực tiếp điểm hàng phía trước mấy người, ngươi, còn có ngươi, đều đi ra cho ta. Xem náo nhiệt xem đến rất cao hứng có phải hay không. Kia mấy người ra tới sau, đồng thời khiếp sợ, cuống quýt quỳ xuống hành lễ, thiếu chủ bất giận. Thiếu chủ, chúng tiểu nhân cũng không có. Không cần phải nói từ rào biện. Khi chúng ta đôi mắt bị mù, ai khoe khoang ai nhảy nhót lung tung, ai luôn tại đây thiên hành uyển nội làm sự, chúng ta trong lòng sẽ không rõ ràng lắm. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, nguyên bản ta là không nghĩ cùng các ngươi những người này băn khoăn, nhưng đáng tiếc, các ngươi tựa hồ đem ta đạm nhiên xử sự cho rằng là mặc kệ, làm trầm trọng thêm, thậm chí cho rằng có thể bỏ đến ta này nữ chủ tử trên đầu. Thiếu phu nhân, cái gì đều không cần phải nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội, một lần hai lần ba lần. Các ngươi hành động, đều làm ta cảm thấy thực thất vọng. Các ngươi này đó tâm cao ngất tôi tớ, không thích hợp lại ở ta huyện tử nốc. Mâu Kim, đem những người này bán mình khế đều cho ta tìm ra, hôm nay cái liền đem bọn họ tất cả đều ném còn cấp Mộ Thái Thái. Mộ Thái Thái là tưởng tiếp tục lưu dụng ở nàng chính mình bên người, vẫn là tùy tay bán đi, liền tùy ý nàng. Là thiếu phu nhân. Mâu Kim lớn tiếng mà đáp, gật gật đầu, một bộ thư khẩu trong lòng hờn dỗi biểu tình. Bọn người hầu hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhịn không được lớn tiếng kêu gọi lên, thiếu phu nhân, ngươi đây là muốn đem chúng ta hướng chết bức à? Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Không phục à? Các ngươi còn cảm thấy chính mình có lý đúng không? Hành! Lửa cháy cười lạnh một tiếng, vung tay lên nói, đều cho ta kéo đi ra ngoài thật mạnh đánh, đánh tới bọn họ cảm thấy chính mình không lý mới thôi. Các ngươi trong lòng cảm thấy ta lửa cháy ủy vào thiếu chủ thế phi dương ương ngạnh phải không? Kia hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem rõ ràng, cái gì là chân chính phi dương ương ngạnh ngang ngược vô lý. Đánh! Cho ta thật mạnh đánh! Một đám không biết cái gọi là đồ vật. Sáng nay sự, cho ta chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Các chủ tử náo nhiệt, không phải như vậy đẹp. Diễm, đừng theo chân bọn họ sinh khí, không đáng giá. Mộ Thiên cuồng nhíu nhíu mày, ngón tay vòng thượng nàng tay nhỏ, ta tưởng hôm nay định là có náo nhiệt nhưng xem, cho nên sáng tinh mơ, gia chủ cùng thái thái liền gấp không chờ nổi mà người tới thỉnh chúng ta. Lửa cháy ngửa đầu nhìn hắn một cái, hầu nghi hỏi, muốn đi? Đi, đương nhiên muốn đi, có thể nào bỏ lỡ như vậy một hồi tuần đâu. Mộ Thiên cuồng cười ha hả gật đầu nói, người giống như, lời nói có ẩn ý bộ dáng, Thiên cuồng, ngươi biết phát sinh chuyện gì? Đi sẽ biết. Mộ Thiên cuồng cười đến ý vị thâm trường, thả xem hắn một đôi mắt phượng, hàm chứa thật sâu lanh túc chi ý, trong mắt có mỉa mai băng ở chuyển động, mặc dù là ánh mặt trời, tựa hồ cũng nhung tan dã không đi này phân rét lạnh. Lửa cháy duỗi tay ôm ôm hắn, xinh xắn mà nói, Thiên cuồng, ngươi nói, chúng ta không theo chân bọn họ mấy thứ này sinh khí, không đáng giá. Đi. Nếu ngươi nói có náo nhiệt nhưng nhìn, kia liền đi nhìn một cái. Ân. Mộ Thiên cuồng túi đầu nhìn về phía nàng khi, một đôi mắt phượng lại nhu có thể dạng ra thủy tới. Người tới. Đêm này đó cả trai lẫn gái đều cho ta mang lên. Trứng khí mù mịt một đống đồ vật, ta một cái cũng không cần lưu lại. Tất cả đều cho ta lui về cấp Mộ Thái Thái đi. Đi. Là. Thiếu phu nhân. Một đám kính trang hắc y liền nam tử dũng đi lên, một người nhắc tới hai cái nô buộc, đi nhanh đuổi kịp lửa cháy cùng Thiên cuồng. Chúng ta Thái Hậu hôm nay cái lại đây, nhưng thuần tuy là vì công chúa một chuyện. Ngũ công công cầm cái hoa lan ngón út đầu, vừa nói một đốn mà cười nói, mộ gia chủ, nếu là công chúa thật đến ở các ngươi mộ gia quản hạt trong vòng, ra cái gì ngoài ý muốn trạng hung nói, ngươi hiểu được. Mộ Vĩnh Hoa cười làm lành nói, sao có thể đâu. Công chúa mãi kim chi ngọc diệp, tự nhiên có long khí phù hộ. Công chúa tất nhiên cắt nhân thiên tướng, sẽ không ra bất luận cái gì sự. Nói, chiều một bên mộ gia con cháu quát lớn một tiếng nói, bao nhiêu người ở tìm công chúa, còn không mau tăng phái nhân thủ. Công chúa nếu là tìm không trở lại, các ngươi cũng đều không cần đã trở lại. Nha, đây là ở làm ầm ĩ cái gì nha? Sáng sớm tinh mơ, nhiều người như vậy chạy ra chạy vào, không biết, còn tưởng rằng mộ gia phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Lửa cháy hàm chứa một mặt chê cười ý cười, kéo mộ thiên cùng cánh tay, cười ngâm ngâm đi đến. Này phó bình yên tự đắc bộ dáng, thực hiển nhiên vừa đi tiến vào, liền đâm khắp nơi không ít người mắt. Thái hậu cũng ở đâu? Mau cho Thái hậu thỉnh an. Lửa cháy cười ha hả mà lôi kéo mộ thiên cuồng qua đi, chỉ là ý tứ địa điểm cái đầu, nhưng không gặp nàng như thế nào có thành ý thỉnh an a. Kim áo Thái hậu tại đây nữ tử trên người ăn không ít mệt, đảo cũng không dám lại bởi vì loại này thỉnh an không thỉnh an việc nhỏ, cùng lửa cháy tái khởi xung đột, huống chi, nàng hôm nay tới. Đích đích xác xác là vì Phượng Linh tiểu công chúa, cũng vô tâm tình cùng lửa cháy lá mặt lá trái, giờ phút này công chúa không thấy bóng dáng, này Thái hậu tâm, bất ổn nhảy, tổng cảm giác sẽ có cái gì không được tốt sự tình sắp phát sinh. Hiện giờ Thái hậu hồi tưởng lên, tóm lại sẽ có một ít dấu vết để lại, Phượng Linh tiểu công chúa từ tối hôm qua khởi liền biểu hiện thập phần kích động hưng phấn, tựa hồ là ở chờ đợi cái gì. Thái hậu âm thầm hít vào một hơi, chầm chầm nỗi lòng. Lúc này mới lãnh đạm mà nói, ai ra hôm nay lại đây, là vì Phượng Linh tiểu công chúa. Tiểu công chúa tối hôm qua đến ngươi mộ ra chúc mừng, nhưng cho tới hôm nay, còn không thấy nảy hồi cung. Lửa cháy ánh mắt hư lóe, như có như không mà ngó mộ thiên cuồng liếc mắt một cái, theo sau cười nói như vậy, Thái hậu là tới cửa tới thảo muốn tiểu công chúa. Các ngươi nhưng có tìm được công chúa? Lửa cháy thuận miệng vừa hỏi. Chạy vào mộ ra con cháu sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không tìm được, trong đó một người đệ tử nói, thiếu phu nhân, thiếu chủ, đệ tử nhớ rõ, đêm qua vẫn chưa nhìn thấy vị kia Phượng Linh tiểu công chúa thân ảnh. Hoàng gia chỉ là phái người tặng quà tặng lại đây, xác thật là không có đến phóng. Phượng Linh tiểu công chúa là khi nào tới? Ngươi nha nhìn đến quá nàng sao? Không có. Ta cũng không có. Thái hậu con ngươi trầm xuống. Nam thật chặt trong tay rảo thành một đoàn khăn, trong lòng thầm giận, Phượng Linh thật to gan, thế nhưng tiền trảm hậu tấu, chính mình hành động. Đường quỳ xuống một đám Phượng Linh tiểu công chúa bên người cùng nữ thái giám, mỗi người hô thiên thưởng địa lặp lại cường điệu, tiểu công chúa bước vào mộ ra phía sau cửa, liền không ra tới, bọn họ là ở bên ngoài chờ cả đêm, thật sự là chờ không kịp, lúc này mới tới cửa nhào đến, này liền đụng phải Thái hậu nương nương đến phóng. 3064-3000 tự. Chương 3064-3000 tự. Nghe xong công chúa bên người cùng nữ bọn thái giám, một năm miệng mười thác loạn chồng chất lời nói, lửa cháy cười lạnh một tiếng, đã là công chúa một, đêm chưa về, kia vì sao đến bây giờ mới tới cửa tới nháo. Đó là ngày hôm qua, thấy công chúa chưa về, thế nào cũng đến cùng chúng ta mộ ra liên hệ đi. Vì sao các ngươi ngày hôm qua nghẹn không nói, lại ở hôm nay sáng sớm thời điểm nhào tới cửa tới. Một đám điêu nô, rõ ràng là thất trách, lại tưởng đem tội danh vu oan đến chúng ta mộ ra trên đầu. Quả thực là to gan lớn mật. Không không phải. Cái gì không phải? Lửa cháy ánh mắt lạnh lùng, tỏa định ở cái kia tiểu cung nữ trên người, vậy ngươi thả nói cho ta. Vì cái gì các ngươi cố tình chuyện quan trọng cách một đêm, lúc này mới nghĩ đến muốn tới cửa tới tìm người. Nếu là công chúa bởi vậy có cái gì tổn thất, cái này trách nhiệm. Ngươi phụ trách vẫn là chúng ta mộ gia phụ trách. Chúng ta mộ gia bên này không ai nhìn đến công chúa đã tới. Mà các ngươi cố tình muốn nói nàng tới. Nếu nàng tới, thả không đi ra ngoài, các ngươi vì cái gì muốn đem sự tình vẫn luôn kéo dài tới hôm nay, mới nhớ tới muốn tìm các ngươi tôn quý công chúa. Mộ gia lớn như vậy, thần phong linh lớn.